Chi Châu cũng không sinh khí, hắn cầm lấy chiếc đũa nếm một chút, ánh mắt sáng lên, dùng chiếc đũa chỉ trưởng quầy, lại chỉ Lạc Lao gia, nói, các ngươi hai nhà người nhưng thật ra sẽ làm buôn bán, làm được xinh đẹp. Trưởng quầy cười cười, cùng Chi Châu nói vài câu gặp may nói liền lui xuống. Biết say lâu bán rượu, không bán đồ ăn, nhưng là xứng đồ ăn lại là các ngươi Lạc gia tiểu lầu đồ ăn, không thể không nói các ngươi hai nhà người thật là sẽ làm buôn bán. Lạc Lao gia cười khổ một tiếng, nói, ngươi thật đúng là oan uổng ta, chuyện này thật đúng là không phải ta làm. Trước đó vài ngày khuyển tử nói là phải làm sinh ý luyện tập hướng ta muốn này cách vách tử lầu, như thế xem ra ước chừng là bọn họ hai cái người trẻ tuổi chủ ý. Chi Châu không nói lời nào, hai người lại bắt đầu uống lên. Hôm nay tới, không chỉ có riêng là Chi Châu cùng Hà Diệp Thành nhà giàu số 1, chỉ cần là này Hà Diệp Thành bài được với danh hào người đều cấp người tới. Mục hề là không có làm chuyện này, nhưng trưởng quầy cùng Lạc Tu Tề không thiếu chạy. Không ít người ngay từ đầu là cho Lạc Tu Tề một cái mặt mũi, mặc kệ nói như thế nào Lạc Tu Tề đều là Hà Diệp Thành nhà giàu số 1 con trai độc nhất, này mặt mũi vẫn là phải cho. Nhưng là đương uống đến rượu thời điểm, nháy mắt liền vì chính mình kia nể tình ý tưởng hung hăng phỉ nổ một câu. Đó là không yêu rượu người đều khó tránh khỏi sẽ khen thượng một câu hảo. Nay tiểu lầu trang trí phong cách là thực thanh nhã, có thể nói này cùng đại đa số tiểu lầu đều không quá giống nhau, cũng có lẽ là bởi vì biết say lâu chỉ bán rượu duyên cớ. Hà Diệp Thành thương nhân nhiều, mà cổ đại sĩ nông công thương nhân địa vị thấp nhất, nhưng là này cũng liền dẫn tới thương nhân thích nhất học đòi văn vẻ, nguyên nhân vô hán, bọn họ là muốn dùng chính mình nhất khiếm khuyết đồ vật tới đền bù chính mình. Ít nhất để cho người khác thoạt nhìn chính mình cũng không phải đầy người cùng xú. Cho nên này thanh nhã bố trí làm người ở không có uống đến rượu thời điểm liền khiến cho không ít khen, càng đừng nói phẩm đến rượu kia bất đồng tán thưởng. Này rượu, uống ngon thật hắc hắc hắc. Lạc Tu Tề miệng ngậm chén rượu, đôi mắt đã có chút mông lung. Mục hề. Nàng mặt vô biểu tình đem Lạc Tu Tề ngoài miệng chén rượu nắm xuống dưới, nói, trẻ vị thành niên không thể uống rượu. Lạc Tu Tề. Cái gì? Trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên là cái gì? Lạc Tu Tề đầu choáng váng. Nhưng là tựa hồ cũng không khó chịu, hắn còn man thích loại cảm giác này. Nhậm Mục Hề nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới Lạc Tu Tề cư nhiên là loại này một ly đảo thể chất, hơn nữa vẫn là cái loại này uống rượu tức say. Nàng bất đắc dĩ đỡ mô con ma men, cũng không tưởng phản ứng hắn. Nhưng mà nếu là uống say, kia khẳng định là nếu không ý thì không buông tha. Lạc Tu Tề liền đối Mục Hề làm nũng, chơi xấu. Ngươi nói sao, rốt cuộc trẻ vị thành niên. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài lại đùa giỡn khác dã nam nhân? Mục hề. Dã nam nhân. Không có. Mục hề kỳ thật cũng không tưởng cùng con ma men lý luận. Nhưng mà con ma men chính là con ma men, hắn mới mặc kệ những cái đó, hắn nhào qua đi, làm cho như vậy nhiều người mặt liền như vậy ôm lấy mục hề. Hắn đặng chân, làm nũng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình chân dài treo ở mục hề trên người có bao nhiêu không phối hợp. Mục hề, ai cho hắn uống rượu ISB? Đối mặt nhiều người như vậy đánh giá, nàng đành phải ôm giống cái bạch tuộc, lại giống cái tiểu hài tử Lạc Tu Tề. Ngươi nói sao, rốt cuộc ai là trẻ vị thành niên? Ngươi khẳng định ở bên ngoài có khác nam nhân. Ngươi lại không cần ta. Thật không có, ngươi chính là trẻ vị thành niên. Lạc Tu Tề đặng chân, nói, ta không phải, ta là Lạc Tu Tề, ta không phải trẻ vị thành niên, ngươi chính là khi dễ ta, ngươi liền khi dễ ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi cái này hư nữ nhân? Ngươi vẫn là nữ lưu manh. Ngươi còn sẽ khi dễ ta. Mọi người kia khó có thể bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Trong đó một cái phụ nhân nói, nếu không, ngươi hống hống. Trước nay chưa thấy qua như vậy đáng yêu thiếu niên, hảo tưởng hống hống hắn. Mục hề nhấp miệng, đây đều là tạo cái gì người ta. Đúng vậy, hống hống, muốn hống hống ta, ngươi mỗi lần đều không hống ta, ngươi liền sẽ chọc ta sinh khí. Ta nói cho ngươi, ngươi lần này không hống ta nói, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Ừ. Ta nói được thì làm được. Ai cho hắn uống rượu? Mục hề giết người ánh mắt dừng ở bên người nhân thân thượng. Một cái khả khả ai ai thiếu niên đáng thương hề hề nói, lão bản, là tiểu nhân. Mục hề nửa điểm không lưu tình, lạnh nhạt nói, phạt tiền lương một tháng. Khả khả ai ai thiếu niên báo tắp khóc thút thít, ủy khuất khuất nói, lạc thiếu gia muốn, tiểu nhân cũng không dám không cho a. Mục hề xem cũng chưa xem hắn, chính là đem người ôm lên. Bất quá thật không phải ưu nhã tràn ngập hồng nhạt phao phao công chúa ôm, mà là ôm tiểu hài tử giống nhau ôm. Hình ảnh này, thấy thế nào lên có điểm quỷ dị. Bất quá này Lạc Tu Tề chính là cái em bé to xác. Ngươi nói à, ngươi nhưng thật ra cho ta nói à, trẻ vị thành niên rốt cuộc là ai, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không đem lời nói cho ta nói rõ ràng, ta cùng ngươi không để yên. Mọi người, trong đó một cái tiểu cô nương nhược chít chít hỏi, cho nên, trẻ vị thành niên, rốt cuộc là ai? Mọi người động tác nhất trí lắc đầu. Cổ đại nam tử thành niên, tiêu cập quan, cho nên thật không ai biết cái gì là thành niên, căn bản là không có cái này tử. Lại nói là tu tề đến bây giờ cũng chưa ngừng nghỉ, dọc theo đường đi giống cái hải tử giống nhau cái cỏ ấm ý. Mục Hề lần đầu tiên biết cái gì là hối hận. Nàng hối hận chính mình vì cái gì muốn mở tử lầu, đây là làm bậy. Chương 736 thôn này cô có điểm hung 26. Nữ lưu manh, ta cùng ngươi nói, ngươi hôm nay cần thiết muốn nói với ta rõ ràng. Mục Hề đem người ôm vào phòng, nhân tiện dùng chân câu thượng môn. Cùng ngươi nói không rõ. Nàng đem người đặt ở trên bàn, liền nhìn hắn chề môi la lối khóc lóc. Ta đây phải đi. Lạc Tu Tể chề môi không cao hứng nói. Mục Hề. Nàng tay ấn ở trên bàn, nhẫn mại tính tình nói, đi đâu? Phải về nhà, về sau không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Ngạo kiêu tiểu thiếu niên nghiêng đầu, tinh xảo trên mặt che kín tức giận. Ngươi cái này sớm 3 triệu 4 nữ nhân, ta mới không cần nhìn thấy ngươi. Mục Hề thu hồi tay, khoanh tay trước ngực, phải không? Lạc Tu Tể thật mạnh gật đầu. Mục Hề, lười đến cùng ngươi con ma men nói chuyện, chờ ngươi rượu tỉnh, có ngươi khóc. Nàng xoay người phải đi, Lạc Tu Tể lại ngao ôm một tiếng ôm lấy Mục Hề eo thon. Ta liền biết ngươi đã sớm không nghĩ thấy ta, ngươi có phải hay không chính là muốn đi thấy cái kia trẻ vị thành niên. Ta nói cho ngươi, không chuẩn. Không chuẩn đi. Mục Hề chỉ cảm thấy này huyệt thái dương là chịu chịu đau. Nàng xoay người, trở tay đem người đè ở trên bàn, Lạc Tu Tể bị phản công vẻ mặt mộng bức, vô tội nhìn Mục Hề. Mục Hề bóp hắn gương mặt nói, con ma men, về sau không chuẩn uống rượu. Mắt thấy Lạc Tu Tể còn muốn nói gì nữa, Mục Hề dứt khoát một cái thủ đao, thực hảo, thế giới thanh tĩnh. Mục Hề đem bị nàng chém hôn mê Lạc Tu Tể ôm đến trên giường đi, lại làm người đưa tới canh giải rượu, ngạnh sinh sinh, thập phần thô bạo cho người ta rót hết. Canh giải rượu là uống lên, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Lạc Tu Tể lên thời điểm cảm thấy này sau cổ có điểm đau. Ta đây là làm sao vậy? Sau cổ đau quá a. Hắn ánh mắt dừng ở trong phòng ăn đồ ăn sáng không kêu hắn nào đó nữ nhân. Say rượu, di chứng. Thập phần vô sỉ ném nổi là say rượu vấn đề. Lạc Tu Tể vừa nghe lời này liền biết Mục Hề là ở lừa dối hắn. Hắn xốc lên chăn, đi đến Mục Hề đối diện ngồi xuống nói, ngươi thiếu lừa dối ta, say rượu rõ ràng là cái hốt đau, như thế nào sẽ cổ đau. Mục Hề xem cũng chưa liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đó chính là bị sái cổ. Lạc Tu Tể tức giận nói, ngươi người này chẳng lẽ liền không điểm chuẩn tâm sao? Mục Hề không nghĩ phản ứng hắn. Lạc Tu Tể này rõ ràng là uống nhỏ nhặt, uống rượu tức say liền tính, còn uống nhỏ nhặt. Ta ngủ bao lâu? Lạc Tu Tể tự giác tiếp nhận hạ nhân đưa qua chén đũa, hỏi. Một đêm. Lạc Tu Tể cũng chưa nói gì, ăn đồ ăn sáng liền trở về Lạc Phủ. Nháy mắt, 3 năm qua đi, Lạc Tu Tể cũng 18. Năm đó tuyết thai cấp Hà Diệp Thành tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, vốn tưởng rằng yêu cầu nhiều năm mới có thể tu dưỡng lại đây. Nhưng là không nghĩ tới cái kêu biết say lâu lão bản, Mục Hề, nàng cư nhiên lấy ra 3 loại chưa bao giờ gặp qua cây nông nghiệp hạt giống, đó là có thể làm món chính cây nông nghiệp, này quả thực là thiên đại phúc âm. Ngay từ đầu này cây nông nghiệp là cứu sống Hà Diệp Thành rất nhiều huyện thành, hiện giờ 3 năm qua đi cái này quốc gia rất nhiều khu vực đều đã rộng khắp gieo trồng. Vì thế, đương kim bệ hạ còn cấp biết say lâu lão bản trao tặng huyện chúa, tên là Nhạc Bình huyện chúa, cũng không có đất phòng. Nhưng là thứ dân có thể bị trao tặng huyện chúa phong hào đã là thập phần hiếm thấy, thậm chí có thể nói là lông phượng xứng lân, vô thượng tôn quý. Mà Mục Hề biết say lâu, cũng không có nói là khai biến toàn bộ quốc gia, nhưng là ngàn dặm ở ngoài mộ danh mà đến người không biết bao nhiêu, thậm chí biết say lâu đã là Hà Diệp Thành một đại tiêu chí. Tới Hà Diệp Thành, kia cần thiết đến nhấm nháp một chút này biết say lâu tuyệt thế danh rượu, sau này 100 năm, biết say lâu đều là hưởng dự cả nước. Lại nói là ra, kia tiểu thiếu gia cũng là cái kinh tài diễm diễm nhân vật, 3 năm trước đây đều còn chỉ là cái kim tôn ngọc quý, tiêu kiều khí khí thiếu niên. Biết say lâu khai trương ngày đầu tiên uống rượu tức say đối Mục Hề lao bản làm lũng cảnh tượng không ít người còn rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua. Nhưng là hiện giờ, cái kia thiếu niên đã trưởng thành lên, với 1 năm trước hoàn toàn tiếp quản Lạc gia sở hữu sản nghiệp. Nhìn, kia Lạc gia tiểu thiếu gia cũng không phải một cái giá áo túi cơm. Bất quá nói trở về, 3 năm qua đi. Này Lạc gia tiểu thiếu gia đã 18, như thế nào cũng nên đón dâu đi. Hà Diệp Thành nhưng đều là thập phần xem trọng biết say lâu lão bản cùng này Lạc gia tiểu thiếu gia. Rốt cuộc Lạc Tu Tể ở vạn chúng chú mục hạ cấp Mục Hề cầu hôn, này thật đúng là thật đáng mừng sự tình. Lạc gia cùng biết say lâu, kia đều là Hà Diệp Thành sống chiêu bài. Lạc gia cầu hôn, có thể nói là Hà Diệp Thành một đại thịnh cảnh, có lẽ chỉ có lui tới người bên ngoài còn không biết ra sao loại vui sướng. nhưng mà làm người thập phần khó hiểu chính là, Lạc gia cầu hôn cư nhiên bị cự. Nay quả thực làm người khó có thể tiếp thu, hoặc là còn nói căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Biết say lâu Mục Hề lão bản không phải cùng Lạc gia cái kia đương nhiệm gia chủ quan hệ cực hảo sao? Mục Hề lão bản đối Lạc gia gia chủ sủng nịch, kia quả thực vượt mức bình thường, bất luận kẻ nào đều theo không kịp. Chính là, như thế nào sẽ cầu hôn bị cự? Không nói người khác, chính là Lạc Tu Tề đều thập phần vô tội cùng nghi hoặc. Khoảng cách Lạc gia cầu hôn bị cự đã qua đi một ngày, việc này ở Hà Diệp Thành không ngừng lên men. Vốn dĩ thập phần tốt đẹp sự tình bỗng nhiên thay đổi, này không khỏi làm có chút tâm tư hẹp hòi người vọng thêm phỏng đoán. Mục Hề lão bản tuy rằng là cái thương nhân, nhưng là nhân gia hiện tại có phong hào trong người, có thể nói bản thân cũng đã thoát ly thứ dân cái này giai tầng, huống chi vẫn là thương nhân nhà. Cho nên, Mục Hề lão bản là coi thường Lạc gia. Này Lạc gia liền tính lại lợi hại, kia cũng chỉ là cái thương nhân nhà, sĩ nông công thương, như thế nào cũng mãi bất quá cái này giai tầng. Nhưng mà liền ở sự tình lên men ngày thứ ba, biết say lâu có động tĩnh. Không ít Hà Diệp Thành ba tánh tranh tiên vây qua đi, chỉ thấy vừa nhấc nâng dương đỏ bị nâng ra tới, Mục Hề cũng là an diện lộng lẫy. Này làm đến mọi người là không hiểu ra sao. Đây là muốn làm cái gì? Phía trước có hai thiếu nữ tay cầm lãng hoa giải hoa, lại đi phía trước chính là hai cái nam tử phô khai màu đỏ thảm, một đại quấn, cũng không biết muốn phô đi nơi nào. Này nhìn, tựa hồ như là đi cầu hôn. Trong đám người không biết là ai đưa ra như vậy một câu. Không ít người bắt đầu phụ họa, cũng đều cảm thấy giống. Mọi người đều đi theo biết say lâu bước chân, muốn nhìn một chút này biết say lâu rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ thấy biết say lâu đội ngũ ngừng ở Lạc gia phủ ngoài cửa. Này ba ngày, bọn họ chính là chưa thấy được Lạc gia gia chủ cùng Mục Hề lao bản có cái gì lui tới. Chỉ thấy biết say lâu trưởng quầy tay cầm một phong màu đỏ thiệp mời, đầy mặt vui mừng đối hạ nhân nói, làm phiền thông báo một tiếng. Biết say lâu lão bản phương hướng Lạc gia gia chủ cầu hôn. Một câu, tất cả mọi người mộng bức. Mặc kệ là Lạc gia hạ nhân, vẫn là Hà Diệp Thành ba cánh, cũng chưa làm minh bạch đây là muốn làm cái gì. Ba ngày trước Mục Hề lão bản không phải mới cự tuyệt Lạc gia cầu hôn sao? Như thế nào này đảo mắt liền thay đổi? Lạc gia hạ nhân mắt thấy cái này trận trượng, cũng không dám đem người ngăn ở bên ngoài, lại nói ra chủ hiện tại là cái tình huống như thế nào bọn họ còn không biết. Ba ngày tiền đề thân bị cự liền vẫn luôn uống đến say không còn biết gì, lại cứ còn cũng chỉ uống biết say lâu rượu, một ly liền đảo, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Chương 737 thôn này cô có điểm hung 27. Không bao lâu, Lạc phủ đi ra một cái nam tử ăn mặc trang điểm thập phần đẹp, có lẽ cũng là vì nhân gia lớn lên hảo. Nhưng là không khó coi ra, cái này nam tử uống say. Hà Diệp Thành ba cánh. Khu khu khu, có thể lý giải có thể lý giải, người thương cự hắn cầu hôn. Này chẳng lẽ không cho người khó chịu sao? Lạc Tu Tề thẳng ngơ ngác nhìn Mục Hề, nhìn một hồi lâu mới khóc lóc nhào qua đi ôm lấy nàng, liên tiếp gào, ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi cư nhiên cự tuyệt ta cầu hôn. Ba cánh, ngượng ngùng ta thật sự muốn cười, nếu không phải sợ đắc tội biết say lâu cùng Lạc gia, ta thật sự nhịn không được a. Ha ha ha ha. Ba năm, đều đã là Lạc gia gia chủ, nguyên lai vẫn là cái này tính tình. Quá buồn cười. Mục Hề đem người bái xuống dưới, nói, ta tới cấp ngươi cầu hôn, ngươi đáp ứng không? Lạc Tu Tề phồng lên quay hàm, không cao hứng nói, ngươi một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày trước mới cự tuyệt ta. Ta không cao hứng. Thực không cao hứng. Hống không hảo. Mục Hề mặc. A, ngươi xem ngươi, ta liền nói ta không cao hứng, ngươi còn không hống hống ta. Lạc Tu Tề càng ủy khuất. Trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy hư nữ nhân? Mục Hề. Ta nhẫn. Không phải ngươi nói muốn ta cho ngươi cầu hôn sao? Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhưng Lạc Tu Tề liền cảm thấy đối phương là nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa vẫn là mặt. Mục. Nhưng. Ghét. Ta khi nào nói. Ta làm nam nhân chẳng lẽ không phải ta chủ động sao? Ngươi chính là có lệ ta, ngươi chính là ngươi chính là. Ba tánh chung không ít nữ nhân nhìn về phía nam nhân nhà mình, tình huống này tựa hồ cực kỳ giống đã từng chính mình cùng nam nhân nhà mình cãi nhau thời điểm nói ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Nhân gian chân thật ta. Ngươi lần trước say rượu thời điểm nói. Lần trước gia hỏa này đi biết say lâu trộn uống rượu, sau đó lén lút chạy tới nói cho nàng, nàng còn luôn mãi xác nhận, gia hỏa này liền cắn chết muốn nàng cầu hôn mới được, lúc này lại thay đổi. Mục Hề. Nam nhân liền không thể quán. Kia hôm nay ta cầu hôn ngươi ứng không ứng. Mục Hề đều không muốn cùng cái này con ma men vô nghĩa. Lạc Tu Tề nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cầu hôn chuyện này kỳ thật hẳn là hắn tới. Mục Hề cuối cùng một chút kiên nhẫn đều bị tiêu ma hầu như không còn, nàng cường thế ba đạo nói, trầm mặc tương đương cam chịu, ngày khác thành thân. Ba cánh, ngươi này sợ không phải bức hôn. Nhưng là Mục Hề cũng mặc kệ này đó, tiến lên một bước đem người lôi kéo vào Lạc phủ. Này Mục Hề lão bản cùng Lạc gia chủ hôn sự lại nói tiếp thật đúng là không biết nên khóc hay cười, bất quá mặc kệ thế nào đều là một cái tốt kết cục. Bất quá, theo như cái này thì, tuy rằng này Lạc gia chủ ở sinh ý trong sân là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là ở Mục Hề lão bản trước mặt, vẫn là cái sẽ làm nũng hài tử. Mỗi người đều nói, sẽ làm nũng hài tử có đường ăn, Hà Diệp thành bá tánh sẽ nói cho ngươi, cũng không. Nhìn một cái, lúc trước cái kia bị cầu hôn Lạc gia chủ làm nũng cũng không làm Mục Hề lão bản mềm hóa. Bức hôn vẫn là bức hôn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hai nhà người vẫn là kết thành tần tấn chi hảo. Bất quá thành thân ngày đó vẫn là đã xảy ra điểm tiểu nhạc đệm, nghe nói vẫn là Mục Hề lão bản nhà mẹ đẻ người tới. Kỳ thật Mục Hề lão bản xuất thân năm lâm thôn cái này bọn họ đều là biết đến, chỉ là nhà mẹ đẻ người là cái tình huống như thế nào bọn họ không phải rất rõ ràng, chỉ biết đám kia người đối Mục Hề lão bản cũng không thân thiện. Cũng may uống rượu thời điểm cũng không nháo ra cái gì đại loạn tử. Chỉ là hôm sau sáng sớm, Lạc Tu Tề thấy Mục Hề từ bên ngoài trở về, không khỏi hỏi, ngươi như vậy sớm ra cửa làm gì đi. Mục Hề đi đến trước bàn uống lên chén nước, nói, đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thiên đao vạn quả. Lạc Tu Tề cũng không biết cụ thể là cái gì nhiệm vụ, chỉ tưởng rượu chuyện này. Hắn xoa xoa eo, động tác thực cẩn nấp, liền không nghĩ Mục Hề thấy. Biết say lâu địa lao, cung phụ cung mẫu, cùng với cung Tú Châu đều bị nhốt ở bên trong. Bọn họ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay hạt gạo chưa tiến. Bọn họ khóc đều, thét chói tai, yêu cầu Mục Hề đem bọn họ thả ra đi, nhưng là không có người trả lời. Bọn họ thậm chí không biết Mục Hề rốt cuộc muốn làm cái gì. Bên ngoài chỉ chớp mắt chính là 3 ngày, mà địa lao bọn họ là sống 1 ngày bằng 1 năm. Mục Hề chỉ cho bọn hắn cung cấp thủy, cũng không có cung cấp lương thực. Đây là tái hiện nguyên chủ trước khi chết cảnh tượng. Ngày thứ 3 Mục Hề tới, nàng cấp trong phòng giam ném một phen truy thủ, hỏi, muốn sống sao? Ngươi cái này yêu quái, ngươi căn bản là không phải nhà ta đại nha, ngươi không phải. Cung mẫu đã hoàn toàn mất đi thần trí, trước kia còn sẽ sợ hãi Mục Hề, nhưng là người này đều sắp chết, nàng cũng không sợ. Ngươi tưởng cái gì chính là cái gì? Mục Hề cũng không nghĩ giải thích. Muốn sống nói nàng chỉ cung Tú Châu, nói, đổi con cho nhau ăn là cái không tồi lựa chọn. Lời này kích thích tới rồi 3 người, Mục Hề cũng mặc kệ bọn họ ở sau lưng như thế nào kêu gào, có thời gian này cùng bọn họ bẻ xả. Không bằng đậu đậu nhà mình ngãi con. Bên ngoài ánh mặt trời liền có bao nhiêu sáng lạ, địa lao liền có bao nhiêu âm u. Cung phụ cung mẫu mắng mệt mỏi, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Bọn họ đã 3 ngày hạt gạo chưa vào, căn bản không có sức lực. Trong một góc cung Tú Châu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia đem truy thủ. Đổi con cho nhau ăn, đổi con cho nhau ăn, cái này ý niệm không ngừng ở trong đầu lập lòe. Đây là nhất khảo nghiệm nhân tính thời điểm, mà nhân tính cũng là nhất chịu không nổi khảo nghiệm đồ vật. Đương cung Tú Châu nhặt lên chủy thủ bổ nhào vào cung mẫu trên người thời điểm, cung mẫu kêu thảm thiết một tiếng, nàng hoàn toàn biết chính mình rốt cuộc ngần ấy năm dưỡng cái thứ gì. Cung Tú Châu muốn sống đi xuống, nàng tuổi không lớn, còn tưởng hảo hảo sống sót, đây là nàng duy nhất lựa chọn. Mục Hề cũng tuần hoàn nguyên chủ ngay lúc đó sinh hoạt hoàn cảnh, nàng làm lơ đã chết đi cung mẫu, sau đó cấp cung Tú Châu đệ mồi lửa, cùng với một ít bộ đồ ăn. Xem, nàng nhiều thiện lương, còn tuần hoàn nguyên chủ chết đi thời điểm hoàn nguyên hết thảy. Cung Tú Châu cùng cung phụ nhìn về phía Mục Hề ánh mắt tràn ngập ác độc, nhưng là bọn họ không có cách nào, bọn họ vô pháp xúc phạm tới Mục Hề mảy may. Mục Hề lại đi rồi, địa lao lại lần nữa khôi phục hắc ám. Cung phụ ngay từ đầu đương nhiên là trách cứ cung Tú Châu, đương nhiên, cũng là sợ hãi, hắn sợ hai chính mình cái này kiểu dưỡng lớn lên nữ nhi. Nàng thật là đáng sợ. Nhưng mà, đói khát đúng là nhất có thể tan rã nhân loại ý chí đồ vật, cung phụ ngay từ đầu phản kháng, cự tuyệt. Đến cuối cùng cùng cung Tú Châu trở thành một loại người, phải nói bọn họ vốn dĩ chính là một loại người. Cuối cùng, cung mẫu thi thể có mùi thối, vô pháp ăn. Cung Tú Châu lại lần nữa đem mục tiêu phóng tới cung phụ trên người, nàng nói, phụ thân, ngươi có thể lý giải ta đúng không? Ta muốn sống, ta tuổi còn như vậy tiểu, ta muốn sống đi xuống, ta tưởng thành thân, muốn tìm một cái hảo phu quân. Cung phụ đương nhiên không muốn chết, cho nên hắn đối chính mình nữ nhi là vạn phần cảnh giác. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta đi tìm chết sao? Ngươi biết ta ngày thường thích nhất ngươi, chính là ta muốn sống đi xuống A, ta còn có vài thập niên thời gian. Cung Tú Châu biết chính mình cùng cung phụ ngạnh tới là không được, cho nên nàng lựa chọn dụ dỗ sách lược. Cuối cùng cung phụ tuyệt vọng, hắn đối cung Tú Châu nói, cấp phụ thân một cái thống khoái đi. Nhưng là cung Tú Châu không có, bởi vì nàng biết, nếu lập tức giết cung phụ, kết cục chỉ biết cùng cung mâu giống nhau. Cung phụ là sống sờ sờ đau chết, hắn hận A, hận Mục Hề. cũng hận Cung Tú Châu, càng thêm hận chính mình. Ba người, đã chết hai người, Cung Tú Châu sắp bị tra tấn điên rồi. Mục Hề làm người xử lý đã hư thối thi thể, sau đó đôi Cung Tú Châu nói, tồn tại tư vị thế nào. Cung Tú Châu lại điên cuồng đối Mục Hề nói, ta sống sót, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Mục Hề lại lắc đầu, với tay, một cái hắc y đại hán tiến vào, trong tay hắn một phen bóng lưỡng đao. Nhiệm vụ không hoàn thành, như thế nào phóng nàng rời đi. Đối nguyên chủ tới nói, Cung Tú Châu là hung thủ, cung phụ cung mẫu chính là đồng lõa, một cái đều đừng nghĩ chạy. Địa lao truyền đến chính là kêu thảm thiết, mà này kêu thảm thiết, đều ở Mục Hề phía sau. Giải quyết Cung Tú Châu, Mục Hề chính là đi nhiệm vụ chủ tuyến. Lạc Tu Tề là cái sẽ làm nũng, đồng thời cũng là cái ngạo kiều, thế nhân đều cho rằng quá mấy năm Lạc Tu Tề liền thành thục đi lên, nhưng là bọn họ lại trơ mắt nhìn Mục Hề đem người sủng, vẫn luôn sủng thành tiểu hài tử. Trăm tuổi lão nhân làm nũng lên đều không hề áp lực. Vài thập niên sau, một cái bạch y thiếu nữ nhìn thấy này trong truyền thuyết hạnh phúc phu thê, nàng mãn nhãn hâm mộ nói. Trên thế giới tốt đẹp nhất tình yêu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Sau vị diện dân quốc đi, các ngươi tâm tâm niệm niệm, không quá am hiểu, khả năng sẽ ngắn nhỏ, rất nhiều không đủ, trông thấy lượng. Ái các ngươi, sao sao chát. Chương 738 dân quốc cắt hình 1. Nãi nãi, nãi nãi, ta còn muốn nghe một chút về Mục Hề tiểu thư sự tình. Một người đầu chọc tiểu nam hài lay một cái tuổi già lão nhân này đã đầy đầu đầu bạc, nhưng là nàng giờ phút này ánh mắt lại thập phần ôn nhu hoài niệm. Mục Hề tiểu thư A, đó là trên thế giới tốt nhất nữ tử. Thanh chính phủ rơi đài, đây là rất nhiều người đều muốn nhìn đến sự tình, nhưng là Mục Hề biết, là nguyên chủ phụ thân, cái này huệ lệnh, hắn là một chút đều không nghĩ nhìn đến chuyện này phát sinh. Rốt cuộc thanh chính phủ không có vong, hắn còn có thể là một cái quan láo gia, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể là có được nhất định tài phú phú thương, có lẽ phú thương đều không tính là. Bất quá thanh chính phủ cũng rơi đài nhiều năm, nguyên chủ phụ thân tựa hồ cũng thói quen, chỉ là này quan láo ra cái giá vẫn là không đổi được. Lần này đi trường thà rằng chớ quên chính sự. Đã từng quan láo ra, hiện tại Thiệu tiên sinh đầy mặt nghiêm túc dặn dò. Hắn trước mặt đứng mấy cái nữ tử, có hai thiếu nữ ăn mặc thiển sắc áo váy, chỉ lộ ra tế mà trắng non thủ đoạn, một cái tóc thuận thẳng, một cái tóc hơi quấn, đều là thập phần thanh lệ bộ dáng. Mà một cái khác lại là ăn mặc nhan sắc hơi chút thâm trầm một chút áo váy, bất quá sơ búi tóc, cùng thời đại này hơi có điểm không hợp nhau. Đây là Thiệu lão gia yêu cầu, hắn nói chính mình là thanh triều quan, kia cần thiết không thể vong bản, quần áo ăn mặc cũng chỉ có thể dựa theo thanh triều dân tộc hắn người tới xuyên đáp. Trong phủ nữ tử không có quyền lên tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Lão gia, đều nhớ kỹ, lần này đi Trường Ninh chính là đi cấp Nhu Nhi xem một chút vị hôn phu. Tất nhiên sẽ không có cái gì sai lầm. Phụ nhân ôn nhu nói. Thiệu tiên sinh nhấp miệng, suy nghĩ một chút, nói, lần này ngươi đi Trường Ninh cung cấp Mục Hề xem một chút hôn sự, không đạo lý mội mội gả đi ra ngoài, tỷ tỷ hôn sự còn không có tin tức. Phụ nhân hơi có điểm chần chờ. Thiệu tiên sinh lập tức liền nói, như thế nào? Có ý kiến? Phụ nhân lắc đầu, lao ra yên tâm, ta sẽ chú ý. Hôm sau, mấy cái nữ tử liền ngồi lên xe lửa. Mục Hề vẫn là lần đầu tiên tới dân quốc như vậy vị diện, là thật có chút tò mò. Có lẽ ở lịch sử sông dài chung, thời đại này cũng không xuất sắc, bởi vì nó đại biểu chiến loạn, đại biểu hỗn loạn, nhưng là đồng thời, nó cũng có một phong cách riêng, có nó độc đáo mị lực. Đây là một cái triều đại tiến dần lên hàm tiếp điểm, tự nhiên phong vận bất đồng. Tỷ tỷ, bọn họ như thế nào lão nhìn ta? Thiệu Vân Nhu đầy mặt e lệ, nhẹ nhàng kéo kéo bên người tóc quăn thiếu nữ ống tay áo. Này một xả liền lộ ra như ngưng chi giống nhau ra thịt. Bạch Hỷ, ngươi ngồi vào tiểu thư bên kia đi. Ôn Nhu phụ nhân lên tiếng, một cái sơ song bánh quai trèo biện thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi vào Thiệu Vân Nhu bên ngoài, chặn những cái đó nam nhân túi ánh mắt. Tỷ tỷ, ta cảm thấy như vậy thoải mái nhiều. Mục Hề không khách khí rút về chính mình ống tay áo, ngươi thoải mái, ta liền không thoải mái. Thiệu Vân Nhu, vị diện này khí vận tử. Tương lai Di Thái Thái, giai đoạn trước thiện lương đáng yêu, hậu kỳ hắc hóa tâm tàn nhẫn. Đương nhiên cũng không phải đối nguyên chủ tàn nhẫn, chỉ là nguyên chủ chết cùng người này là thoát không ra quan hệ. Ngươi nói ngươi một cái Di Thái Thái hảo hảo làm ngươi Di Thái Thái nàng không hương sao. Một hai phải đi hồng hạnh xuất tường, này rất cường thế, hồng hạnh xuất tường liền tính, còn bị người bắt lấy nhược điểm, nguyên chủ vì cứu ngươi đã bị phá hôi. Rất mạnh, cao. Sau đó, cái này Thiệu Vân Nhu liền bởi vì chính mình từ nhỏ ỷ lại tỷ tỷ không có, hoàn toàn hắc hóa. Tàn nhẫn độc các lăn lộn khí vận tử những cái đó Di Thái Thái, bất quá thực đáng tiếc, quan xứng chính là quan xứng, lăn lộn bất quá, cuối cùng phá hôi. Mà cái này nguyên chủ đến chết đều là đáng thương hề hề yêu cầu, nhiệm vụ chi nhánh, bảo vệ tốt chính mình muội muội, không cho nàng gả cho cha nam. Hợp lại khí vận tử ở ngươi trong mắt chính là cái cha nam. Đối, hắn chính là cái cha nam. Trường Ninh khoảng cách Tùng huyện vẫn là có một khoảng cách, ít nhất bọn họ chạm vạng lên xe lửa, muốn ngày hôm sau mới có thể tới mục đích địa. Nhị đẳng thùng xe là có giường đệm, nhưng là cũng không có ba cái nha hoàn giường đệm, nha hoàn chỉ có thể ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Mục Hề ngồi ở giường đệm thượng, nàng có điểm ngủ không được, nhìn như lạnh như băng sương, mặt vô biểu tình, kỳ thật đối dân quốc phong tình có điểm tò mò. Đương nhiên, làm đại lão là cho phép chính mình biểu hiện ra chính mình tò mò bộ dáng. Tới rồi nửa đêm, Mục Hề ẩn ẩn có chút buồn ngủ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm. Dưới giường người ngủ có điểm không quá an ổn. Mục Hề xuống giường, liền thấy Thiệu phu nhân nhìn nàng. Hơn phân nửa đêm không ngủ được làm gì? Thiệu phu nhân hỏi. Mục Hề chỉ môn, nói, bên ngoài thực xảo. Cùng ngươi không quan hệ, ngủ. Dân quốc phong cảnh thực mỹ, nhưng là cũng thực hỗn loạn, này không có hiện đại như vậy chỉ an, cho nên xe lửa thượng xảy ra chuyện cũng là thập phần thường thấy. Mục Hề có điểm tò mò. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mục Hề nhìn chằm chằm Thiệu phu nhân, Thiệu phu nhân cũng bất động. Tiện đà tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, Thiệu phu nhân trên mặt có chút bất an. Nàng đứng dậy mặc tốt quần áo, lại đẩy tỉnh Thiệu Vân Nhu, làm nàng mặc tốt quần áo bảo trì an tĩnh. Mở cửa mở cửa. Bên trong người là heo sao? Lao tử kêu các ngươi mở cửa. Vừa nghe lời này, Thiệu Vân Nhu dọa tới rồi, nàng ở Thiệu phu nhân trong lòng ngực, trước mắt kinh sợ. Mục Hề cảm thấy có điểm phiền. Nàng vừa mới đi rồi một bước, Thiệu phu nhân lập tức giữ chặt nàng, đối nàng lắc đầu. Các nàng đều là mấy cái nữ tử, gặp gỡ sự tình cũng không để dùng. Ở cái này hỗn loạn thời đại, không có tiền tài là không vừa ngàn vạn đừng ra mặt khác sự tình mới là thật sự. Ngoài cửa người càng thêm kiêu ngạo, thậm chí dùng chân đá môn. Mục Hề không thể nhịn được nữa, ném ra Thiệu phu nhân tay, mở ra môn, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi có bệnh sao? Người nọ cũng là sửng sốt. Trước nay chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo người. Đen tuyển họng súng đối với Mục Hề, đại hán lấy lại tinh thần, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi là gan không nhỏ. Mục Hề khoanh tay trước ngực, tuy rằng ăn mặc thời đại cũ áo váy, nhưng là lại có một loại thập phần anh tư táp sảng cảm giác, liền có điểm cùng nàng quần áo không hợp nhau. Nửa đêm xảo người ngủ đầu cho ngươi ninh xuống dưới. Nói xong, Mục Hề ánh mắt đảo qua chung quanh. Mấy cái ba cánh đại hán trên tay cầm tiền, trong lòng ngực suy vừa mới đoạt tới tiền. Đến nơi có chút hành khách, kia nhìn về phía Mục Hề ánh mắt chính là tràn ngập bội phục. Bọn họ một đại nam nhân còn không dám đối này đó đoạt phỉ như vậy đúng lý hợp tình, một cái tiểu cô nương cư nhiên có như vậy dũng khí. Hắc, này tiểu cô nương rất xinh đẹp, lá gan cũng không tồi, theo ta đi đi. Một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh đại hán đi tới, dối tay liền phải túm Mục Hề. Mục Hề không khách khí bắt lấy hắn tay, nhanh chóng uốn éo, nam nhân kêu thảm thiết một tiếng. Tức khắc tất cả mọi người ngây dại. Ngưu phê a. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Thiệu Vân Nhu đôi mắt có ngôi sao nhỏ. Người cấp lao tử buông tay, bằng không láo tử nhưng nổ súng. Lời này vừa ra, sở hữu hành khách lui về phía sau một bước, nhậm ngươi thân thủ lại lợi hại, khá vậy không thắng nổi nhân gia viên đạn mau. Trong lòng nhiều ít vì cái này thiếu nữ tiếc hận. Thiệu phu nhân chạy tới, nơm nớp lo sợ nói, hề hề, mau thả người, thả người. Mục Hề thật sự là buông lòng tay. Lần đầu tiên nếm thử, chớ phun chớ phun. Chương 739 dân quốc cắt hình 2. Tiểu cô nương cùng ra đi thôi. Người nọ cư nhiên còn tà tâm bất tử, hoặc là nói hắn cho rằng Mục Hề là sợ trên tay hắn ngoạn ý nhi. Không được, ngươi đòi tiền chúng ta đều cho ngươi, người không được. Thiệu phu nhân đem Mục Hề kéo về đi, ý đồ dùng chính mình gầy yếu bả vai đi bảo hộ chính mình nữ nhi. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này cũng lớn lên không tồi. Người nọ đối với Thiệu phu nhân lại là đáng khinh cười cười. Hảo, thời gian không nhiều lắm. Chỉ có thể mang đi một cái, chính ngươi nhìn làm. Một cái khác đại hán đối người nọ nói. Đích xác, thùng xe hiện tại thực hỗn loạn, bọn họ vô pháp mang đi hai người. Thiệu phu nhân sinh Mỹ, đây là tất nhiên, nàng kết hôn kết sớm, cho nên hiện tại thoạt nhìn bất quá 30 tới tuổi, đúng là vũ mị động lòng người tuổi tác. Có thể nói Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu đều vẫn là một đóa hoa sướng cốt, giống như là một đóa hoa sen, đẹp thì đẹp đó, thiếu vài phần hương vị, nhưng Thiệu phu nhân bất đồng, nàng phong tình vạn trùng. Đại hán đã bắt lấy Mục Hề thủ đoạn, dùng sức túng nàng. Mục Hề đối Thiệu phu nhân hỏi, thời đại này giết người phạm pháp sao? Thiệu phu nhân không nghĩ tới Mục Hề lúc này còn hỏi cái này lời nói, nàng nơi nào lo lắng trả lời cái này. Nhưng thật ra Thiệu Vân Nhu nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, giết người phạm pháp, sẽ bị bắt lại. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nhanh chóng thoát ly đại hán khống chế, mặt khác một bàn tay xảo diệu đem đại hán trong tay súng ống đoạt đến chính mình trong tay. Này xinh đẹp xoay ngược lại mọi người xem đến là sửng sốt, thật sự là có điểm ngoài dự đoán A. Hảo gia hỏa, có điểm bản lĩnh. Dẫn đầu đại hán nâng thương liền đối với Mục Hề, tối om họng súng làm người sinh ra sợ hãi. Cùng với một tiếng súng vang, thùng xe hành khách đều ôm đầu thét chói tai, nháy mắt thùng xe trở nên thập phần hỗn loạn. Hề hề, tỷ tỷ, Thiệu phu nhân cùng Thiệu Vân Nhu kinh hô, một lòng nhắc tới cổ họng. Thậm chí, các nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại. Không ai có thể chạy thoát viên đạn, trốn không thoát. Vì cái gì các nàng hội ngộ thượng loại chuyện này? Nhưng mà lại mở mắt, Mục Hề lại bình yên vô sự đứng ở mọi người trước mặt, trong tay còn nắm một viên đạn. Mục Hề đem viên đạn ném văng ra, liền bắn chúng vừa mới nổ súng đại hán đùi, máu tươi nháy mắt đầu đầu chảy ra, đại hán lấy lại tinh thần mới kêu thảm thiết không thôi. Nếu nói thiếu nữ vừa mới xinh đẹp đoạt thương, đã là thập phần lệnh người kinh ngạc cảm thán, như vậy hiện tại nàng hành động nhân không phải dùng kinh ngạc cảm thán có thể hình dung. Đó là khiếp sợ, là phấn chấn nhân tâm thét chói tai. Cái này thiếu nữ, đã vượt mức bình thường, không có cái nào người bình thường có thể làm được nàng như vậy, không có, một cái đều không có. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy này đó bọn cướp tựa hồ không có như vậy đáng sợ, bởi vì cái này thoạt nhìn mới mười mấy tuổi thiếu nữ cho bọn họ cảm giác an toàn. Này nghe tới tựa hồ có điểm buồn cười, nhưng là đích xác là thật. Tiếp theo, lại là vài tiếng súng vang, là mặt khác mấy cái đại hán liên tiếp nổ súng. Bọn họ cũng sợ hãi, một cái có thể tay không tiếp viên đạn người, nên là cỡ nào biến thái. Hoặc là nói, bọn họ muốn thử xem vừa mới có phải hay không nằm mơ, kia thường nhân vô pháp làm được sự. Mấy cái đại hán kết cục cùng vừa mới cái kia đại hán cũng không có cái gì bất đồng, Mục Hề đều tránh đi yếu hại vị trí, nhưng là rồi lại làm cho bọn họ ăn đau khổ. Đừng lại đến điểm quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói xong, Mục Hề xoay người liền đi. Nàng vừa mới bắt đầu sinh ra một chút buồn ngủ đã bị mấy người này trộn lẫn. Nay tâm tình thoải mái không tính là cao hứng. Tiểu tỷ tỷ, làm cho bọn họ đem tiền còn trở về. Cảm mạo linh nói. Ngươi cảm thấy ta thực hảo tâm, vẫn là cảm thấy ta thực nhàn. Người khác tiền có liên quan tới ta sao? Không có. Tiểu tỷ tỷ, khí vận tử người ở nhị đẳng thùng xe, ngươi nếu là không làm, chẳng lẽ làm khí vận tử ngồi thu ngư ông thủ lợi? Mục Hề cảm thấy cảm mạo linh nói đúng, chính mình thành quả vì cái gì muốn người khác tới nhặt. Các ngươi đem tiền còn trở về. Mục Hề đối mấy cái đại hán nói, mấy cái đại hán căn bản không dám vi phạm Mục Hề, đó là cái có thể tay không tiếp viên đạn, quay đầu lại ném viên đạn tốc độ còn có thể so thượng thủ thương tốc độ quái vật. Bọn họ không dám không nghe lời. Một đám cùng tôn tử dường như đem tiền đều còn trở về. Còn có ta châu áo. Một cái phụ nhân không cao hứng xem này đàn bọn cướp vẫn còn tiền không cho châu áo, này thực rõ ràng là chọn chữ. Mục Hề muốn ngủ, cho nên không kiên nhẫn nói, đoạt tới đồ vật đều còn trở về. Bọn cướp. Đêm nay thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thiền không cướp được chân còn chúng một thương. Một đám lại đem châu báu còn trở về. Nhưng là này đàn bọn cướp trăm triệu không nghĩ tới bọn họ vừa mới xuống xe, cho rằng có thể tùng một hơi thời điểm liền thấy một đám cảnh sát tới. Lần đầu tiên, một đám bọn cướp cảm thấy cảnh sát như thế hiền lành, cùng cảnh sát đại ở bên nhau đều so cùng vừa rồi cái kia quái vật Mục Hề đại ở bên nhau cường đến nhiều. Nếu nói là một người bình thường loại có thể tiếp thu tồn tại trong phạm vi, bọn họ sẽ tâm sinh hảo cảm, nhưng là giống Mục Hề loại này, nàng đã thuộc về không bình thường hàng ngũ, nàng sẽ chỉ làm nhân tâm sinh hảo cảm đồng thời sinh ra sợ hãi. Cho nên mặc dù thùng xe hành khách đối vị tiểu cô nương này tâm sinh cảm kích, nhưng đồng thời có cảm giác sợ hãi, căn bản không dám tiến lên, chỉ là rất xa nói lời cảm tạ. Nhưng mà Mục Hề lại như cũng là lạnh mặt ném xuống một câu đừng xảo ta ngủ, sau đó lập tức đóng cửa lại. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi Mục Hề, nhưng làm người nhà, vĩnh viễn sẽ không. Đương nhiên. Là bình thường người nhà sẽ không, nào đó duy lợi là đồ người liền thôi bỏ đi. Hề hề, có hay không bị thương? Mau làm mẫu thân nhìn xem. Thiệu phu nhân đôi mắt rơi lệ lo lắng chờ ta nhìn Mục Hề. Mục Hề xua tay, nói, không có gì sự. Nhưng mà nàng giơ tay, thiệu phu nhân liền bắt được tay nàng, nước mắt xoạch xoạch chảy xuống dưới, trách cứ lại đau lòng, còn nói không có việc gì, tay đều chảy ra. Đừng nói, Mục Hề là thật không chú ý tới. Nàng chính mình nhìn thoáng qua. Nói, này không thể trách ta, là làn da quá non. Nguyên chủ là cái tiểu tiểu thư, liền không trải qua trọng hóa, này da thịt non mịn, liền chảo vóc dáng đạn đều có thể sát chảy ra. Tỷ tỷ, thuốc mỡ, mau sát một chút. Thiệu Vân Nhu đệ thượng dự cao, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Hề. Này sống thoát thoát là một cái mê muội ra đời. Mục Hề thu hồi tay, nói, một lát liền hảo. Nhưng mà thiệu phu nhân lại không khỏi phân trần đem Mục Hề tay tún qua đi, nhìn như cường thế thô lỗ. Kỳ thật đau lòng thật sự. Nàng thật cẩn thận lại thập phần cẩn thận cấp Mục Hề thượng dược. kỳ thật thật sự chỉ là miệng nhỏ, huyết cũng chưa ra. Tỷ tỷ, ngươi vừa vặn tốt lợi hại a, thật sự, siêu cấp lợi hại. Thiệu Vân Nhu phủng chính mình khuôn mặt nhỏ sùng bái nhìn Mục Hề. Nàng vừa mới đã khóc, đôi mắt thập phần trong suốt, thoạt nhìn giống như là mới sinh bạch hà, sạch sẽ lại thuần túy. Mau chút đi ngủ, ngày mai liền đến Trường Ninh. Thiệu phu nhân dặn dò Thiệu Vân Nhu nói. Thiệu Vân Nhu lại không nghĩ đi ngủ, nàng hiện tại thập phần hưng phấn. Trước kia nàng tỷ tỷ tuy rằng cũng thập phần hảo, nhưng là lại là cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, căn bản không có khả năng làm ra hôm nay hành động. Hơn nữa tỷ tỷ tổng hội thực ưu nhã cười, chính là từ hai ngày trước, tỷ tỷ bỗng nhiên liền thay đổi, trên mặt không có gì biểu tình, nàng nhìn đều e ngại. Chương 740 dân quốc cắt hình 3. Nhưng là mặc kệ thế nào, đây đều là nàng yêu nhất tỷ tỷ, từ nhỏ có cái gì ăn đều sẽ phân nàng một nửa, cầm kỳ thư họa đều sẽ kiên nhẫn giáo nàng tỷ tỷ. Hiện tại nàng tỷ tỷ lại nhiều hạng nhất kỹ năng, đó chính là võ công, thật sự siêu cấp lợi hại. Tiểu cô nương tinh thần đầu thập phân hảo, nằm ở trên giường đó là lăn qua lộn lại. Mục Hề đành phải hung hung ba ba đối Hạ Phâu người ta nói, ngươi an tĩnh một chút. Tiểu cô nương tức khắc an tĩnh như gà, ngoan ngoan nói, hảo, tỷ tỷ mau nghỉ ngơi. Mục Hề bất đắc dĩ xoay người ngủ. Mà giờ phút này nhất đẳng thùng xe lại là một cái khác cảnh tượng. Bọn cướp xử lý. Người nói chuyện mang một bộ tơ vàng mắt kính. Trên người xuyên chính là màu đen ám văn trường bào, bộ dáng là thập phần tuấn mỹ, mà khí chàng rồi lại làm người sợ hãi. Tứ gia, bọn cướp đã xử lý, bất quá. Bị gọi là tứ gia người truy vấn, bất quá cái gì? Bất quá không phải chúng ta người xử lý, là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương có thể tay không tiếp viên đạn, còn có thể đem viên đạn ném trở về, kia tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm với súng lục ra thang tốc độ. Ở ra trước mặt không cần khoa trương. Tứ gia cho rằng chính mình thủ hạ nói quá mức khoa trương một ít. Tay không tiếp viên đạn. Nay đảo cũng thế, trên thế giới kỳ thật cũng không phải không có người tài ba làm không được, chỉ là lông phượng sừng lân thôi. Nhưng ném viên đạn tốc độ cùng viên đạn ra thang tốc độ giống nhau, này liền có điểm khoa trương. Thủ hạ của hắn lại lắc đầu, nói, không, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa nhị đảng thùng xe chuyện này đều truyền khắp. Chiếu ngươi nói như vậy, nhưng thật ra cái người tài ba. Hỏi thăm rõ ràng là người nào sao? Hỏi thăm rõ ràng, tứ gia tính lên này vẫn là ngài tương lai thân thích. Thủ hạ của hắn hắc hắc cười không ngừng. Gia tương lai thân thích. Đúng vậy, người này là Tùng huyện Thiệu gia người, này muội muội cùng ngài còn có hôn ước. Tứ gia đối chính mình vị hôn thê cũng không ấn tượng, có thể nói hai người cơ hồ liền chưa thấy qua mặt, hơn nữa hắn nhưng cũng không nhớ rõ cái gì nữ nhân. Có ảnh chụp sao? Tứ gia, ngài này không phải nói dẫn sao? Nay thuộc hạ như thế nào sẽ có Thiệu tiểu thư ảnh chụp? Tứ gia thật đúng là càng ngày càng sẽ nói giỡn. Cái này tứ gia chính là Trường Ninh Lục gia tiểu nhi tử, cũng chính là vị diện này khí vận tử, Lục Lâm Hiên. Cái này khí vận tử cũng không phải là cái gì thiện tra, chính mình là cái làm buôn bán, lại là hắc bạch lưỡng đạo thông an, không vài người dám đắc tội. Tuổi còn trẻ lại có như vậy thành tựu, không làm thất vọng hắn khí vận tử danh hiệu. Lời nói phân hai đầu, chú ý tới một hề bên này tình huống nhưng không chỉ là Lục gia tiểu thiếu gia. Đồng dạng là nhất đẳng thùng xe. Phòng cùng Lục Lâm Hiên cũng là cách vách, bất quá thực rõ ràng một cái là từ thường, một cái là toàn quân. Quân trang đại khái là trên thế giới đẹp nhất quần áo, chỉ cần mặc vào nó, có thể nói bất luận kẻ nào đều có thể trở nên anh tuấn đĩnh bạn, huống chi vẫn là trước mắt người này. Hắn dựa vào ghế trên, ánh mắt lạnh nhạt. Ca, nhị đẳng thùng xe đã xảy ra chuyện. Người nói chuyện là một người mặc màu trắng tây trang thiếu niên, tuổi không lớn, thoạt nhìn có điểm kêu kêu quát quát. An mặc quân trang nam nhân cũng không phản ứng hắn. Hoặc là nói đang đợi hắn bên dưới. Ca, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ngươi như thế nào không hỏi xem ta kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Tiểu thiếu niên không cao hứng thỏ qua tới nói. Nam nhân sửa sang lại một chút chính mình dưới vành nón tóc đen, nhàn nhạt nói, ta không hỏi ngươi liền không nói sao? Thiếu niên nghe thấy nam nhân đáp lại hắn, lập tức trở nên thập phần hưng phấn, nói, nếu là trước đây, ta có thể không nói, nhưng là lúc này đây, ta cần thiết nói. Ta trước nay chưa thấy qua lợi hại như vậy nữ hài tử. Liên tính là chúng ta trong đội một cảnh hoa đều so ra kém. Nam nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ là tới hứng thú, hiếm khi gặp ngươi như vậy khen một người. Kia đương nhiên, ca, cái này nữ hải tử thật sự không giống nhau. Nam nhân như cũng là biểu tình nhàn nhạt. Ngạch, ta đã quên ngươi tựa hồ đối nữ hải tử không có hứng thú. Bất quá ta dám cam đoan, ca, cái này nữ hải tử tuyệt đối có thể khiến cho ngươi lực chú ý, ít nhất ngươi sẽ đối nàng sức chiến đấu cảm thấy hứng thú. Thiếu niên như cũng là hứng thú bừng bừng nói. Có cái này hứng thú ngươi không bằng ngẫm lại lần này hồi Lục gia nên như thế nào ứng đối Lục Lâm Hiên. Nam nhân như cũng là biểu hiện ra không có hứng thú bộ dáng. Tây Trang thiếu niên cắn răng, nói, ca nữ hải tử kia có thể tay không tiếp viên đạn. Nam nhân ánh mắt nguyên bản thanh thản nhàn nhạt, nhưng là lúc này lại dừng ở thiếu niên trên người, có điểm lạnh, thiếu niên đều một cái run run. Ca, ta thật không lừa ngươi, nhị đẳng thùng xe đều chuyển khắp, không ít người tận mắt nhìn thấy một đám bọn cướp xông lên nhị đẳng thùng xe, nữ hải tử kia chẳng những tay không tiếp viên đạn, còn có thể dùng viên đạn đả thương bọn cướp chân, không phải ngươi cho rằng cái loại này đả thương, kia quả thực cùng súng lục lực công kích là giống nhau giống nhau, đây là cái người tài ba A. Ngươi khoác lác bản lĩnh càng ngày càng lợi hại. Nam nhân như cũ không dao động. Thiếu niên. Ca, ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Đối, ta biết loại chuyện này thật sự thực không thể tưởng tượng, nhưng là này thật là đã xảy ra A. Ta đây hỏi ngươi, điều tra nữ hải tử kia không có. Thiếu niên. Ta làm đã quên. Thiên nột. Ta như thế nào sẽ quên dò hỏi nữ thần tin tức đâu. Này quả thực chính là thế giới cấp tai nạn. Vừa nhớ tới cái này, thiếu niên tức khắc cuồng gãi đầu. Tặc nước A. Nam nhân ánh mắt lạnh lạnh, hắn cho rằng đây là nhãi danh còn không có tìm được lấy cớ. Có thể nói ở phương diện này, nam nhân liền chậm Lục Lâm Hiên một bước. Hôm sau, xe lửa tiếng gầm rú vang lên, một hề mấy người từ xe lửa trên dưới tới, này Lục gia quản gia đã chờ lâu ngày. Thiệu phu nhân. Quản gia đối thiệu phu nhân hơi hơi khom lưng, xem như một loại hành lễ. Thiệu phu nhân hơi hơi mỉm cười, làm phiền ngươi ở chỗ này đợi. Quản gia lắc đầu, còn nói thêm, lại nói tiếp cũng là duyên phận. Nhà của chúng ta tiểu thiếu gia cũng cưới này một liệt xe lửa. Thiệu phu nhân hơi kinh hãi, mỉm cười nói, kia thật là duyên phận. Quản gia biết thiệu gia là thời đại cũ tư tưởng nhân gia, vì thế săn sóc dò hỏi, thiệu phu nhân, ngài xem các ngài là muốn trước lên xe, vẫn là chờ tứ gia cùng nhau đâu. Nếu về sau đều là người một nhà, vậy cùng nhau đi. Thiệu phu nhân trả lời làm quản gia rất là ngoài ý muốn, cảm thấy nghe đồn có chút không là thật. Nay thiệu phu nhân cũng không phải trong lời đồn như vậy bảo thủ. Bất quá tân thời đại, cũng thật là yêu cầu tiến bộ. Không bao lâu, một cái người mặc màu xanh lục quân trang nam nhân bước chân dài đi xuống tới, hắn phía sau đi theo một cái đồng dạng ăn mặc quân trang thiếu niên, chỉ là thực rõ ràng, cái kia thiếu niên cũng không như trước mặt nam nhân ổn trọng, hắn ánh mắt trôi nổi, thoạt nhìn thập phần hoạt bát. Quản gia biểu tình lãnh đạm xuống dưới, nhưng vẫn là đón nhận đi, cung kính hành lễ, đại thiếu gia mạnh khỏe. Đại thiếu gia. Thiệu phu nhân có điểm tò mò xoay người nhìn lại. Đây là một cái bất luận cái gì nữ nhân đều cầm giữ không được nam nhân, hắn sinh quá đẹp, cũng không phải cái loại này âm nhu mỹ, mà là thuộc về dương cương cùng nhu mỹ lộn xộn lên, nhiều một phân đây là quá mới vừa, thiếu một phân đó là nhu mỹ. Quân trang là màu lam quân trang, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, nhưng là càng nhiều lại là một cổ tử cấm dục, làm người hận không thể tưởng một viên đem hắn cúc áo cởi xuống tới. Từ từ, đình chỉ. Đây là đối hắn mạo phạm. Có lẽ không có bất luận cái gì một người có thể tới gần người này nam nhân thân. Chương 741 Dân quốc cắt hình năm. Thiệu phu nhân hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua này Lục gia đại thiếu một ít tin tức. Lục gia nhiều thế hệ toàn quân, làm Lục gia trường tử, Lục Lâm Hạo tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra, toàn quân. Bất quá cái này Lục Lâm Hạo là cái có bản lĩnh, tuổi còn trẻ chức quan so Lục gia cái nào đều cao, mặc dù ở Lục gia không được sủng, nhưng như cũ không phải cái dễ trọng. Nghe nói cùng Lục gia đại thiếu cùng Lục gia tiểu thiếu gia không đối bản, cũng không biết nghe đồn hay không là thật sự. Lục Lâm Hạo ánh mắt từ quản gia trên người rơi xuống Thiệu phu nhân trên người, hắn nhẹ nhàng đối nàng gật đầu, sau đó liền nhìn lướt qua Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu hai người. Đại thiếu gia muốn cùng nhau đi sao? Quản gia hỏi. Lục Lâm Hạo lắc đầu. Quản gia cũng không cưỡng cầu, lập tức ứng hạ. Mục Hề ánh mắt lại dừng ở người nam nhân này trên người, tựa hồ là nhận thấy được nhân gia tiểu cô nương ánh mắt. Lục Lâm Hạo ánh mắt cùng Mục Hề đối thượng. Hắn trong lòng hơi chút có điểm kinh ngạc. Nhưng thật ra hiếm khi có tiểu cô nương có thể cùng hắn đối diện không trong lòng sợ hãi. Nhìn là một đóa tân sinh ra tiểu bạch hoa, cũng không biết là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, vẫn là chỉ độn chậm nửa nhịp. Hắn chiều Thiệu phu nhân gật gật đầu, sau đó mang theo người đi rồi. Thiệu Vân Nhu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận lôi kéo Mục Hề ống tay áo, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, người kia, thật đáng sợ a. Mục Hề lại nói, không đáng sợ, rất đáng yêu. Thiệu phu nhân. Quản gia. Đáng yêu. Này cùng đại thiếu gia tựa hồ không quá đáp đi. Mặc kệ nói như thế nào, có thể nói ra lời này cô nương nhưng thật ra không nhiều lắm. Khoan thai tới muộn Lục Lâm Hiên vừa lúc liền nghe được Mục Hề này một phen lời nói, hắn câu môi cười khẽ, cảm thấy cái này người tài ba thật là cái thú vị người. Có thể cảm thấy như Lục Lâm Hạo đáng yêu, đại để không phải cái miêu mễ. Thứ ra. Quản gia vừa thấy Lục Lâm Hiên, đầy mặt tươi cười đón nhận đi, kia đối Lục Lâm Hiên thái độ cùng đối Lục Lâm Hạo thái độ hoàn toàn bất đồng, ít nhất căn bản chính là hai cái bộ dáng. Thiệu Vân Nhu ánh mắt lặng lẽ dừng ở chính mình tương lai phu quân trên người, hắn thật sự hảo hảo xem, hơn nữa hảo ôn nhu. Nhưng mà Mục Hề lại có thể phát hiện cái này Lục Lâm Hiên không phải cái thứ tốt. Khách quan tới xem, nhà mình nhãi con cũng không phải cái thứ tốt. Nói vậy vị này chính là Thiệu phu nhân. Lục Lâm Hiên hơi hơi mỉm cười, thập phần nho nhã đối Thiệu phu nhân nói. Thiệu phu nhân cũng là nhoẻn miệng cười gật gật đầu, thứ ra. Lục Lâm Hiên ánh mắt lại lần nữa dừng ở Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu trên người, trực giác nói cho hắn, lạnh như băng xương chính là Thiệu Mục Hề, mà hắn vị hôn thê hẳn là kia chỉ Tiểu Bạch Thỏ. Thoạt nhìn, Tiểu Bạch Thỏ nhu nhược đáng thương, nhưng là càng làm cho nam nhân sinh ra ham muốn chính phục, hẳn là lạnh như băng xương láo hổ. Thiệu Vân Nhu là cái thiệp thế chưa thâm, căn bản nhìn không ra Lục Lâm Hiên bản chất, nàng chỉ cảm thấy Lục Lâm Hiên thật sự hảo ôn nhu hảo hảo xem, tương lai nhất định là cái đối nàng thực tốt phu quân. Có lẽ nguyên lai Thiệu Vân Nhu cũng là như vậy tưởng, hoài vô hạn khát khao gả qua đi. Chính là rõ ràng là vị hôn thê, vì cái gì sẽ trở thành cái gọi là gì thái thái. Nơi này sao có thể không có một chút miêu nị. Cùng nhau đi thôi. Lục Lâm Hiên hơi hơi mỉm cười, nói. Lời nói là như thế, nhưng là lại an bài hai chiếc xe, Lục Lâm Hiên cùng Thiệu phu nhân đám người cũng không có ngồi ở cùng nhau. Đây cũng là quản gia bận tâm Thiệu phu nhân là cái bảo thủ người cách làm. Lục gia là cái đại gia tộc. Cũng là Trường Ninh thành số một hào môn, Tùng huyện như vậy tiểu địa phương thật là cùng nơi này vô pháp so, mặc dù đã từng là huyện lệnh Thiệu lao gia, kỳ thật đối Lục gia cũng là trèo cao. Quản gia lấy người đi vào, Thiệu phu nhân bởi vì có tốt đẹp giáo dưỡng, ổn được, tự nhiên sẽ không đông xem tây xem, Mục Hề thuần túy là bởi vì thấy được nhiều, cảm thấy nơi này không tính cái gì. Nhưng là Thiệu Vân Nhu tuổi còn nhỏ, lại là cái hoạt bát hiếu động tính tình, đối cái gì đều cảm thấy mới lạ, này Lục gia kiến trúc cùng nhà bọn họ không giống nhau. Nàng liền cảm thấy thập phần mới lạ đẹp, nhịn không được liền tả hữu nhìn xem, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Như thế liền làm người vô cớ nhẹ xem vài phần. Người nhà quê chính là người nhà quê, chưa hiểu việc đời. Lục Lâm Hiên ánh mắt lại luôn là như có như không dừng ở Mục Hề trên người. Nghe nghe đồn cũng đã cảm thấy này không phải cái tầm thường nữ tử, hiện tại xem ra, này tâm tính đích sắc cũng đủ trầm ổn. Muốn nói vị hôn thê, Lục Lâm Hiên kỳ thật càng vừa lòng Mục Hề. Bởi vì nhân tài như vậy có thể trở thành đương gia chủ mẫu. Lục Lâm Hiên yêu cầu trước nay đều không phải cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Bạch Hoa, hắn yêu cầu chính là có thể trấn áp toàn trường, khí chất xuất chúng nữ tử, mà Mục Hề liền vừa lúc thích hợp. Nếu là này hôn ước có thể đổi một chút vai chính, hắn nhưng thật ra không ngại tiếp tục thực hiện đi xuống, nếu là không thể, Thiệu Vân Nhu nhưng khó làm chủ mẫu chi vị. Theo như cái này thì, mặc kệ là ở nguyên cốt truyện vẫn là hiện tại, Lục Lâm Hiên đều chưa bao giờ suy xét quá làm Thiệu Vân Nhu trở thành chính mình chính thê. Thiệu phu nhân đi theo quản gia thấy Lục gia cả gia đình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Lục gia không thích, chính là tưởng tượng đến nhà mình lao ra đối hôn sự này thập phần coi trọng, nàng cũng bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn xuống tới. Thiệu Vân Nhu lại là chân chính bất mãn, hơn nữa là đem bất mãn biểu hiện ở trên mặt. Nói là thông gia nhưng này nhóm người thật sự có đem bọn họ trở thành thông gia sao? Cha bởi vì có việc không thể tới đây. Này nhóm người liền xem thường bọn họ mẹ con ba người. Mục Hề là từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì biểu tình, coi mọi người với không có gì. Đương nhiên, này dừng ở Lục Lâm Hiên trong mắt, đó chính là chấn định, ẩn nhẫn, hắn cảm thấy, đây là cái hạt giống tốt. Thực xem trọng. Rời đi chính đường, Thiệu phu nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không biết đem chính mình tiểu nữ nhi gả đến nơi đây rốt cuộc có phải hay không một chuyện tốt. Làm mẫu thân, nàng cảm thấy này không phải chuyện tốt, nhưng làm Thiệu lao ra thế tử. Nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đóng cửa lại, Thiệu Vân Nhu liền không nín được, nàng tức giận nói, nương, ta xem bọn họ căn bản là không thích chúng ta. Thiệu phu nhân như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Chỉ là thì tính sao? Nàng lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, nói, phụ thân ngươi thực coi trọng ngươi hôn sự. Thiệu Vân Nhu tức giận, chính là chịu thời đại cũ tư tưởng ảnh hưởng, nàng căn bản vô pháp chính diện phản bác cha mẹ nói. Mục Hề bất đồng, nàng không để bụng này đó, vì thế nàng nói, ta không xem trọng hôn sự này. Thiệu Vân Nhu đôi mắt nháy mắt liền sáng, nàng lập tức vui mừng nói, tỷ tỷ cũng không tán đồng, mẫu thân, nếu không trở về ngươi cùng cha nói nói. Thiệu phu nhân mặt lạnh xuống dưới, nàng nói, ngươi không đi, chẳng lẽ muốn trong nhà những cái đó muội muội đi. Trong nhà muội muội, Thiệu Vân Nhu đều biết, đó là Di Thái Thái sở ra, mẫu thân vốn dĩ liền không thích. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề nói, Lục Lâm Hiên không phải cái thứ tốt. Thiệu phu nhân. Thiệu Vân Nhu, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện không cần như vậy ngay thẳng A. Lục Lâm Hiên dã tâm rất lớn, Thiệu Vân Nhu không thích hợp hắn. Liên tính là gả đi ra ngoài, nhẹ giả không hạnh phúc, nặng thì bỏ mạng. Nghe xong lời này, Thiệu Vân Nhu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Có cái nào thiếu nữ không có xuân? Cái nào thiếu nữ không hy vọng gả một cái như ý lang quân? Hề hề! Ngươi nói cái gì? Thiệu phu nhân không cao hứng quát lớn một hề. Lời này thật là qua. Ta nói lời nói thật. Chương 742 Dân Quốc cắt hình năm chính bản năm. Không được. Thiệu phu nhân vẫn là không đồng ý, nàng nói, này hôn sự là phụ thân ngươi cùng Lục gia người định ra, đó là ta cũng không nói gì quyền lợi. Hơn nữa mẫu thân hôm nay cũng nhìn, tuy rằng Lục gia trưởng bối đối chúng ta cũng không phải thực hảo, chính là Lâm Hiên vẫn là có lễ phép hảo hài tử. Có lẽ sự tình cũng không có các ngươi hai cái tưởng như vậy không xong. Thiệu Vân Nhu cắn môi, nàng như cũng là không buông tay, mẫu thân, ngài là nhất hẳn là biết nếu trong nhà trưởng bối không thích, này làm nhân gia con dâu nhật tử là rất khổ sở. Lời này xem như thật thật nói. Thiệu phu nhân thực rõ ràng có chút do dự, nàng cũng không nghĩ làm chính mình nữ nhi không hạnh phúc, nhưng phu mệnh khó trái, đó là nàng cũng vô pháp tả hữu Thiệu lao ra ý tưởng. Phu thân không muốn lui, vậy làm Lục gia chính mình lui. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn ra sự tình mấu chốt nơi. Thiệu phu nhân nghe xong lời này là theo bản năng nhíu mày, nàng do dự nói, này sẽ ảnh hưởng Nhu Nhi danh dự đi. Thiệu phu nhân vẫn là trước kia lão tư tưởng, cảm thấy này từ hôn khó tránh khỏi ảnh hưởng cô nương ra danh dự. Thiệu Vân Nhu thấy vậy, lập tức giữ chặt Thiệu phu nhân tay, đầy mặt hy vọng nói, sẽ không, nữ nhi không sợ. Tân thời đại, tư tưởng phải bắt kịp thời đại. Ngươi nhìn xem mãn đường cái yêu đương có bao nhiêu. Mục Hề nói. Thiệu phu nhân trừng mắt nhìn Mục Hề liếc mắt một cái, vừa mắng, không thể cùng những cái đó nữ tử làm tương đối. Lời này nói, có lẽ trong lòng nàng, những cái đó tự do yêu đương nữ tử còn không phải người đứng đắn dường như. Mục Hề cũng lười đến nói nàng, Thiệu Vân Nhu nghe xong Thiệu phu nhân lời này có điểm không quá thoải mái, có lẽ nhiều ít vẫn là đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, mơ hồ không tán thành chính mình mẫu thân nói. Thiệu phu nhân nhìn lướt qua chính mình hai cái nữ nhi, sau đó an ủi vô vô Thiệu Vân Nhu tay, nhẹ giọng hướng nói. Hảo, ngươi nếu thật sự không thích, mẫu thân còn có thể đem ngươi hướng hố lửa đẩy. Cũng thế, chúng ta lại xem mấy ngày, nhìn xem này Lục gia tiểu thiếu gia rốt cuộc là cái gì thái độ, nếu là thái độ hảo, cũng liền thôi, thái độ không tốt, chúng ta trở về cùng phụ thân ngươi nói nói. Thấy vậy, Thiệu Vân Nhu nơi nào còn có thể nói ra những lời khác tới, mẫu thân đều đem nói đến này phân thượng. Thiệu Vân Nhu thực minh bạch chính mình không có quyền lên tiếng, nàng chỉ có thể nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Có lẽ chính mình tỷ tỷ đã trở thành nàng thật lớn dựa vào. Nhưng mà Mục Hề chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái. Thân là siêu cấp mê muội Thiệu Vân Nhu cư nhiên được đến lớn lao an ủi, tâm hơi chút định rồi định. Ba người rửa mặt nghỉ ngơi một chút, ban đêm liền có người hầu lại đây gọi bọn hắn đi chính sảnh dùng bữa tối. Thiệu phu nhân nhìn xem chính mình mang lại đây quần áo, nghĩ lại kia mãn nhà ở nữ nhân đều ăn mặc tân triều sần sám, thở dài, đem hai cái nữ nhi đều gọi vào trước mặt. Các ngươi phụ thân không cho phép các ngươi xuyên sơn sám, cảm thấy đó là đổi phong bại tục, chính là chúng ta phải học được nhập gia tùy tục. Mẫu thân phía trước vì các ngươi lặng lẽ định rồi hai bộ sơn sám, các ngươi hai chị em cầm đi thử xem. Màu xanh lá chính là Hề Hề, hồng nhạt chính là Nhu Nhi. Nàng cười nói, Mục Hề có thể từ nàng tươi cười nhìn thấy thấp thỏm, nghĩ đến sơn sám vẫn là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên nếm thử. Nào có nữ tử không yêu Mỹ, nay cùng tuổi không quan hệ, Thiệu phu nhân chỉ sợ cũng đã sớm muốn thử xem. Chỉ là ngại với chính mình phu quân là cái cũ kỹ, nàng cũng không có biện pháp. Thiệu Vân Nhu mắt tỏa ánh sáng, lập tức vui mừng tiếp nhận thuộc về chính mình sần sám, yêu thích không buông tay nói, ta đã sớm muốn thử xem sần sám, phụ thân chính là không cho phép, một kiện quần áo thôi, cũng không đến mức nói như vậy nghiêm trọng. Mục Hề còn lại là bình đạm tiếp nhận. Vị diện này sần sám nàng không phải chưa thấy qua, đều là trường sần sám, thập phần ưu nhã, nàng đoàn sần sám đều xuyên qua còn sợ cái này. Cho nên Mục Hề nhưng thật ra trở thành ba người giữa nhất bình tĩnh kia một cái. Thiệu Vân Nhu giống như nàng tên giống nhau sinh Nhu Mỹ, hồng nhạt sườn sám cũng thực thích hợp nàng, nàng giống như là một đóa còn không có nở rộ nụ hoa, thủy linh linh, thập phần khả nhân. Tương so với Thiệu Vân Nhu, Thiệu Mục Hề ngũ quan muốn càng thêm thanh lệ một ít, hơn nữa màu xanh lá sườn sám, càng thêm có vẻ nàng khí chất thanh lãnh vài phần. Không thể không nói Thiệu phu nhân là cái thực sẽ tuyển quần áo người. Mẹ con ba người đi ra thời điểm thực hấp dẫn người ánh mắt, Thiệu phu nhân tuổi ở đằng kia, đã có chút ổn trọng, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên cũng sẽ không quá độ biểu lộ cái gì. Nhưng thật ra Thiệu Vân Nhu, thành ba người bên trong nhất nhát gan kia một cái. Bất quá nhìn nàng điềm mỹ dung mạo, hơn nữa này ngượng ngùng sợ hai bộ dáng, cũng có khác một phen dí dỏm. Ba người đi vào chính sảnh, lại thấy được mãn nhà ở nữ nhân, Lục gia là cái đại gia tộc, vốn dĩ người lại nhiều. Lại cứ những cái đó nam tử còn liền thích cưới cái gì gì thái thái, lúc này, người càng nhiều. Bất quá làm Lục gia bà thông gia, Thiệu phu nhân chỉ cần cùng đương gia chủ mẫu chào hỏi một cái cũng liền thành. Lục gia nữ nhân nhưng thật ra không nghĩ tới này bảo thủ mẹ con ba người tổ cư nhiên sẽ xuyên sườn xám lại đây, càng quá mức chính là, ba người cư nhiên còn xuyên đẹp như vậy. Người chính là như vậy, nếu một người xinh đẹp mỹ nhân cả ngày lộ cánh tay lộ chân ở trước mắt hoảng, bọn họ có lẽ còn sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng là này nguyên bản bảo thủ nữ tử bỗng nhiên mặc vào sườn xám, kia lực đánh vào, là rất mạnh. Bất quá rốt cuộc là cái nhát gan, khó đăng nơi thanh nhã. Thiệu phu nhân lại cùng Lục gia các nam nhân gật gật đầu, Lục lao gia tử mới là mẹ con ba người ngồi xuống. Một hề từ tiến vào liền nhận thấy được một đạo ánh mắt nhìn nàng, kia mang theo xâm lược tính ánh mắt thật sự là làm một hề cảm thấy khó chịu. Xoay chuyển ánh mắt, đối thượng một người đôi mắt. Lục Lâm Hạo hiện tại đã biết một hề chính là cái kia có thể tay không tiếp viên đạn, còn có thể bắt tay trở thành thương người, bất quá hắn vẫn là có điểm kinh ngạc. Này nhu nhu nhược nhược bộ dáng thật sự có thể cùng bọn cướp giằng co. Không, phải nói có thể đem bọn cướp thu thập. Nhìn không rất giống. Gần là vài giây thời gian, Lục Lâm Hạo liền sai khai ánh mắt. Một hề cũng mặc kệ hắn, mà kia nói mang theo xâm lược tính ánh mắt tựa hồ cũng thu hồi, nàng cũng không nghĩ chuyên môn đi tìm, là hồ ly, tổng hội lộ ra cái đuôi. Có lẽ gia đình giàu có đều chú ý trên bàn cơm không nói lời nào, đó là Lục gia cũng là như thế. Dùng cơm chiều Lục gia đương gia nhân tài nhiều cùng Thiệu phu nhân hàn huyên vài câu, lời trong lời ngoài đều là nói mấy ngày nay làm Lục Lâm Hiên mang theo tỷ muội hai người đi ra ngoài đi dạo. Thiệu phu nhân nguyên bản là cảm thấy một hề đi theo đi không thích hợp, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, một hề kia thân thủ không tồi, nếu là gặp được chuyện gì nhi Thiệu Vân Nhu phỏng trừng chính mình không thể giải quyết, hề hề ở nói ít nhất còn có thể phụ một chút. Vì thế Thiệu phu nhân đồng ý. Ở nghỉ ngơi phía trước, Thiệu phu nhân lại đem hai chị em gọi vào trước mặt cẩn thận dặn dò vài câu, lời trong lời ngoài đều phải hai chị em cho nhau chiếu cố. Nay không cần Thiệu phu nhân nói, một hề đều sẽ chiếu cố cái này tiểu bạch hoa. Này tiểu bạch hoa thật sự là bạch thực, rất nhiều chuyện căn bản cũng đều không hiểu. Hôm sau sáng sớm Thiệu phu nhân liền đem hai bộ sườn xám đều cấp hai chị em đưa qua đi, làm các nàng chính mình châm trước. Thiệu Vân Nhu vui mừng, một hề là không gì biểu tình. Tỷ tỷ, ngươi không thích sườn xám sao? Chương 743 dân quốc cắt hình 6. Không có gì quá lớn cảm giác, ngươi có đi hay không? Một hề nhìn Thiệu Vân Nhu còn ở nơi đó khoa tay múa chân, không kiên nhẫn nói. Thiệu Vân Nhu. Nàng ra cửa không nỡ đánh giả một chút. Lúc này mới bao lâu? 10 phút đều không đến hảo sao. Tỷ tỷ hiện tại như thế nào kiên nhẫn ít như vậy? Mục hề không muốn cùng nàng nói này đó, nàng kéo ra môn, bên ngoài Lục Lâm Hiên đã chờ. Lục Lâm Hiên tuổi không lớn, lại cứ liền thích ăn mặc thần thâm sắc trường bào, bất quá với hắn mà nói này bộ quần áo không hiện lao khí, ngược lại cho hắn bằng thêm vài phần quý khí. Mục hề là đối hắn không cảm mạo, cho nên liền cảm thấy phổ phổ thông thông. Thiệu Vân Nhu nhưng thật ra thực thích Lục Lâm Hiên ngoại tại, nho nhã tươi cười, ôn nhuận dung mạo, chỉ sợ không có nữ hải tử không thích đi. Nhưng là tỷ tỷ nói hắn không phải cái thứ tốt, tỷ tỷ nói nhất định không sai, nàng không thể hãm sâu trong đó. Thiệu Vân Nhu âm thầm cho chính mình cổ vũ. Một hề cùng Vân Nhu còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Chúng ta dùng đồ ăn sáng lại ra cửa. Hắn ôn hòa nói. Một hề không để bụng, Thiệu Vân Nhu đây là rụt rè gật gật đầu. Dùng đồ ăn sáng thời điểm cũng không có thấy này Lục ra mặt khác chủ nhân, có lẽ là không nghĩ thấy bọn họ, cũng có lẽ nhân ra là thật sự có việc. Một hề dù sao là không để bụng, đối nàng tới nói đều giống nhau. Thiệu Vân Nhu tuổi còn nhỏ, nhưng là không ngu ngốc, nhiều ít có thể nhìn ra tới điểm cái gì, nàng trong lòng hụt hẫng, càng thêm cảm thấy cái này Lục ra là không thể gả, ít nhất liền giống như tỷ tỷ nói như vậy, sẽ không hạnh phúc. Cùng Lục Lâm Hiên dùng nữa. Thiệu Vân Nhu có thể rõ ràng cảm giác được người nam nhân này từ trong xương cốt phát ra căm quý, hắn thật sự có thực làm người mê muội bản lĩnh. Một hề là vừa thấy Thiệu Vân Nhu xuất thần liền dùng tay kéo kéo nàng quần áo, cũng có lẽ là một hề như vậy kiên trì không ngừng, Thiệu Vân Nhu vẫn luôn đều thần trí tại tuyến. Một hề động tác không có che lấp, cũng toàn bộ đều làm Lục Lâm Hiên nhìn cái biến. Cái này làm cho Lục Lâm Hiên không khỏi sinh ra vài phần thú vị tới. Hôm qua thấy này hai cái cô nương thay đổi một thân sườn xám, đích xác thực mỹ. Các nàng ra thịt so mặt khác nữ tử tựa hồ muốn càng bạch một ít, đại khái là hàng năm không có thấy ánh mặt trời nguyên nhân. Nhưng là Lục Lâm Hiên cũng không phải đành phải sắc đẹp người, nếu là đành phải sắc đẹp, cũng không có khả năng làm người kính ngưỡng sợ hãi. Chỉ là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thấy đẹp, khó tránh khỏi liền nhiều thưởng thức vài lần. Lục Lâm Hiên cũng không phản cảm như vậy chính mình, hắn cảm thấy thân là nam nhân vốn dĩ chính là như vậy. Hơn nữa tương đối với tiểu bạch hoa giống nhau Thiệu Vân Nhu. Hắn vẫn là càng thích một hề như vậy có tính khiêu chiến thanh lãnh mỹ nhân. Chỉ là chỉ mong cái này mỹ nhân không phải giả vờ, muốn cho hắn hứng thú càng thêm kéo dài một ít. nhị vị tiểu thư hôm nay tính toán đi đâu chơi? Dùng đồ ăn sáng, Lục Lâm Hiên dùng khăn nhẹ nhàng trà lau khoe miệng, nho nhỏ động tác đều tràn ngập quý khí. Ta tùy tiện. Mục Hề không để bụng đi đâu chơi, nàng càng hy vọng liền gác giang ốc. Thiệu Vân Nhu nhưng thật ra muốn đi một chút rạp chiếu phim, rốt cuộc nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đi qua, chỉ là nghe nói rạp chiếu phim là cái không tồi địa phương. Nàng nhẹ nhàng chọc chọc Mục Hề cánh tay, nhỏ giọng đối nàng nói, tỷ tỷ, ta muốn đi rạp chiếu phim. Mục Hề, ngươi muốn đi ngươi cùng hắn nói a, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Lục Lâm Hiên nhẹ nhàng cười cười, nói, Vân Nhu, ta chính là đều nghe thấy được đâu. Thiệu Vân Nhu thấy vậy, không khỏi náo loạn cái đỏ thấp mặt. Này như thế nào đã bị người nghe thấy được đâu? Mục Hề muốn đi rạp chiếu phim sao? Lục Lâm Hiên hỏi. Mục Hề chỉ cảm thấy Thiệu Vân Nhu thật là cái ngốc bạch ngọt. Rạp chiếu phim phần lớn xưa nay là nam tử mời nữ tử tiến đến. Này mục đích liền không cần nhiều lời, một đám cũng chưa mạnh khỏe tâm. Muốn đi liền đi. Lục Lâm Hiên nghe vậy, không khỏi lộ ra cười nhạt, nói, hảo, kia liền đi rạp chiếu phim. Bất quá Mục Hề cùng Vân Nhu đều là mới đến Trường Ninh, ta có thể mang các ngươi hai người trước đi dạo phố. Mục Hề không có gì ý kiến, Thiệu Vân Nhu thấy Mục Hề như thế, càng là nguyện ý nghe Mục Hề nói. Lục Lâm Hiên đối tiểu bạch thỏ xưa nay không có gì hứng thú, hắn càng thích tính khiêu chiến con mồi, cho nên Thiệu Vân Nhu càng biểu hiện ra chính mình khả khả ái ái, nhu nhu nhược nhược, Lục Lâm Hiên liền càng cảm thấy nhạt nhẽo. Ba người đi dạo phố, khiến cho không ít người liên tiếp nhìn xung quanh, đại bộ phận đều là nữ tử, tựa hồ các nàng đều thực kinh ngạc này Lục gia tứ gia cư nhiên có một ngày sẽ bồi nữ tử đi dạo phố. Thật sự là có điểm làm người kinh ngạc. Thiệu Vân Nhu vẫn luôn rửa gần Mục Hề, biểu hiện thực nhát gan, nhưng là Thiệu Vân Nhu cũng không phải không đẹp, nàng có nàng độc đáo mỹ lệ, tỉ như, giống như là một con thực dễ dàng chấn kinh tiểu bạch thỏ. Cái kia tiểu nha đầu thoạt nhìn thật đáng yêu. Cũng không biết là ai, liền nói ra mọi người tiếng lòng. Ngươi nên gọi nàng tứ đệ muội. Trầm thấp câu nhân tiếng lòng thanh âm thập phần dễ nghe, Mục Hề cũng chưa nhịn xuống quay đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện. Người nọ như cũng là ăn mặc đĩnh bạt quân trang. Mỗi một viên cúc áo đều kín mít vô phùng khấu ở trên quần áo, thập phần chỉnh tề, cũng thập phần cấm rủ. Tựa hồ là chú ý tới Mục Hề ánh mắt, Lục Lâm Hiên quay đầu cũng thấy Lục Lâm Hạo, trong mắt xẹt qua một tia lanh mang, bất quá mặt ngoài hắn vẫn duy trì hữu hảo tươi cười. Đại ca hôm nay tới đi dạo phố. Lục Lâm Hiên mỉm cười hỏi. Lục Lâm Hạo quét hắn liếc mắt một cái, nói, có nhiệm vụ trong người, không phải đi dạo phố. Tiểu thiếu niên Lục Lâm Thu, cùng Lục Lâm Hạo là cùng phụ cùng mẫu. Nhưng cũng không phải song bào thai, ở trong nhà đứng hàng lao tam, so Lục Lâm Hiên muốn đại một tuổi. Mặc dù tuổi là so Lục Lâm Hiên lớn một chút, nhưng thoạt nhìn xác thật cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi. Có lẽ bởi vì hắn tính tình hoạt bát, cũng có lẽ là bởi vì hắn lớn lên đáng yêu, dù sao thoạt nhìn chính là so Lục Lâm Hiên muốn tiểu rất nhiều. Ngươi cho rằng đều giống ngươi một ngày ăn không ngồi rồi. Lục Lâm Thu tức giận tổn hại Lục Lâm Hiên một câu. Lục Lâm Hiên cũng không giận, hắn biết chính mình cái này tam ca là cái gì tính tình. Hắn ỉ vào có Lục Lâm Hạo cho hắn trong lưng, không thiếu trong tối ngoài sáng tổn hại hắn, bất quá cũng không quan trọng, hắn khinh thường cùng loại này tiểu lâu la so đo. Tam gia, người ý tứ cùng chúng ta đi dạo phố chính là ăn không ngồi rồi. Thiệu Vân Nhu phồng lên quai hàm nói. Người khác nàng đều không thể chơi vào, đại khái chỉ có cái này tiểu hoa nhi nàng còn có thể nói mấy câu. Vốn là cảm thấy không tồi người, không nghĩ tới người này cư nhiên đi lên liền trong tối ngoài sáng châm chọc các nàng. Như thế nào? Lúc trước đính hôn chính là bọn họ, hiện tại ghét bỏ các nàng cũng là bọn họ Lục ra người, quả thực chính là buồn cười thực. Lục Lâm Thu có điểm đốc, hắn hoàn toàn không có ý tứ này hảo sao. Cái này thoạt nhìn khả khả ái ái tiểu cô nương như thế nào như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Bẻ cong sự thật. Ta không có. Lục Lâm Thu cũng học Thiệu Vân Nhu bộ dáng phồng lên quai hàm trả lời. Lục Lâm Hiên, này hai cái đều là ấu trĩ. Vậy ngươi vừa mới còn nói nhân gia tứ gia liền ăn không ngồi rồi. Chúng ta đường xa mà đến, làm chủ nhà các ngươi chẳng lẽ không nên ra tới cá nhân. Thiệu Vân Nhu cãi lại, không lưu tình chút nào, một chút đều không giống vừa rồi nhu nhu nhược nhỏ yếu bạch hoa bộ dáng. Ta Lục Lâm Thu lần đầu tiên đối lý, quan trọng nhất chính là, hắn không tốt ở trên đường cái cùng một cái tiểu cô nương đối mắng, này giống bộ dáng gì. Chương 744 Dân Quốc cắt hình 7. Thiệu đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ta chờ còn có việc, ngày khác lại làm hắn cấp nhị vị bồi tội. Lục Lâm Hạo nói. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có việc, chúng ta còn có chính sự. Lục Lâm Thu bổ sung nói. Ngươi nói chưa dứt lời, vừa nói lời nói chính là tìm mắng. Lục Lâm Hạo bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi nhanh rời đi. Lục Lâm Hạo trước nay đều không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Heo đồng đội Lục Lâm Thu. Lục Lâm Hiên đem Thiệu Vân Nhu khuôn mặt nhỏ tức giận đến có điểm đỏ lên, không khỏi cười cười, nói, tam ca chính là như vậy tính tình, mong rằng Vân Nhu không cần cùng hắn so đo. Thiệu Vân Nhu nhìn Lục Lâm Hiên, nháy mắt cảm thấy mặc kệ này Lục Lâm Hiên rốt cuộc là cái dạng gì người, ít nhất nhân ra ở làm người xử thế phương diện quả thực đem cái kia Lục Lâm Thu dây thành cặn bã. Nàng lắc đầu, nói, ta mới bất hòa hắn so đo. Lục Lâm Hiên hơi hơi mỉm cười, ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, thấy nàng ánh mắt còn rời đi Lục Lâm Hạo trên người, hắn đôi mắt thâm thúy một ít. Hắn con mồi tựa hồ coi trọng mặt khác thợ săn, này cũng không phải là một chuyện tốt. Bất quá con mồi chung quy sẽ thất vọng, kia căn bản không phải cái thợ săn, cũng sẽ không có con mồi. Lục Lâm Hiên như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Mục Hề mới là cái kia thợ săn, mà Lục Lâm Hạo còn lại là nàng nhìn chúng con mồi. Ba người đi vào một nhà châu báu cửa hàng, Lục Lâm Hiên vốn dĩ phải cho hai cái tiểu cô nương bỏ tiền mua, ở hắn xem ra vì nữ tử tiêu tiền là đáng giá. Mục Hề sẽ cự tuyệt, hắn có thể dự kiến đến, nhưng là Thiệu Vân Nhu cự tuyệt hắn hảo ý, này liền có điểm ngoài dự đoán. Thiệu Vân Nhu ý tưởng rất đơn giản, nàng nghĩ, vốn dĩ đều tính toán từ hôn, lại muốn người khác lễ vật không tốt, vì thế mới không muốn. Nhưng là này đó vật phẩm trang sức nàng rất thích. Lục Lâm Hiên thấy rõ lực không phải giống nhau cường. Thiệu Vân Nhu cái này tiểu bạch hoa căn bản là che giấu không được chính mình tâm tư. Bất quá Lục Lâm Hiên cũng không có lấy vị hôn phu thân phận đi khuyên nàng, ngược lại là mỉm cười nói, Thiệu Lâm hai nhà nói đến cũng là thế giao, làm ca ca đưa các ngươi chút lễ vật cũng là hẳn là. Một tiếng ca ca, đã là kéo ra Thiệu Vân Nhu cùng hắn quan hệ. Mục Hề chỉ vào so đo trang sức, nói, đem này vài món bao lên. Lục Lâm Hiên nghe vậy, mặt mày nhiệm ý cười, hắn đem tiền lấy ra tới. Nhưng mà còn không được hắn đem tiền đưa cho trường quầy, chỉ thấy Mục Hề đã bình tĩnh đem chứng trao. Nay liền có điểm vả mặt. Lục Lâm Hiên nhân sinh lần đầu tiên biết cái gì gọi là xấu hổ, biết cái gì gọi là quét mặt mũi. Nay vài món trang sức đều giá trị xa xỉ, Thiệu gia có thể cho các nàng nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Lục Lâm Hiên cảm thấy này không quá khả năng. Tỷ tỷ, Thiệu Vân Nhu cũng không biết Mục Hề vì cái gì sẽ như vậy có tiền, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy khẳng định là mẫu thân cho tỷ tỷ tiền. Mẫu thân đối với các nàng thật tốt. Mục Hề đem túi đưa cho Thiệu Vân Nhu. Thiệu Vân Nhu ngoan ngoãn tiếp nhận, cười hì hì. Đều là của ngươi, tự nhiên hẳn là ngươi xách theo. Thiệu Vân Nhu nghe vậy, lập tức trừng lớn trong mắt, cao hứng nói, đều là của ta. Mục Hề ngẩng đầu. Thiệu Vân Nhu nháy mắt hưng phấn sông thẳng tận trời. Tỷ tỷ ngươi cũng thật tốt quá đi. Này tỷ muội cảm tình thật tốt. Có chút tới mua trang sức nữ tử thấy vậy, không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Ở Mục Hề xem ra, đây là chút không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, cũng liền hống hống tiểu cô nương còn hành, dù sao nàng là không thích. Không bao lâu Lục Lâm Hiên liền bình thường trở lại, chính mình coi trọng con mồi quả nhiên là bất đồng, hắn càng thêm cảm thấy cái này con mồi hấp dẫn người. Hắn đã có điểm gấp không chờ nổi tưởng lộ ra tiêm trảo. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt một buổi sáng thời gian liền không có. Thiệu Vân Nhu trên tay xách đầy túi, trên mặt là ước chế không được tươi cười, Mục Hề như cũng là lạnh như băng sương. Đến nỗi vốn nên là vai chính Lục Lâm Hiên ngược lại là có điểm thất bại. Vốn dĩ hắn ra tới thời điểm là khí phách hăng hái, chuẩn bị ở tiểu cô nương trước mặt triển lộ chính mình hào phóng, ôn nhu săn sóc một mặt. Ai biết nhân ra cô nương ôn nhu săn sóc lên, nửa điểm không thể so nam tử nhược. Ba người ăn cơm chưa cùng đi dạp chiếu phim, Lục Lâm Hiên vốn dĩ liền không tưởng chiếm nhân ra cô nương tiện nghi nói cái gì buổi tối lại đi, đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn là cái quang minh lỗi lạc người, mà là cảm thấy không có cái này tất yếu. Muốn xem cái gì điện ảnh? Lục Lâm Hiên hỏi. Thiệu Vân Nhu là mờ mịt lắc đầu, bởi vì nàng cái gì cũng không biết, cũng trước nay không thấy quá. Tỷ tỷ, muốn xem cái gì? Thiệu Vân Nhu ngoan ngoãn dò hỏi Mục Hề. Nhưng mà này đó đối Mục Hề tới nói đều không sao cả, nàng không xem tình yêu kịch, cũng không xem quỷ phiến, cái gì đều được. Làm hắn tuyển đi. Mục Hề nói. Lục Lâm Hiên lần đầu tiên có tồn tại cảm giác này thật sự là có điểm kỳ diệu. Bất quá Lục Lâm Hiên vẫn là tuyển một bộ phim kinh dị, đại khái cũng là có chút đê tiện ý tưởng ở trong đó. Bất quá Lục Lâm Hiên không để bụng, vốn dĩ hắn cũng không phải một cái gì chính nhân quân tử. Ba người tiến vào rạp chiếu phim, Mục Hề vốn tưởng rằng thật là có điểm kinh tủng không khí, cuối cùng phát hiện, dân quốc thời kỳ điện ảnh đó là cùng đời sau vô pháp so. Lục Lâm Hiên từ lúc bắt đầu liền chờ mong hai cái cô nương sợ tới mức run bần bật, mặc dù Mục Hề sẽ không run bần bật, như vậy hẳn là cũng sẽ có điều biến hóa. Ít nhất hắn có thể thấy Mục Hề phá công bộ dáng. Nhưng là ai biết này Thiệu Vân Nhu là sợ tới mức run bần bật, nhưng là Mục Hề lại là nửa điểm biểu tình đều không có. Cái này Thiệu Mục Hề, không phải là cái diện than đi. Lục Lâm Hiên không khỏi như vậy phỏng đoán, thật sự là không thể trách hắn nghĩ như vậy, dạp chiếu phim bọn nữ tử đều sợ tới mức không được, lại cứ liền ra như vậy một cái quái thai. Mà Thiệu Vân Nhu tuy rằng sợ hãi, nhưng là theo bản năng nhào hướng Ngọc Hề, mà không phải hắn. Cái này làm cho Lục Lâm Hiên nam tử khí khái nhiều ít bị hao tổn, hắn là không có mị lực sao. Mộc Hề cùng Thiệu Vân Nhu một cái là không nghĩ quan tâm Lục Lâm Hiên ý tưởng, một cái là căn bản không thể tưởng được chỗ đó đi, cho nên liền đem Lục Lâm Hiên lượng ở một bên. Ở Mộc Hề cho rằng, thời đại này điện ảnh, thật sự thực chẳng ra gì, không đời sau như vậy dọa người. Điện ảnh kết thúc, Mộc Hề đứng dậy liền đi, nửa điểm không có lưu luyến cảm giác. Nhưng là vừa mới đứng dậy tay đã bị người kéo lại. Vừa quay đầu lại, là Thiệu Vân Nhu đáng thương hề hề nhìn nàng. Tỷ tỷ, ta chân mềm. Mộc Hề, kia cho ngươi đi xem hiện đại điện ảnh có phải hay không muốn hủ chết. Lục Lâm Hiên không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười, ít nhất làm hắn hôm nay bị nhục bị điểm an ủi. Nếu không, ta tới đỡ Vân Nhu đi. Lục Lâm Hiên hữu hảo nói. Thiệu Vân Nhu lại ngượng ngùng lắc đầu. Nàng một nữ hài tử, sao lại có thể tùy tiện cùng nam hài tử tiếp xúc? Không được. Thiệu Vân Nhu đang thương hề hề nhìn Mộc Hề. Mộc Hề cảm thấy phiền phức cực kỳ, nhưng là đem người ném ở chỗ này tựa hồ cũng không quá thỏa đáng, vì thế đành phải đem người kéo tới, nói, nắm ta. Thiệu Vân Nhu lập tức bật cười, nhưng là trên tay quá nhiều bao bao, nàng đằng không khai. Mộc Hề nhìn về phía Lục Lâm Hiên. Ý tứ đã thực rõ ràng, làm người thông minh, Lục Lâm Hiên sao có thể không biết Mộc Hề là có ý tứ gì? Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhận mệnh làm cu ly. Đường đường trường ninh tứ gia, cư nhiên cấp hai nữ tử dò sách. Nói ra đi đều cười chết người. Thật sự là không biết ra được điện ảnh cụ thể, không quá hiểu biết điện ảnh phát triển sử, tra xét tư liệu, nhưng là vẫn là không quá đủ, cho nên liền sẽ qua. Chương 745 Dân Quốc cắt hình 8. Điện ảnh xem xong đã là buổi chiều, lúc này liên tiếp bị nhục Lục Lâm Hiên đã không có bồi hai người tiếp tục đi dạo phố tính toán. Chính là cũng không thể trực tiếp đem hai người ném ở trên phố, vì thế liền nói dối chính mình có việc hôm nay phải đi về, ngày khác lại đến đi dạo phố. Thiệu Vân Nhu vừa mới nhìn phim kinh dị, trạng huống có điểm không tốt, vì thế liền đồng ý, Mộc Hề vốn dĩ liền không muốn ở bên ngoài đi dạo, cũng đồng ý. Vì thế ba người cuối cùng ở một việc thượng đạt thành nhất trí. Lục Lâm Hiên mắt thấy sự tình thuận lợi giải quyết, hắn bước chân tựa hồ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đến trở về điều chỉnh một chút cảm xúc, Thiệu Mộc Hề cái này con mồi thật sự là quá không giống người thường, quả thực hoàn toàn quấy rầy hắn tiết tấu cùng kế hoạch. Lục Lâm Hiên đem người đưa trở về, sau đó liền trở về chính mình chỗ ở. Thiệu phu nhân thấy hai người trở về, lập tức dò hỏi, Mộc Hề không gì biểu tình, Thiệu phu nhân đệ nhất ý tưởng chính là dò hỏi nhị nữ nhi cảm thụ. Thiệu Vân Nhu đối Lục Lâm Hiên không có gì quá lớn cảm giác, nhưng thật ra đối Mộc Hề khen thực. Cái này làm cho Thiệu phu nhân không hiểu ra sao. Này đi hướng có phải hay không không rất hợp. Mộc Hề nhìn thoáng qua hai người liền đi ra ngoài, nàng muốn đi hỏi thăm một chút cái này Lục gia đại thiếu một chút sự tình. Nàng ra tới lúc sau cũng không biết có phải hay không bởi vì Lục gia người đối Lục gia đại thiếu thập phần kiên kỵ, liên tiếp hỏi vài người đều không có được đến cái gì hữu dụng tư liệu. Liên hai điều manh mối, đại thiếu chưa cưới thân, trước mắt là tổng quân, quân chức còn rất cao, không có. Xem ra nhãi con sự tình tưởng từ hạ nhân trong miệng bộ ra tới không quá khả năng. Mộc Hề là nơi nơi tìm kiếm mục tiêu, rốt cuộc, nàng thấy cách đó không xa tựa hồ quỳ một người, vì thế quyết định đi trước qua đi nhìn xem. Nay tựa hồ là cái dân quốc nữ học sinh, ăn mặc cải tiến áo váy, bệnh tóc, đầy mặt collagen, lớn lên còn khá tốt. Mộc Hề đánh giá trong chốc lát, sau đó hỏi, người là ai? Nữ học sinh nghe được thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Lục Uyển Dĩnh vĩnh viễn đều sẽ không quên hôm nay một màn này, hôm nay là nàng gặp được Mộc Hề ngày đầu tiên, cái này tương lai đại đường tẩu. Nàng thật sự hảo hảo xem, mặc dù là không cười, cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh. Lần đầu tiên thấy Mộc Hề, nàng liền cảm thấy trên thế giới này nhất định không có so nàng càng đẹp mắt, khí chất càng tốt người. Nàng thật sự hào hảo, tựa như sách vở thượng nữ thần, chỉ có thể tưởng tượng, vô pháp cụ tượng hóa. Mặc dù là đứng ở nàng trước mặt, nàng vẫn là cảm thấy xa xôi không thể với tới. Nữ hài ngẩng đầu Mộc Hề mới chú ý tới cô nương này trên mặt còn có nước mắt, có lẽ là đã khóc. Dù vậy, không có tâm Mộc Hề cũng sẽ không cảm thấy lúc này hỏi nhân ra lời nói có phải hay không không đúng. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tiểu tỷ tỷ, bình thường trình tự ngươi không phải hẳn là hỏi trước hỏi cái này tiểu cô nương vì cái gì quỳ gối nơi này sao? Mộc Hề lại khinh thường nhìn lại, hỏi lại, nàng vì cái gì quỳ gối nơi này có liên quan tới ta sao? Cảm mạo linh một nghẹn, này tính lên thật đúng là không gì quan hệ, tiểu tỷ tỷ mạch não thật là không giống người thường. Lục Uyển Dĩnh thấy đột nhiên toát ra tới mỹ nhân, nàng tuy rằng không có gặp qua người này, nhưng là lại có thể đoán ra cái đại khái. Trong phụ nữ quyến nàng đều nhận thức, cũng chỉ có mới tới làm khách Tùng huyện Thiệu gia người nàng bởi vì đi học đến nay còn chưa nhìn thấy. Bất quá cái này mỹ nhân tựa hồ có điểm không giống nhau, nhưng là rốt cuộc nơi nào không giống nhau lại nói không nên lời. Ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Lục Uyển Dĩnh mở miệng, giọng nói đều ếch. Ngươi nhận thức Lục Lâm Hạo. Mục Hề tiếp tục nói, nhưng là nàng cảm thấy như vậy trên cao nhìn xuống nói chuyện tựa hồ có điểm mệt, vì thế liền nói, ngươi đứng lên mà nói. Lục Uyển Dĩnh lắc đầu, không lên, nhưng là lại nói, ta nhận thức hắn, hắn là ta đại đường ca. Mục Hề nghe vậy, loát một chút quan hệ, ước chừng biết đây là nhãi con vị diện này đường muội. Ngươi quỳ trên mặt đất ta và ngươi nói chuyện có điểm mệt. Lục Uyển Dĩnh, ta quỳ trên mặt đất chẳng lẽ không phải hẳn là ta mệt sao? Mục Hề nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi quỳ gối nơi này làm cái gì? Tiểu tỷ tỷ a, ngươi không phải không hỏi sao? Chính mình vả mặt đau không đau? Ngươi không hiểu. Lục Uyển Dĩnh cũng chỉ là lắc đầu, cũng không nói vì cái gì. Mục Hề vớt cằm, nàng suy nghĩ một chút, đối trên mặt đất người ta nói, chúng ta làm giao dịch, ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, ta có thể giúp ngươi, nhưng là làm báo đáp, ta phải biết rằng Lục Lâm Hạo sở hữu sự tình. Lục Uyển Dĩnh có điểm nghi hoặc nữ tử này vì sao như vậy muốn biết đại đường ca sự tình, nhưng là Tùng huyện cái kia Thiệu gia tựa hồ là cùng tiểu đường ca có hôn ước, tựa hồ là Thiệu gia nhị tiểu thư. Ngươi là Thiệu gia đại tiểu thư vẫn là nhị tiểu thư? Lục Uyển Dĩnh hỏi. Lục Uyển Dĩnh vẫn là có đầu óc, nàng sẽ không bởi vì Mục Hề nói liền hướng hôn đầu óc. Nàng nghĩ vạn nhất là chính mình đã đoán sai, người này không phải Tùng huyện Thiệu gia người, như vậy thân phận liền khả nghi. Đại tiểu thư. Mục Hề đơn giản là không nghĩ quán thượng nhân quả mới cùng cái này tiểu nha đầu tiếp tục ở chỗ này lại nhải, hơn nữa này trong phụ nữ quyến một đám đều không muốn cùng nàng nói chuyện, liền cái này tiểu nha đầu còn có điểm không giống người thường. Vậy không đổi người, phỏng chừng thay đổi người càng phiền toái. Lục Uyển Dĩnh lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì phải biết rằng ta đại đường ca sự tình? Mục Hề. Nữ nhân hỏi thăm nam nhân chuyện này còn có thể có cái gì? Ta coi trọng hắn. Lục Uyển Dĩnh nháy mắt lớn lên miệng. Thục nữ hình tượng nháy mắt liền không có. Coi trọng đại đường ca. Này thật đúng là dũng khí đáng khen. Đại đường ca người kia, nàng nhìn đều phạm túng, thế nhưng còn có cô nương thích. Thật sự là ra kỳ tích. Giao dịch có được hay không? Mục Hề đã không có kiên nhẫn. Nàng kiên nhẫn thật sự là quá ít, đại đa số đều đặt ở nhãi con trên người, những người khác cơ hồ liền còn thừa không có mấy. Lục Uyển Dĩnh nghĩ, đại đường ca như vậy lợi hại, khẳng định có thể giải quyết chuyện của nàng. Hơn nữa đại đường ca đến bây giờ đều vẫn là độc thân, cũng đích xác nên cưới vợ. Đây chính là cái đại mỹ nhân, vạn nhất đường ca liền hành động đâu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa nhắm chặt cửa phòng, khái cái đầu, ngữ khí thập phần kiên định, mẫu thân, Uyển Dĩnh tâm ý đã quyết, cuộc đời này tuyệt không sửa đổi, sở hữu quả mừng hậu quả xấu, ta đều nguyện ý một mình gánh chịu. Dứt lời, nàng kiên quyết đứng lên, có lẽ là bởi vì quỳ lâu rồi. Cũng có lẽ là bởi vì động tác quá mạnh, dù sao nàng chính là thiếu chút nữa đứng không vững. Mục Hề liền ở nàng bên cạnh, vì làm người này không ngã ở chính mình trong lòng ngực vì thế liền rỗi tay chắn một chút. Lục Uyển Dĩnh thấy vậy, lập tức lộ ra thiện ý tươi cười, nói, đa tạ Thiệu đại tiểu thư. Mục Hề, không cần cảm tạ ta, cũng không muốn đỡ ngươi. Hai người đi vào đỉnh hóng gió chung, Mục Hề cảm thấy hơi chút có điểm lãnh, nàng gom lại trên người áo choàng. Lục Uyển Dĩnh đem chính mình sự tình nói đơn giản một chút. Sau đó tha thiết nhìn Mục Hề, nói, nếu ngươi thật sự có cơ hội cùng đại đường ca ở bên nhau, hy vọng ngươi tuân thủ ước định, nhất định phải giúp ta. Kỳ thật Lục Uyển Dĩnh biết chính mình hành vi thực hoang đường, đại đường ca cái kia người sống chớ tiến, không gần nữ sắc nam nhân, nếu muốn hắn đối một nữ tử động tâm, này cơ hội là không có khả năng. Chương 746 Dân Quốc Cắt Hình 9. Nhưng là nàng cơ hội không nhiều lắm, bỏ lỡ cơ hội này, còn có ai có thể giúp nàng? Lại nói tiếp nàng cùng đại đường ca cũng không thân, đại đường ca rất ít ở nhà, tiếp xúc liền ít đi, nhị đường ca bởi vì thân mình không tốt, vẫn luôn du trong nhà cũng rất ít gặp người. Tam đường ca tính tình hoạt bát, nhưng thật ra quan hệ không tồi, khá vậy bởi vì đi theo đại đường ca làm việc hiếm khi về nhà, cũng khuyết thiếu giao lưu. Tiểu đường ca nhìn cười tủm tỉm hảo ở chung, chính là tính kế người tới là một bộ, nàng cũng không tưởng cùng tiểu đường ca giao tiếp, liền lo lắng cho mình bị người tính kế đều còn không biết. Đừng nói cái gì người trong nhà sẽ không tính kế người trong nhà, những lời này nàng là một chữ nhi đều không tin. Cùng Mục Hề làm giao dịch thật là bất đắc dĩ chung bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là nàng duy nhất cơ hội. Mục Hề vứt cằm, nói, việc này không cần ngươi đại đường ca ra tay, ta cho ngươi giải quyết. Lục Uyển Dĩnh chuyện xưa kỳ thật thực cũ kỹ, đơn giản chính là chính mình ở trong trường học thích chính mình học trưởng, nhưng là học trưởng trong nhà không có lục gia có tiền, người trong nhà liền bất đồng ý. Việc này đối Mộc Hề tới nói quả thực là lại đơn giản bất quá. Hoặc là trực tiếp làm cái kia học trưởng phụ lên, hoặc là chính là đao đặt tại Lục Uyển Dĩnh cha mẹ trên cổ. Nhiều chuyện đơn giản nhi. Lục Uyển Dĩnh hoàn toàn không biết chính mình cái này tương lai đại đường tẩu cư nhiên suy nghĩ thanh đao đặt tại chính mình cha mẹ trên cổ. Rất đơn giản sao? Nếu không vẫn là chờ đại đường ca Lục Uyển Dĩnh không quá tin tưởng Mộc Hề chính mình có thể xử lý, ở nàng xem ra đại đường ca tuy rằng ít khi nói cười, nhưng là thật là trong nhà rất có địa vị người. Chính là cái này Tùng huyện tới đại tiểu thư, nàng một cái nhược nữ tử lại có thể làm cái gì? Không cần. Ta bắt đầu hỏi ngươi vấn đề. Lục Uyển Dĩnh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xong. Có một chút ta không thể nói cho ngươi. Lục Uyển Dĩnh cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Mộc Hề, cái gì? Nàng nói, đại đường ca là quân nhân, hắn yêu thích là không thể để cho người khác biết đến. Mộc Hề gật đầu. Không cần ngươi nói cho, ta đều biết. Đại đường ca thường xuyên ở địa phương là Tây Nam quân doanh, một tháng cũng không nhất định có thể trở về một lần. Đại đường ca không có hôn ước, cũng không có cưới vợ, bất quá nghe nói Tây Nam quân doanh có cái nữ binh thích đại đường ca. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta đại đường ca tựa hồ đối nàng không có hứng thú, ngươi nếu là muốn biết cụ thể, khả năng cũng chỉ có đi dò hỏi đại đường ca. Về nhãi con có thể hay không thích khác nữ, Mộc Hề đi rồi nhiều như vậy thế giới, cũng không gặp hắn thích quá người khác, điểm này vẫn là thực yên tâm. Nhiều lắm chính là người khác mơ ước, ngươi nói cái này nam hải tử lớn lên hảo, thân phận cao, không ai thích liền không bình thường. Bất quá hai ngày này đại đường ca tựa hồ có chuyện gì, cho nên thường xuyên ở nhà, điểm này ngươi nhưng thật ra có thể nắm lấy cơ hội. Ngươi đại đường ca năm nay bao lớn? Mục Hề hỏi. 26. 26 ở dân quốc thật đúng là tính cái lớn tuổi thừa nam. Nếu là kết hôn kết sớm nói, hai tử phỏng trừng đều mau 10 tuổi. Từ từ, nguyên chủ giống như mới 16 tuổi. Này chênh lệch, tựa hồ có điểm đại. Lục Uyển Dĩnh tựa hồ cũng hồi quá vị nhi tới, nàng nhìn về phía Mộc Hề, hỏi, Thiệu đại tiểu thư, xin hỏi ngươi bao lớn rồi. Mộc Hề bay nhanh nói, tuổi không là vấn đề, thân cao không phải khoảng cách, chủng tộc đều không phải vấn đề. Lục Uyển Dĩnh, này đối đại đường ca thật đúng là ái đến thâm trầm A. Bất quá nàng thoạt nhìn hẳn là còn không có 20 đi. Tuy rằng đại đường ca đã 26, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta đại đường ca tuyệt đối không có gì quỷ dị đam mê. Cũng không có gì đặc thù ham mê. Mộc Hề nhìn về phía Lục Uyển Dĩnh, chú ý tới nàng nói đặc thù ham mê, trong lúc nhất thời cũng là không lời gì để nói. Có đặc thù ham mê cũng không có biện pháp, chính mình ngãi con chính mình không chịu. Đối, không chịu, trực tiếp từ bỏ. Tiểu cô nương lại cùng Mộc Hề lải nhải nói rất nhiều, nhưng là trên thực tế cũng không có gì quá lớn tác dụng, tương đối ẩn nấp đồ vật nàng cũng không dám nói. Bất quá này đối Mộc Hề tới nói cũng đủ. Chỉ cần biết rằng hắn thường xuyên ở đâu hoạt động sự tình liền trở nên đơn giản lên. Tây Nam quân doanh sao? Xem ra là cái không thích trở về nhà người. Mục Hề nhìn thoáng qua Lục Uyển Dĩnh, nói, đem ngươi thích người kia tư liệu nói một chút. Lục Uyển Dĩnh lập tức nói ra, người kia thân phận đến thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. 10 ngày trong vòng ra kết quả, chờ xem. Mục Hề nói xong liền đi rồi, Lục Uyển Dĩnh đối thời gian này nhưng thật ra không quá để ý, rốt cuộc chỉ cần có hy vọng, không phải sao. Nói nữa, liền tính chuyện của nàng làm không thành, đại biểu ca có như vậy một cái tiểu kiểu thê cũng là cực hảo. Tình hắn mỗi lần trở về đều ít khi nói cười, rõ ràng như vậy xoáy một người. Mục Hề vẫn luôn làm người chú ý chạm đất Lâm Hạo tin tức, nhưng tới rồi buổi tối cũng chưa nghe nói hắn trở về. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại giống không giống một cái chờ đợi trượng phu về nhà tiểu thê tử. Ta cảm thấy ngươi muốn chết. Tiểu tỷ tỷ, trước kia ngươi đều thích đi tìm nhiệm vụ mục tiêu, như thế nào lần này không nghĩ chủ động. Đi quân doanh thực phiền toái. Nếu không phải tất yếu, nàng không nghĩ đi quân doanh. Đảo không phải không thể giải quyết, chính là phiền toái. Quân đội là cái gì? Có tổ chức, có kỷ luật, có thể bảo vệ quốc gia, cũng là làm địch nhân sợ hãi đổ vỡ. Phiền toái thành công khuyên lui nàng muốn đi tâm. Chính là nhiệm vụ mục tiêu trở về số lần không nhiều lắm. Hắn hiện tại ở đâu? Nhiệm vụ mục tiêu ở chấp hành đặc thù nhiệm vụ, ta không kiến nghị ngươi đi. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta nhiệm vụ mục tiêu có thể hay không có nguy hiểm. Có nguy hiểm ngươi sẽ chính mình nhắc nhở. Tiểu tỷ tỷ đây là sở thấu nó quy luật sao? Chính là nguy hiểm ta có thể nhắc nhở, nhưng là nhiệm vụ mục tiêu nếu là xuất hiện ở tần lâu sở quán, ta đây cũng sẽ không nhắc nhở. Nghe xong lời này, Mục Hề nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, liền ở Cảm Mạo Linh cho rằng Mục Hề rốt cuộc muốn hành động thời điểm, Mục Hề lại nằm xuống đi. Cảm Mạo Linh, nhãi con trong sạch đều từ bỏ. Nhưng mà Tấn Mục Hề lại nhanh chóng ngồi dậy. Bổn đại lao chỉ là đi xem này dân quốc tần lâu sở quán trông như thế nào. Nàng đứng dậy đi thay đổi một bộ thoải mái áo váy, vừa mới bước ra cửa phòng, một cái tràn ngập buồn ngủ thanh âm vang lên, "Tỷ tỷ, ngươi tại đây là muốn đi đâu?" "Là Thiệu Vân Nhu." "Tỷ tỷ ngươi muốn ra cửa sao?" Thiệu Vân Nhu thấy Mộc Hề thay quần áo, liền cảm thấy nàng muốn ra cửa. Chính là này đều đã trễ thế này, tỷ tỷ còn muốn ra cửa sao? "Có chút việc, ngươi đi ngủ sớm một chút." Thiệu Vân Nhu nghe vậy, gật gật đầu, thế nhưng thật sự xoay người đi ngủ. Mộc Hề rời khỏi sau Thiệu Vân Nhu mới lấy lại tinh thần, "Hôm nay đều đen, tỷ tỷ ra cửa làm gì? Muốn hay không đi nói cho mẫu thân?" Nhưng là thực mau nàng phủ định cái này ý niệm, nàng nghĩ đến mẫu thân cùng phụ thân kia bảo thủ quan niệm, cuối cùng quyết định thế tỷ tỷ giấu giếm xuống dưới. Đen nhánh màn đêm hạ, Mộc Hề thân xuyên cửu phái áo váy đi ở dân quốc trên đường phố, nàng thân mình nhỏ dài, thấy thế nào đều không phải thời gian này điểm nên ra tới nữ hài. Dân quốc là một cái thực dung chuyển niên đại, nữ hài lúc này ra tới là thập phần không an toàn. Chương 747 Dân quốc cắt hình 10. Đương nhiên kia cũng chỉ có người khác sẽ cảm thấy Mộc Hề không an toàn, Mộc Hề cảm thấy chính mình nhưng an toàn. "Tiểu tỷ tỷ, ta hiện tại không thể định vị nhiệm vụ mục tiêu, ngươi xác định ngươi có thể tìm được hắn?" "Ta có thể." "Tiểu tỷ tỷ ngươi rửa cái gì có thể tìm được nhiệm vụ mục tiêu?" "Ta rửa trực giác." "Tiểu tỷ tỷ đây là không uống rượu liền say." Cảm mạo linh thật sự cho rằng Mộc Hề có thể tìm được người, sau lại nó phát hiện chính mình thật sự suy nghĩ nhiều, tiểu tỷ tỷ trực giác so ném tiền xu còn không đáng tin cậy. Mộc Hề ở cái này yên phố liêu hẻm là đi dạo vài vòng, lăng là không phát hiện điểm thứ gì. Liên ở Mộc Hề đã không có kiên nhẫn tính toán dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên thấy một người, tựa hồ có điểm quen mắt. Nàng đi qua đi, cẩn thận đoan trang cái này đứng ở một cái hoa lâu bên ngoài nam nhân. "Ngươi là Lục gia người?" Mộc Hề ngay thẳng hỏi. "Ta không phải, tiểu thư nhận sai người." "Cái này Thiệu gia đại tiểu thư vì cái gì ở chỗ này?" "Nàng một cái cô nương gia không hảo hảo gác giang đốc, chạy đến nơi đây tới làm cái gì?" Mộc Hề nghe hắn phủ nhận, nhưng là vẫn là cảm thấy quen mắt. "Người này là Lục gia hạ nhân." Cảm mạo linh nói, "Ân, tiểu tỷ tỷ ngươi trực giác không tồi." "Nay thật đúng là trực giác, Mộc Hề đối rất nhiều người đều không có như vậy để ở trong lòng, huống chi chỉ là một cái thường thường vô kỳ hạ nhân. Có lẽ là nàng vận khí bạo lều, cũng có lẽ là nàng thật sự mèo mù vớ phải chuột chết, thật phát hiện không thích hợp địa phương. Chính là, tiểu tỷ tỷ, người này là khí vận tử người." "Cái kia cha nam người?" Cảm mạo linh thực không nghĩ thừa nhận nhân ra khí vận tử là cái cha nam, nhưng là không có biện pháp, nó không thể không thừa nhận. Bách với dâm uy, khóc. Mặc kệ nói như thế nào cuối cùng là có tin tức, Mộc Hề xoay người liền hướng hoa lâu đi đến. Hạ nhân gấp đến độ không được, chính là cũng không dám bại lộ chính mình thân phận, chính là Thiệu gia đại tiểu thư nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện kia thật đúng là cấp chủ tử mang đến đại đại phiền toái. Nhưng mà hạ nhân vẫn là quyết định chính mình gì cũng chưa thấy. Đến lúc đó chủ tử hỏi tới hắn liền nói chính mình là bởi vì không thể bại lộ thân phận, cho nên mới không có ngăn đón Thiệu đại tiểu thư. Mộc Hề đi vào cái này hoa lâu, lãnh hội này dân quốc thanh lâu, cùng cổ đại hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có tương đồng địa phương. Nơi này mỹ nhân cơ hồ mỗi người đều ăn mặc cùng sần sám, kia sẻ tà đều mau chạy đến đùi can. Thức tha nhiều vẻ các nàng hành tẩu gian ẩn ẩn lộ ra chân dài thật sự là dẫn nhân chú mục. Mộc Hề đối những người này không có hứng thú. Nàng liền nghĩ chạy nhanh đem Lục Lâm Hạo tìm được, sự tình làm thỏa đáng lúc sau chạy nhanh đem người kéo trở về, nếu không làm thỏa đáng, nàng liền giúp hắn đem sự tình xử lý. Nàng ngãi con như thế nào có thể tới cái này địa phương. Lúc này trên lầu một cái ăn mặc tây trang, đầu đội màu trắng mũ Nhật Bản người chịu điếu thuốc, sau đó đông nhiên thấy Mộc Hề. Nàng tựa hồ là vạn bùi hoa trung đẹp nhất kia một đóa, cựu phái quần áo che khuất nàng hiểu điệu thân mình, nhưng là dù vậy, nàng vẫn là này đó nữ tử giữa đẹp nhất một cái. "Đại mỹ nhân A." Hắn chỉ vào Mộc Hề đối bên người tú bà nói, "Ngươi, đi đem cái kia cô nương cho ta dẫn tới." Hắn tiếng Trung nói thực sức sẹo, mang theo thực nùng Nhật Bản hương vị. Tú bà không thèm để ý, nơi này có tiền chính là đại lão. Tú bà nhìn về phía cái này Nhật Bản người ta nói Mộc Hề, nhìn kỹ xem lúc sau mới đối Nhật Bản người ta nói, "Thái quân, người này không phải chúng ta lâu chung." Cái này Nhật Bản người kêu xuyên kỳ thái trí, hắn tiếp tục dùng sức sẹo tiếng Trung nói, "Ta mặc kệ. Người này ta hôm nay liền phải, ngươi cần thiết đem người cho ta làm tới tay." Tú bà thực rõ ràng có điểm khó xử, xuyên kỳ thái trí nàng là không thể chơi vào, mà dưới lầu cái kia nữ tử phỏng trừng cũng không phải cái gì gia đình giàu có, rốt cuộc gia đình giàu có cô nương cũng sẽ không đại buổi tối tới chỗ này. "Ta đây thử xem đi, đem nàng đưa tới ta chỗ đó đi." Xuyên kỳ thái trí lại nói. Tú bà thập phần bất đắc dĩ, nàng hoài thấp thỏm tâm tình xuống lầu đi vào Mộc Hề bên này. Mộc Hề vốn đang nghĩ đến từ nào lên lầu, sau đó liền thấy hư hư thực thực tú bà người đi tới. "Vị tiểu thư này, có người tìm ngươi." Tú bà cười tủm tỉm nói. Mục Hề nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tú bà nhẹ nhàng thở ra, nàng đem người mang theo đi lên. Bên trong người tìm ngươi, ta liền không đi vào. Tú bà lo lắng bên trong xuất hiện tu la chàng, nàng cũng không nghĩ đi vào. Mục Hề lại tưởng bởi vì chấp hành bí mật nhiệm vụ, tú bà không có phương tiện đi vào cũng là sự thật. Đây cũng là vừa rồi Mục Hề vì cái gì không có dò hỏi tú bà nguyên nhân. Nguyên chủ Trường Ninh không có nhận thức người, nàng tới lúc sau cũng chỉ nhận thức Lục gia người, nghĩ đến tìm nàng ước chừng là Lục gia người. Nàng đẩy cửa ra, vòng qua bình phong đầu tiên thấy thật là Lục gia người, bất quá người này không phải nàng ngãi con, mà là khí vận tử Lục Lâm Hiên. Lục Lâm Hiên vừa thấy đến Mục Hề cũng thập phần kinh ngạc, hắn đứng dậy, hơi hơi nhíu mày, nói, Mục Hề ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thanh âm này tràn ngập không vui. Nhưng mà Mục Hề mới mặc kệ hắn cao hứng không, nàng nhìn kỹ một vòng, không phát hiện chính mình người muốn tìm, không nói hai lời xoay người liền đi. Mỹ nhân tiến vào tới vì sao xoay người liền đi. Xuyên Kỳ Thái Chi đứng dậy liền đi bắt Mục Hề. Mục Hề có thể so hắn linh hoạt nhiều, góc áo cũng chưa làm hắn đụng tới. Xuyên Kỳ Thái Chi không chỉ có không tức giận, ngược lại thập phần thưởng thức nhìn Mục Hề, đây là Trung Quốc công phu sao? Không nghĩ tới một nữ tử đều sẽ Trung Quốc công phu. Nơi này không phải ngươi nên tới, ngươi đi ra ngoài. Lục Lâm Hiên nhíu mày quát lớn. Mục Hề lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái cũng không nói chuyện. Xuyên Kỳ Thái Chí lại đối như Lục Lâm Hiên xua xua tay, nói, Lục tứ gia, như vậy đẹp mỹ nhân đuổi đi làm cái gì? Ta nhưng thật ra rất thích nàng. Lục Lâm Hiên nhưng còn không phải là không nghĩ làm người mơ ước hắn nhìn chúng con mồi sao. Xuyên Kỳ, người này là ta vị hôn thê tỷ tỷ, nghĩ đến nàng là vào nhầm nơi này, quay đầu lại ta làm người đưa nàng trở về. Lục Lâm Hiên khôi phục ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, nghiễm nhiên là một bộ người làm ăn thái độ. Nhưng là Mục Hề nghe được ra tới, Lục Lâm Hiên cùng cái này Nhật Bản người có thập phần quan hệ mật thiết, bằng không cũng sẽ không trực tiếp gọi người ta tên. Vị hôn thê tỷ tỷ. Xuyên Kỳ Thái Chí cười hỏi. Lục Lâm Hiên gật đầu. Hắn đi tới, che ở Mục Hề trước mặt, nói, nàng không phải hoa lâu chung người, nếu Xuyên Kỳ yêu cầu xinh đẹp nữ nhân, này hoa lâu chung đại đa số đều là mỹ nhân ta cho ngươi kêu mấy cái đều thành. Xuyên Kỳ Thái Chí lại lắc đầu, chỉ vào Mục Hề, nói, ta chỉ cần nàng. Lục Lâm Hiên mặt trầm xuống, hắn vốn dĩ không nghĩ lúc này cùng Xuyên Kỳ Thái Chí trở mặt, nhưng nếu hắn khăng khăng muốn động hắn coi trọng con mồi, vậy ngượng ngùng. Lâm Hiên, ngươi sẽ không liền một nữ nhân đều luyến tiếp đi. Xuyên Kỳ nghi hoặc nói, bất luận kẻ nào đều có thể, duy độc nàng không được. Tiểu tỷ tỷ, người này nói lời ô yếm thật sự là một bộ một bộ. Cảm mạo linh cảm thở dài. Cho nên là cha nam vẫn là có điểm đạo lý. Ta không phải tới tìm ngươi, cũng đối với các ngươi sự tình không có hứng thú, đi rồi. Nàng xoay người liền đi mở cửa liền thấy tú bà còn ở bên ngoài thủ. Chương 748 dân quốc cắt hình 11. Tú bà xấu hổ đều đối Mục Hề cười cười, nhưng thật ra không nghĩ tới người này thế nhưng có thể nhanh như vậy liền ra tới, thật sự là làm người có điểm kinh ngạc. Xuyên Kỳ Thái Chí sao có thể liền như vậy làm một cái mỹ nhân rời đi, hắn lập tức mở cửa. Đối Mục Hề nói, tiểu mỹ nhân, ngươi không cần sợ hắn, có ta ở đây ta có thể bảo hộ ngươi, hắn không dám đối với ngươi thế nào. Mục Hề, gì? Ngươi bảo hộ ta? Ngươi một lần nữa nói một lần, ta không nghe rõ. Mục Hề còn muốn đi tìm Lục Lâm Hạo, đối cái này Nhật Bản người là nửa điểm hứng thú đều không có. Nàng nhấc chân liền đi, một lời chào hỏi đều không có. Xuyên Kỳ Thái Chí lập tức đi bắt Mục Hề cánh tay, nhưng mà Mục Hề phảng phất là biết muốn bắt nàng. Hơi hơi nghiêng người liền né tránh Xuyên Kỳ tay. Hôm nay ngươi cần thiết cùng ta đi vào, ta coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh. Xuyên Kỳ sẽ xuống giả nhân giả nghĩa, lộ ra chính là lệnh người buồn nôn sắc mặt. Lục Lâm Hiên đi ra, vừa nghe đến lời này, lập tức liền che ở Mục Hề trước mặt, lạnh nhạt nói, Xuyên Kỳ Thái Chí, ta nói, nàng là người của ta. Xuyên Kỳ Thái Chí mặt cũng đen, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi là phải vì nàng cùng ta phản bội. Lục Lâm Hiên chuyển động thủ đoạn thượng Phật Châu. Tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập trào phúng lạnh lẽo, ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự. Ta Lục Lâm Hiên liền tính không có ngươi, cũng có thể bắt lấy kia phê hóa. Hai người này xem như chân chính xé rách mặt. Mục Hề đối này không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được nhà mình ngãi con. Lục Lâm Hiên gần nhất là thật sự tưởng bảo vệ Mục Hề, không thể làm chính mình nhìn chúng con ngồi rơi vào người khác lòng bàn tay. Thứ hai là muốn cho Mục Hề nhìn đến chính mình đối nàng một cái thái độ. Một cái Xuyên Kỳ Thái Chí với hắn mà nói đích xác không phải quan trọng nhất, không có hắn bất quá là tổn thất một chút tiền thôi. Lục Lâm Hiên trong lòng có chính mình cân nhắc, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến Mục Hề lòng tràn đầy đều là đi tìm chính mình cái gọi là đại ca. Mục Hề nhìn lướt qua hai người, sau đó xoay người liền đi, thật sự là nửa điểm mặt mũi đều không cho. Lục Lâm Hiên bởi vì là đưa lưng về phía Mục Hề, căn bản không biết nàng đã đi rồi, nhưng thật ra Xuyên Kỳ Thái Chi âm lãnh cười, ngươi tâm tâm niệm niệm che chở tiểu mỹ nhân tựa hồ cũng không để ý ngươi. Hắn cấp Lục Lâm Hiên đưa mắt ra hiệu, Lục Lâm Hiên phát hiện không đúng, hắn quay đầu vừa thấy, Mục Hề đã đi ra ngoài thật xa. Này vả mặt làm người có điểm không quá sảng. Lại cứ cái này Xuyên Kỳ Thái Chi còn ở bên cạnh cười nhạo hắn, các ngươi người Trung Quốc có câu ngạn ngữ tựa hồ gọi là, tương vương cố ý, thần nữ vô tâm. Lục Lâm Hiên tâm tình kém tới cực điểm, hắn trước nay liền không có gặp được quá chuyện như vậy, cũng chưa từng có nữ nhân kia dám như vậy đối hắn. Cái này Thiệu Mục Hề, hảo thật sự a. Hôm nay sinh ý như vậy từ bỏ, ta tưởng chúng ta không thích hợp hợp tác. Dứt lời, Lục Lâm Hiên xoay người liền đi, đi phương hướng vẫn là Mục Hề cái kia phương hướng. Mục Hề thiên địa chi lực có thể dò xét 3.000 vị diện hết thảy, nhưng là cô đơn dò xét không đến thời ngự, nguyên nhân vô hắn, thời ngự căn bản là không phải cái này 3.000 vị diện sinh linh. Nàng phát hiện không đến. Hệ thống ước chừng chính là cái bột tìm được rồi lỗ hổng. Mục Hề một bên uy hiếp cảm mạo linh, một bên bước nhanh đi phía trước đi, gặp được người nàng tổng hội tránh ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bỏ lỡ nhà ngươi nhai con. Mục Hề kịp thời dừng lại xe, nàng quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy thân xuyên quân trang nam nhân, bất quá hắn tựa hồ thay quần áo. Ta nhớ rõ hắn phía trước xuyên chính là màu lam quân trang. Ân, đối, đó là nhiệm vụ yêu cầu, đây mới là hắn chính trang. Mặc kệ là màu lam vẫn là màu xanh lục, đều thập phần đẹp. Mục Hề quay đầu lại, Lục Lâm Hạo cũng quay đầu lại. Lục Lâm Hạo vừa mới là nghe Lục Lâm Thu nói chuyện, căn bản không có chú ý tới cái gì, chỉ là nhìn thiếu nữ gặp thoáng qua, hắn phản ứng chậm một phách. Thiệu đại tiểu thư. Lục Lâm Hạo vừa mới mở miệng, một cái quen thuộc người lại xuất hiện ở trong tầm nhìn. Màu đen trường bào, tinh xảo ám văn, kim sắc khung mắt kính, trắng non trên cổ tay mang Phật châu, người này không phải chính mình ấu đệ lại là ai? Mục Hề ngươi hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Lâm Hiên căn bản không có chú ý tới Lục Lâm Hạo cũng ở cách đó không xa, hắn chỉ là trầm giọng đối Mục Hề nói chuyện. Ta xuất hiện ở nơi nào không cần thiết cùng ngươi công đạo đi. Mục Hề thanh âm này có điểm lãnh, này khí thế làm Lục Lâm Hiên cũng chưa phản ứng lại đây. Phía trước tiếp xúc Mục Hề đều là lãnh lãnh đạm đạm, hắn cho rằng người này chỉ là không thích nói chuyện, chỉ là không yêu cười thôi. Mặc dù là nghe nói nàng có thể chế phục thổ phỉ, kia cũng chỉ là nghe nói. Không có gặp qua, càng không biết nàng còn có bực này khí thế. Nơi này không phải ngươi một cái nữ hải có thể tới địa phương. Lục Lâm Hiên tiếp theo nói, ngươi nếu là ta Lâm gia khách nhân, ta đây liền nhiều quan tâm ngươi vài phần. Mục Hề lúc này chỉ cảm thấy Lục Lâm Hiên quả thực trướng mắt cực kỳ, lại còn có thập phần ồn ào. Có thể cho hắn câm miệng sao? Mục Hề ngón tay vừa động, bên hai nghe không được Lục Lâm Hiên thanh âm, nàng nháy mắt liền cảm thấy thoải mái nhiều. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Hề đi đến Lục Lâm Hạo trước mặt hỏi. Lục Lâm Hạo cảm thấy có điểm kỳ quái, lời này không phải hẳn là hắn tới hỏi nàng sao. Ta có chút việc, bất quá Lâm Hiên nói đúng, nơi này đích sắc không phải các ngươi tiểu cô nương nên tới địa phương. Lục Lâm Hạo nhìn thoáng qua Lục Lâm Hiên, sau đó đối diện trước cái này tiểu cô nương nói. Lâm Thu, ngươi đưa Thiệu đại tiểu thư trở về. Lục Lâm Hạo đối Lục Lâm Thu nói. Lục Lâm Thu ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm liền trở nên thập phần hưng phấn, hắn tả hữu nhìn xem. Không phát hiện một cái khác tiểu nha đầu, liền hỏi, Thiệu đại tiểu thư, nhị tiểu thư không có tới sao? Lời này vừa mới hỏi, trên đầu đã bị người tới một chút. Lục Lâm Thu ôm đầu ai oán trừng mắt nhà mình đại ca, làm gì a? Nhị tiểu thư cũng là cô nương gia, không ở tốt nhất, mau đưa Thiệu đại tiểu thư trở về. Lục Lâm Thu chiều Lục Lâm Hạo méo miệng, sau đó đối Mục Hề nói, Thiệu đại tiểu thư, ta đưa ngươi trở về bái. Mục Hề lại đối hắn lắc đầu, ngược lại là nhìn về phía Lục Lâm Hạo, hỏi. Ngươi hôm nay không quay về. Lục Lâm Hạo cảm thấy có điểm kỳ quái, cái này tiểu cô nương tựa hồ đối chuyện của hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Có chuyện, không quay về. Dù sao không phải cái gì quân sự cơ mật, nói cũng liền thôi. Đi đâu? Mục Hề lại hỏi. Lục Lâm Hạo hơi hơi nhíu mày, nhấp miệng nói, không thể phụng cáo. Mục Hề, này tựa hồ là lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Cho nên tiểu tỷ tỷ A, làm người xử thế là rất quan trọng. Ngại con đều là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi hỏi như vậy trực tiếp không cảm thấy có cái gì không ổn sao? Mục Hề. Nàng trầm mặc một chút, quyết định đi trước. Chờ Mục Hề cùng Lục Lâm Thu đều đi ra lúc sau, Lục Lâm Thu liền đối Mục Hề nói, Thiệu đại tiểu thư, ngươi không cần để ý đại ca lời nói, hắn kia há mồm sẽ không nói, không cần cùng hắn so đo. Cho nên là hai cái đều sẽ không nói người đụng phải cùng nhau. Thiệu đại tiểu thư, ngươi có phải hay không thích ta đại ca? Lục Lâm Thu tặc hề hề nói, kỳ thật ngươi có thể lặng lẽ nói cho ta. Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi đâu. Lục Lâm Thu vẫn luôn đối Mục Hề thập phần thưởng thức, nếu có thể tác hợp nàng cùng Lục Lâm Hạo, Lục Lâm Thu cảm thấy này quả thực chính là tuyệt diệu sự tình. Chương 749 Dân Quốc Cắt Hình 12. Thích. Lục Lâm Thu nghe được lời này, lại cảm thấy có điểm kỳ quái, cái này Thiệu đại tiểu thư có phải hay không thừa nhận cũng quá dứt khoát. Nói đi, ngươi có cái gì có thể giúp ta? Lục Lâm Thu vừa nghe lời này, lập tức nói, ta có thể cho đại ca thường xuyên về nhà. Mục Hề cân nhắc, đây là cái không tồi biện pháp. Ta còn có thể nói cho đại ca ngươi yêu thích. Lục Lâm Thu lại nói. Mục Hề nói, này liền không cần, yêu thích ta so ngươi càng hiểu biết hắn. Lục Lâm Thu đương nhiên không tin Mục Hề cái này lời nói. Vậy ngươi nói ta đại ca thích cái gì? Mục Hề vừa đi một bên nói, hắn thích ăn đồ ngọt, không thích ăn cay. Hắn còn sẽ biểu hiện không hảo nữ sắc. Mục Hề nói yêu thích cũng không nhiều, Lục Lâm Thu lại giống như thấy quỷ giống nhau. Đại ca yêu thích không vài người biết, ngươi là như vậy biết đến. Ở đâu nghe được? Lục Lâm Thu liền tính lại cà lơ phất phơ lúc này không khỏi cũng sinh ra vài phần cảnh giác tới. Chính hắn nói cho ta. Linh hồn cũng coi như là chính mình đi. Mục Hề hoàn toàn không cảm thấy chính mình là chui chỗ trống. Lục Lâm Thu nghi hoặc nói, ngươi cùng đại ca trước kia gặp qua. Mục Hề ngạch đầu, cũng không nói tỉ mỉ. Lại nói thanh lâu bên này, Lục Lâm Hạo nhìn chính mình cái này hấu đệ, hơi hơi như mày, nói, phụ thân không thích ngươi tới nơi này. Lục Lâm Hiên ngay từ đầu liền không tính toán nói chuyện, cho nên cũng không chú ý tới chính mình bị người động tay chân. Mục Hề đi rồi lại cho hắn cởi bỏ, cho nên Lục Lâm Hiên từ đầu đến cuối cũng không biết chính mình cư nhiên bị phong miệng. Ngươi không cũng tới sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể quản được đến ta? Lục Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lục Lâm Hạo. Ta tới nơi này là có chuyện muốn xử lý. Lục Lâm Hạo thoạt nhìn cũng không để ý Lục Lâm Hiên đối hắn vô lễ. Nói giống như chỉ có ngươi có chính sự muốn xử lý, ta liền không có dường như. Ra còn có việc, liền bất hòa ngươi đặc cấp thượng tướng nói cái gì. Hắn vừa mới đi rồi vài bước, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nói, Lục Lâm Hạo, Thiệu Mục Hề là ta coi trọng người, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Lục Lâm Hạo nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, ngươi cùng Thiệu gia nhị tiểu thư có hôn ước. Lục Lâm Hiên cười nhạo một tiếng, điểm này việc nhỏ liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Ngươi vẫn là hảo hảo kế thừa gia nghiệp đi. Lúc này đây, hắn không còn có quay đầu lại. Đi phía trước đi rồi trong chốc lát, Lục Lâm Hạo liền thấy Xuyên Kỳ Thái Trí. Hắn tuy rằng không thích Nhật Bản người, lại cũng sẽ không đem người này bắt lại. Xuyên Kỳ Thái Trí không phải quân nhân, hắn chỉ là một cái người làm ăn, xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đến là cùng ai nói sinh ý. Lục Lâm Hạo vừa mới trở về chính mình tòa nhà, không bao lâu Lục Lâm Thu liền cấp Lục Lâm Hạo gọi điện thoại tới. Đại ca! Ngươi nếu không trở về ở vài ngày. Lục Lâm Thu cười tủm tỉm nói. Mặc dù là Lục Lâm Hạo nhìn không thấy hắn cười tủm tỉm bộ dáng, lại cũng có thể từ hắn trong giọng nói nghe được nhảy nhót. Ngươi không phải cũng không thích trở về sao? Lục Lâm Hạo nhìn một chút chính mình trên bàn một ít tư liệu nói. Này không phải trong phủ tới khách nhân sao? Nhìn là cái thú vị. Đại ca, dù sao kia sự tình cũng không phải một ngày hai ngày là có thể tìm được manh mối. Ngươi quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Vừa lúc trong phủ có khách nhân, trở về ở vài ngày nghỉ ngơi đi. Quan trọng nhất chính là trong phủ có cái thích ngươi cô nương à, hơn nữa vẫn là cái thập phần lợi hại hơn nữa ngươi thân đệ đệ ta thập phần xem trọng cô nương. Lục Lâm Thu thì thầm nói xong, cắt đứt điện thoại lúc sau đối Mục Hề nói, xem, ta nói được thì làm được. Ngươi hiện tại có thể trả lời ta vấn đề đi. Lục Lâm Thu lại nói, tay không tiếp viên đạn sự tình là thật sự, bắt tay trở thành thương sự tình cũng là thật sự. Mục Hề nhàn nhạt nói, Lục Lâm Thu chính là muốn biết lúc trước hắn ở nhị đẳng thùng xe nghe được sự tình có phải hay không thật sự. Không sai, Lục Lâm Thu lúc trước cũng không có tận mắt nhìn thấy Mục Hề hành động, chỉ là nghe người khác nói thập phần xuất sắc. Ngươi có thể cho ta biểu diễn một cái sao? Lục Lâm Thu lập tức biến thành mắt lấp lánh, đây chính là cái kỹ thuật sống. Mục Hề ánh mắt dừng ở Lục Lâm Thu trên người, thanh âm thực nhẹ, nhưng là có loại nói không nên lời nguy hiểm, ngươi làm ta cho ngươi biểu diễn một cái. Lục Lâm Thu trực giác nói cho hắn sự tình không thích hợp. Vì thế lập tức sửa miệng, ta này không phải nghĩ đây là cái rất lợi hại tuyệt sống sao. Muốn học học. Học hảo đi cầu vượt bán nghệ. Mục Hề lạnh nhạt chọc dao nhỏ. Đường đường Lục gia tam thiếu, trong quân nhị đảng thượng tướng, hắn yêu cầu đi cầu vượt bán nghệ. Vui đùa cái gì vậy đâu. Thời gian không còn sớm, ta muốn ngủ bù. Mục Hề xoay người đi rồi, liền không cho Lục Lâm Thu nói nữa cơ hội. Lục Lâm Thu không dám nói lời nào a, không biết vì cái gì, hắn thấy Mục Hề liền cảm thấy có điểm túng. Rõ ràng nàng chỉ là cái tiểu cô nương A, có cái gì hảo túng. Thường không rõ. Nhưng mà Mục Hề trở về lúc sau còn không thể ngủ, bởi vì đẩy mở cửa liền thấy Thiệu Phu Nhân cùng Thiệu Vân Nhu đều ngồi ở nàng trên giường. Vừa thấy nàng trở về, hai người nhanh chóng đứng dậy, một cái giá một cái cánh tay đem Mục Hề giá qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị giá lên Mục Hề. Nhu Nhi, ngươi đi đem cửa đóng lại. Thiệu phu nhân công đạo nói. Thiệu Vân Nhu lập tức ngoan ngoãn đi đem cửa đóng lại, sau đó nhanh chóng trở về. Nói đi, đêm nay thượng đi ra ngoài lâu như vậy là đi đâu vậy? Thiệu phu nhân một bộ nghiêm hình ép hỏi tư thế. Mục Hề nói, đi ra ngoài đi bộ một vòng. Thiệu phu nhân cười lạnh, ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi là cái ngốc tử sao? Mục Hề thực ngay thẳng gật đầu. Ngươi, nếu ngươi không ngốc như thế nào sẽ đem chính mình nữ nhi hướng hố lửa đẩy? Thành thật công đạo, buổi tối đi đâu vậy? Thiệu phu nhân không tính toán liền như vậy buông tha Mục Hề, vẫn luôn truy vấn. Đi một chuyến thanh lâu. Lời này vừa ra, Thiệu phu nhân cùng Thiệu Vân Nhu đều là mở to hai mắt nhìn. Mục Hề thấy vậy, vội vàng nói, đây là ngươi kêu ta nói, không thể trách ta. Ta không bối cái này nổi. Thiệu phu nhân khí cười, cảm tình ta không ép hỏi ngươi còn không nói. Lặng lẽ đem việc này giấu giếm được đi. Thiệu phu nhân tức giận đến trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói Mục Hề cái gì hảo. Nhưng mà Mục Hề giống như là cái không nhãn lực kính nhi, nàng nói, ta mệt nhọc, buồn ngủ. Không có việc gì đừng gác nơi này ngốc, nên ngủ ngủ đi. Thiệu phu nhân thấy nàng dáng vẻ này, kia khí càng là không đánh một chỗ tới. Ngươi còn không biết xấu hổ ngủ, ngươi có biết hay không ngươi là một nữ hài tử. Thiệu phu nhân một bên giáo huấn, một bên dùng ngón tay chọc chọc Mục Hề cái chán. Mục Hề hơi hơi nhíu mày, nghiêng đầu tránh thoát Thiệu phu nhân tay. Bùn đại lao cái chán là ngươi chờ có thể chạm vào. Đáng tiếc Thiệu phu nhân không biết Mục Hề trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi nói một chút ngươi một cái cô nương ra như thế nào có thể đi như vậy địa phương. Có hay không bị khi dễ? Nói tới đây Thiệu phu nhân không khỏi lại có chút lo lắng. Đây chính là chính mình phụng ở lòng bàn tay lớn lên cô nương, nhưng ngàn vạn không thể có việc. Không ai có thể khi dễ ta. Mục Hề không chút nào để ý nói. Nhưng đem ngươi có thể hỏng rồi, một con vịt đều giết không chết người, không biết xấu hổ nói này mạnh miệng. Thiệu phu nhân không chút khách khí chào phúng. Mục Hề. Đó là nguyên chủ. Không phải ta. Ngươi không thể đem nguyên chủ nổi ấn đến ta trên đầu thân. Chương 750 dân quốc cắt hình 13. Thiệu phu nhân đối Thiệu Vân Nhu cùng Mục Hề nói, về Hề Hề sự tình, các ngươi không thể đối ngoại nói ra đi, biết không? Thiệu Vân Nhu vội vàng nói, mẫu thân ta biết, ta nhất định giữ kín như bưng. Còn có ngươi, không bất lo đồ vật. Thiệu phu nhân trừng mắt Mục Hề. Mục Hề, ngươi chờ phàm nhân lá gan không nhỏ a, tiểu tâm chủ thần là sẽ ăn người. Nhưng mà, Mục Hề không kiên nhẫn nói, đã biết. Nhu Nhi, ngươi mau chút trở về ngủ một lát. Thiệu phu nhân đối Thiệu Vân Nhu nói. Thiệu Vân Nhu lo lắng nhìn chính mình tỉ tỉ, Thiệu phu nhân thấy vậy, trong lòng có chút an ủi, bất quá nàng vẫn là nói, mau đi ngủ đi, tỉ tỉ ngươi nơi này còn có mẫu thân đâu. Thiệu Vân Nhu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình mẫu thân như thế nào đều so với chính mình đáng tin cậy, vì thế gật gật đầu rời đi. Hiện tại ngươi muội muội cũng không ở, ngươi thành thật cùng mẫu thân nói, có hay không người khi dễ ngươi? Nếu có, mẫu thân cũng hảo nghĩ biện pháp. Thiệu phu nhân thật sự là vô pháp tưởng tượng ở cái này dung chuyển niên đại, chính mình như vậy một cái kiểu kiểu nhi hơn phân nửa đêm đi thanh lâu còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Này cơ hồ là kỳ tích. Mục Hề vốn định nói cái gì, đồng nhiên nàng nghĩ đến một chút, đột nhiên nói, vốn là có người tưởng khi dễ ta, nhưng là Lục Lâm Hạo đã cứu ta. Bùn đại lão cảm giác đây là ngàn vạn năm qua nói nhất vô sỉ một câu. Nàng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nàng sao lại có thể ở người ngoài trước mặt thừa nhận là chính mình nam nhân cứu chính mình. Này quả thực có tổn hại nàng uy nghiêm. Thiệu phu nhân vừa nghe lời này, hoàn toàn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, là Lục gia đại thiếu. Mục Hề gật đầu. Như thế ân tình, nhưng thật ra phải hảo hảo cảm tạ vị này Lục gia đại thiếu. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình nói, mẫu thân, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Thiệu phu nhân. Một hồi lâu Thiệu phu nhân mới phản ứng lại đây, sau đó yêu thương đuốt chính mình nữ nhi đỉnh đầu, nói, đại thanh sớm diệt vong rồi, nhưng cái đó ngôn luận không thích hợp. Nhưng mà Mục Hề lúc này sở hữu suy nghĩ đều dừng lại ở Thiệu phu nhân cái tay kia thượng. Nàng né tránh Thiếu phu nhân tay, sau đó sửa sang lại chính mình đầu tóc. Bùn đại lão đầu như thế nào có thể tùy ý cho người ta sờ đâu. Thiệu phu nhân chỉ cho rằng nàng là thẹn thùng, cũng không hoài nghi, ngược lại là nói, mặc kệ nói như thế nào, này Lục gia đại thiếu là cứu ngươi, chúng ta nên có cảm ơn chi tâm, lấy thân báo đáp sự tình liền tính. Mẫu thân hy vọng ngươi gả đến hảo. Hơn nữa việc này cũng không thể cấp người khác nhắc tới, ngươi nhưng hiểu. Mục Hề gật đầu. Dù sao nàng là không thèm để ý. Hảo, ngươi mau trở về ngủ. Mục Hề thúc giục nói. Thiệu phu nhân còn muốn nói cái gì? Nhưng là nghe Mục Hề vẫn luôn ở thúc giục nàng, vì thế đành phải bất đắc dĩ cười cười, cũng xoay người đi chính mình nhà ở. Mục Hề lúc này có thể ngủ ngon. Nhưng là vừa mới ngủ một canh giờ liền lại bị đánh thức. Là Lục Lâm thu tới, hắn tính tình hoạt bát, giọng cũng đại, này vừa lên môn chính là kêu kêu quát quát. Sau lại không biết như thế nào liền ngừng nghỉ xuống dưới. Lần này, Mục Hề liền ngủ một giấc ngon lành, đều mau đến chính ngọ mới tỉnh lại. Thần hồn như cũ thanh tỉnh, thân thể lại còn ở ngủ say. Đi đường đều mang phiêu. Bất quá Mục Hề là tuyệt đối không có khả năng làm người nhìn ra nàng có vấn đề. Dùng một ít thức ăn, không bao lâu, Lục Lâm thu lại tới nữa, bất quá bên người còn đi theo cái nam nhân. Nam nhân thay cho một thân quân trang, ăn mặc là màu trắng áo sơ mi, bên ngoài bộ cái nâu thấm áo choàng, thấy thế nào như thế nào đẹp. Thiệu đại tiểu thư. Lục Lâm thu phỏng trừng nhảy ra ý đồ hù dọa Mục Hề. Thiệu Vân Nhu nghe nói có người tới, lập tức liền đã đi tới, mắt thấy là Lục Lâm thu, còn không đợi nàng có cái gì cảm xúc, liền đem Lục Lâm thu như vậy hù dọa nàng tiểu tỷ tỷ. Tiểu cô nương lập tức tặc bao. Ngươi làm gì đâu? Thiệu Vân Nhu xoa eo hung ba ba trừng mắt Lục Lâm thu. Tiểu nha đầu. Lục Lâm thu trên dưới đánh giá Thiệu Vân Nhu, sau đó nói, ngươi đêm qua là đi làm tặc sao? Kia hai cái quần thâm mắt đồ trang điểm đều mau che không được. Thiệu Vân Nhu trừng mắt Lục Lâm thu, nàng tưởng nếu không phải cố kỵ chính mình thuộc nữ hình tượng, nàng nhất định sẽ tiến lên bóp chết cái này sẽ không nói người. Tới liền ngồi. Mục Hề làm hai người ngồi xuống. Lục Lâm Hạo nói, hôm nay tới là làm Lâm Thu tới cấp nhị vị bồi tội. Thiệu Vân Nhu trừng mắt Lục Lâm Thu, tức giận nói, ta xem hắn đến không giống như là tới bồi tội, rất giống là tới làm giận. Mục Hề quét Thiệu Vân Nhu liếc mắt một cái, hoài nghi nha đầu này có phải hay không bởi vì tối hôm qua không ngủ hảo, cho nên hôm nay là gan lớn như vậy. Phía trước không phải còn nói sợ Lục Lâm Hạo sao? Hôm nay liền dám tranh luận. Người nha đầu này có lý không tha người đâu. Lục Lâm Thu làm người hầu đem quà tặng mang lên, nói, ta thật là tới bồi tội. Thật là tới cấp chính mình đại ca cùng Thiệu đại tiểu thư tìm cơ hội ở chung. Mục Hề làm bên người tiểu nha hoàng châm trà, sau đó nàng đem nước trà đẩy đến Lục Lâm Hạo trước người, nói, dùng trà. Tỷ tỷ ta cũng muốn. Thiệu Vân Nhu mắt trông mong nhìn chính mình tỷ tỷ. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, rất muốn nói ngươi hẳn là có tay đi. Nhưng là nhân ra tiểu cô nương tựa hồ biết Mục Hề muốn nói gì, trước nàng một bước mở miệng, ta muốn tỷ tỷ tự mình đảo trà. Mục Hề. Lá gan có điểm phì. Mục Hề làm hạ nhân đổ trà, sau đó đẩy đến tiểu nha đầu bên người, nói, uống ít điểm trà, này đối với ngươi thân thể không gì chỗ tốt. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Lục Lâm Thu nhìn xem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, nhìn nhìn lại hai cái tiểu nha đầu, có điểm ốc tốt. Chẳng lẽ các ngươi một chút đều không hiếu kỳ cái này quà tặng là cái gì sao? Lục Lâm Thu không cam lòng nói. Thiệu Vân Nhu kỳ thật rất tò mò, nhưng là nàng mới sẽ không nói ra tới. Tiểu nha đầu ngươi lại đây. Nơi này đổ vật ngươi tuyệt đối thích. Lục Lâm Thu đối Thiệu Vân Nhu vây tay. Ta có tên, ngươi đừng gọi ta tiểu nha đầu. Thiệu Vân Nhu kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cuối cùng lựa chọn đi xem đổ vật. Lục Lâm Thu vừa thấy Thiệu Vân Nhu lại đây, lập tức nói, vậy ngươi tên gọi là gì? Thiệu Vân Nhu nói, Thiệu Vân Nhu, gió to khởi hề vân phi dương vân, ý gì bách luyện cường, hóa thành nhiễu chỉ nhu nhu. Lục Lâm Thu vừa nghe lời này, sừng sốt, tiếp theo cười ha ha lên. Này không khỏi chọc đến Thiệu Vân Nhu lại là trừng mắt hắn, hung ba ba nói, thực buồn cười sao. Lục Lâm Thu nhưng không sợ cái này mãi hung Thiệu Vân Nhu, hắn nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu tài nữ à. Thiệu Vân Nhu hừ lạnh một tiếng, có điểm tiểu kiêu ngạo. Tiểu tài nữ, tới, chúng ta tiếp tục xem. Lục Lâm Thu nhịn cười, đó là như thế, hắn trong mắt thần sắc càng thêm nhu hòa lên. Thiệu Vân Nhu phát hiện, cái này ác liệt nam nhân tay tựa hồ rất đẹp, so tay nàng còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng là hình dạng thật sự thật xinh đẹp. Lục gia nam nhân đều trường như vậy đẹp sao? Cẩn thận hồi tưởng một chút, Thiệu Vân Nhu phát hiện nàng nhìn thấy đại thiếu, tam thiếu cùng bốn thiếu đều lớn lên rất đẹp. Nhưng là không có một cái làm nàng thích. Đại thiếu thoạt nhìn quá hung, lão tam lại là cái ác liệt tính tình, đến nỗi nàng cái kia vị hôn phu, tỷ tỷ nói hắn không phải cái thứ tốt, kia khẳng định liền không phải cái thứ tốt, tin tưởng tỷ tỷ, hừ. Chương 751 Dân Quốc Cắt Hình 14. Đêm qua Thiệu đại tiểu thư vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Lục Lâm Hạo hạp một miệng trà, thế nhưng có chút kinh ngạc này, nước trà vị thế nhưng thập phần hảo. Nay tựa hồ không giống như là bọn họ trong phủ là trà. Mục Hề cũng buông chung trà, nàng động tác thập phần thanh thản ưu nhã, nhưng là trên mặt lại vẫn là không có gì biểu tình. Ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người Lục Lâm Hạo đống nhiên có một ý niệm. Hắn cảm thấy nếu sinh như vậy thanh lệ Thiệu đại tiểu thư nếu là cười một cái, định là thế gian tuyệt sắc. Nếu ta nói ta là đi tìm ngươi, ngươi tin sao? Mục Hề nói. Lục Lâm Hạo nghe vậy, lắc đầu, ta cùng với Thiệu đại tiểu thư xưa nay không quen biết, Thiệu đại tiểu thư vì sao phải tìm ta? Mục Hề đạm nhiên nói, ta thích ngươi a. Lời này quả thực nói không cần quá tự nhiên, quả thực giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. Lục Lâm Hạo sửng sốt, vẫn luôn đang xem quà tặng Thiệu Vân Nhu cũng sửng sốt. Bất quá vẫn là Lục Lâm Hạo về trước quá thần, cái này lời nói chính là so với phía trước cái kia càng không đáng tin cậy. Lục Thượng Tướng không nghe nói qua nhất kiến trung tình sao. Đừng nhìn Lục Lâm Hạo đã hơn 20 tuổi, nhưng là vẫn luôn liền không nói qua luyến ái, trong quân đội đảo cũng có nữ binh, chính là ai có nàng như vậy ngay thẳng. Hắn có điểm chống đỡ không được. Lục Lâm Hạo tay cầm quyền để ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, tựa hồ lấy này tới che giấu chính mình xấu hổ. Cô nương mọi nhà, vẫn là không cần thuận miệng nói bậy. Mục Hế nghe vậy, cũng không nói cái gì nữa. Nàng không hỏi Lục Lâm Hạo vì cái gì đi thanh lâu, cũng không hỏi Lục Lâm Hiên đi thanh lâu làm cái gì, hai người cứ như vậy ăn trà, cũng chỉ có Thiệu Vân Nhu cùng Lục Lâm Thu hai người không khí sinh động một ít. Liên tiếp 2-3 thiên đi qua, từ lần trước Lục Lâm Hạo tới gặp quá Mục Hề một lần, lúc sau liền vẫn luôn trốn tránh Mục Hề, đại để là cảm thấy khi dễ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thật sự là không quá thỏa đáng. Hề hề, Nhu Nhi chúng ta không sai biệt lắm cũng muốn đi trở về. Thiệu phu nhân đem Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu gọi vào trước mặt nói. Mục Hề thất thần lên tiếng, Thiệu Vân Nhu lại là ước gì trở về, nàng phải đi về tìm phụ thân giải trừ hôn ước. Hề hề thấy thế nào lên tâm sự nặng nề bộ dáng. Thiệu phu nhân hỏi. Mục Hề lắc đầu, nói, ta không tính toán trở về. Thiệu phu nhân khó hiểu nhìn Mục Hề, nhìn lại Thiệu Vân Nhu. Thiệu Vân Nhu nhỏ giọng đối Thiệu phu nhân nói, mẫu thân, tỷ tỷ giống như thích Lục gia đại thiếu gia. Thiệu phu nhân sửng sốt, ngay sau đó chính là hơi hơi nhíu mày. Nay Thiệu gia đại thiếu gia nàng chỉ là nghe nói quân hàm rất cao, ở Lục gia không thế nào được sủng ái, mặt khác cũng không nghe nói qua. Chính là người này đều 26 cũng không thấy bên người có cái gì cô nương, sợ không phải có cái gì vấn đề. Thiệu phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn là phủ định chuyện này, không được. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Thiệu phu nhân, nàng đối Thiệu phu nhân cái gì cái nhìn cũng không để ý, rốt cuộc nàng cũng sẽ không để ý những người này ý tưởng. Thiệu phu nhân lôi kéo Mục Hề tay, khuyên nhủ, này Lục gia đại thiếu gia mẫu thân cũng thấy, là cái không tồi, nhưng hắn suốt đại ngươi 10 tuổi, không ổn không ổn. Thiệu Vân Nhu cũng tán đồng gật gật đầu. Hơn nữa hơn 20 cũng chưa thành thân, nghĩ đến cũng là có cái gì vấn đề. Mục Hề. Tuổi đại không thành thân cũng có hai loại khả năng, đệ nhất loại chính là như ngươi nói vậy, người có vấn đề. Nhưng là này đối Lục gia đích trưởng tử tới nói cũng không thành lập. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Đệ nhị loại chính là bản thân thực ưu tú, nhưng là ánh mắt cao. Thiệu phu nhân, ta là tới khuyên nói nữ nhi, nhưng vì cái gì ta có bị nữ nhi nói động khuynh hướng. Nhưng hắn đại ngươi suốt 10 tuổi. Này không ổn không ổn. Thiệu phu nhân vẫn là cho rằng việc này không thành. Ta không để bụng. Muốn chân chính tính năm ngoái linh, hai người bọn họ đại khái là không sai biệt lắm đại. Cùng thuộc về hỗn độn sơ khai nhóm đầu tiên chủ thần, tuổi chênh lệch là rất nhỏ, cũng liền kém cái 1-2 ngàn tuổi đi. Cụ thể thời gian Mục Hề cũng không phải rất rõ ràng. Thời gian quá mức xa xăm, nàng nhớ không rõ. Ngươi liền tính lại vui, việc này cũng đến trở về cùng phụ thân ngươi thương nghị. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Thiệu phu nhân như cũ không đồng ý Mục Hề cùng Lục Lâm Hạo sự tình. Một cái nữ nhi đã cùng Lục gia có hôn ước, lại đến một cái, nàng nhưng ăn không tiêu. Lục gia nhìn như ngăn nắp, nhưng bọn họ loại này gia đình bình dân gả tiến vào, nhưng không thấy được là cái gì chuyện tốt. Mục Hề cũng không nghĩ nói cái gì, thật sự những người này ý tưởng đối nàng là không có bất luận cái gì tác dụng. Hôm sau, Mục Hề sáng sớm liền ra cửa, Thiệu phu nhân cùng Thiệu Vân Nhu lên liền không phát hiện người. Thiệu phu nhân hơi hơi như mày, chỉ là cười mắng một tiếng, cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết lại chạy tới chỗ nào rồi. Lúc này Mục Hề đã ngồi trên Lục Uyển Dĩnh xe, đây là đưa Lục Uyển Dĩnh đi trường học. Lục Uyển Dĩnh thượng chính là quý tộc trường học, cùng giống nhau trường học cũng không tương đồng, hơn nữa Lục Uyển Dĩnh thân phận tôn quý, cho nên nàng muốn mang một nữ tử tiến trường học, đó là lại đơn giản bất quá. Tương lai đại đường tẩu, ta trong chốc lát có khóa, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ ta, nếu là cảm thấy lánh liền đi trong phòng. Tan học ta liền tới tìm ngươi. Lục Uyển Dĩnh dặn dò Mục Hề. Mục Hề hơi hơi ngạch đầu. Đây là trường học sân thể dục, phong cách cùng hiện đại vẫn là có rất lớn kinh ngạc, nhưng là cùng cổ đại lại cũng bất đồng. Lúc này quốc gia đã thâm chịu phương Tây quốc gia ảnh hưởng, không ít kiến trúc hoặc là vật trang trí nhi đều thập phần có ngoại quốc sắc thái. Nhưng là mấy thứ này lại cùng buồn quốc cổ kính đồ vật kết hợp, thoạt nhìn chính là Trung Quốc và phương Tây phong cách va chạm, cực có độc đáo sắc thái. Mục Hề dựa theo ỷ cồn đi thư viện. Mượn mấy quyển thư, sau đó liền ngồi ở ghế trên đọc sách. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mục Hề chỉ cảm thấy trước mắt sách vở có một bóng ma, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng trước mặt đứng một người. Thiệu đại tiểu thư đây là muốn tới đi học. Lục Lâm Hạo nhìn chằm chằm Mục Hề hỏi. Mục Hề khép lại sách vở, lắc đầu, cũng không, bất quá ngươi muốn tới đi học. Lục Lâm Hạo đương nhiên không có khả năng tới đi học, hắn là truy tung manh mối đi vào nơi này. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên ở sân thể dục thượng nhìn đến hình bóng quen thuộc. Màu xanh lá sườn xám thoạt nhìn tươi mát thanh nhã, hơi cuốn đầu tóc thẳng rũ vòng eo, tuổi còn trẻ, vòng eo nhỏ dài. Lặng lặng ngồi ở ghế trên, ưu nhã vạn phần. Hắn là có việc tới, tự nhiên sẽ không nói lập tức lại đây cấp Mục Hề chào hỏi, nhưng là làm Lục Lâm Hạo không nghĩ tới chính là chính mình đã đem sự tình điều tra, trở về gặp cái này tiểu cô nương cư nhiên còn ngồi ở chỗ kia. Lúc này thời tiết đã truyền âm, xem tình huống tựa hồ còn có trời mưa dấu hiệu. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy rốt cuộc là Thiệu gia tiểu cô nương, vẫn là lại đây để một câu. Chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thoạt nhìn lạnh như băng sương, cư nhiên còn có thể trêu chọc hắn. Trường học là không cho phép người ngoài tiến vào. Thiệu đại tiểu thư là vào bằng cách nào? Lục Lâm Hạo hỏi. Mục Hề nói, tự nhiên là đi vào tới. Lục Lâm Hạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đi theo ngươi đường ngồi tới. Mục Hề vẫn là trả lời Lục Lâm Hạo nghi hoặc. Ngươi hỏi ta là vào bằng cách nào, không biết ta có thể hay không hỏi một chút ngươi là vào bằng cách nào. Chương 752 Dân Quốc cắt hình 15. Không thể. Lục Lâm Hạo vô tình đối Mục Hề nói. Mục Hề cũng không thèm để ý, nàng đứng dậy đi còn sách vở, lại trở về thời điểm Lục Lâm Hạo đã không ở tại chỗ. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này nhiệm vụ mục tiêu tựa hồ cũng không tốt tiếp cận. Mục Hề lên tiếng. Nàng cũng có loại cảm giác này. Đống nhiên bên ngoài hạ mau mau mưa phùn, đống nhiên khởi phong còn có điểm lãnh. Mục Hề liền ngồi ở thư viện, sách báo quản lý viên thấy nàng xuyên đơn bạc, vì thế liền đi lấy cái ly cho nàng đảo tiếp nước, nhẹ giọng nói, nhưng có mang nhiều quần áo. Mục Hề duỗi tay tiếp nhận, chiều nàng lắc đầu. Đa tạ. Sách báo quản lý viên nhoẻn miệng cười, nói, ngươi hướng bên trong đi một chút đi, bên ngoài có thể trúng gió có điểm lãnh. Mục Hề ngạch đầu, lại nói, nếu thấy có người tìm ta, đã kêu ta một tiếng. Quản lý viên lên tiếng, cảm thấy Mục Hề tuy rằng thoạt nhìn là cái không hảo thân cận tính tình, không nghĩ tới cư nhiên cũng không phải nàng tưởng như vậy. Không bao lâu Lục Uyển Dĩnh liền tìm lại đây, nàng thấy Mục Hề xuyên thiếu, lập tức từ trong bao lấy ra áo choàng, quan tâm nói, ta tương lai đại đường tàu A, ngươi ra cửa cũng không biết nhiều xuyên một kiện sao. Không lạnh. Mục Hề lạnh nhạt nói. Nàng ánh mắt dừng ở Lục Uyển Dĩnh bên người thiếu niên trên người, thiếu niên mang mắt kính, nhưng là cho người ta cảm giác thập phần sạch sẽ nho nhã. Mục Hề. Ta cấp giới thiệu một chút, đây là ta học trưởng Bạch Thành Lễ. Học trưởng, đây là ta. Bằng hữu, nàng kêu thiệu Mục Hề. Nói xong, Lục Uyển Dĩnh lại giống như cảm thấy có điểm sự tình gì không thích hợp. Thiệu gia trước kia hình như là quan lại nhà, hơn nữa xem thiệu phu nhân liền biết, bọn họ đối nữ nhi giáo dục phương thức hẳn là thuộc về cửu phái tư tưởng. Cho nên như vậy trực tiếp giới thiệu, có thể hay không không tốt lắm. Nhưng là Lục Uyển Dĩnh là thật sự suy nghĩ nhiều, Mục Hề không để bụng. Đến bên trong nói. Mục Hề đem cái ly còn trở về, sau đó hướng thư viện chỗ sâu trong đi đến. Ba người đi đến chỗ sâu trong, nơi này không có gì học sinh, có lẽ là bởi vì trời mưa, tới người là giải rác, cơ hồ đều là phía trước, tận cùng bên trong nhưng thật ra không có gì người. Mục Hề ngồi xuống, ánh mắt dừng ở Lục Uyển Dĩnh trên người, hỏi, cha mẹ ngươi không đồng ý hai ngươi sự tình đại khái là cái gì nguyên nhân ngươi biết không? Lục Uyển Dĩnh gật gật đầu. Mục Hề lại nhìn về phía Bạch Thành Lễ, Bạch Thành Lễ lập tức nói, ta ra cảnh bần hàn, đối Lục gia thật là trèo cao. Hắn nói bằng phẳng đảo cũng không có sợ hãi rụt rè. Này hai người chi gian thật là có nhân duyên, bằng không Mục Hề cũng sẽ không cắm này tay. Ta cho ngươi một cái lựa chọn. Mục Hề nói. Cô nương thỉnh giảng. Bạch Thành Lễ ôn hòa nói. Mục Hề nói, ngươi am hiểu cái gì? Làm buôn bán sẽ sao? Bạch Thành Lễ mỉm cười nói, am hiểu nghiên cứu chế tạo binh khí. Sẽ không làm buôn bán, nếu là cần thiết, ta có thể đi học. Mục Hề nghe vậy, gật gật đầu, nói, nếu am hiểu nghiên cứu chế tạo vũ khí, vậy không làm buôn bán. Ta cho ngươi đầu tư, ngươi đi nghiên cứu chế tạo vũ khí, nghiên cứu chế tạo hảo bán cho người nào ngươi hẳn là biết đi. Ngươi nọ gật đầu, ta là rét người trong nước, tự nhiên muốn đền đáp quốc gia. Mục Hề gật đầu, hảo, vậy như vậy. 3 năm thời gian ta muốn xem đến thành quả, ngươi có thể làm được sao? Bạch Thành Lễ có chút chần chờ, hắn không phải một cái thích nói lời nói xuống người. Chính là 3 năm thời gian, thật sự quá dồn dập. Hiện tại người trong nước cùng ngoại quốc chiến tranh kịch liệt, thời gian đích xác không đủ. Lục Uyển Dĩnh cũng đối Bạch Thành Lễ nói. Bạch Thành Lễ làm sao không biết vấn đề này? Ta sẽ tận lực. Bạch Thành Lễ đối Mục Hề gật đầu nói. Hắn thành tích thế nào? Mục Hề hỏi Lục Uyển Dĩnh. Lục Uyển Dĩnh nhuẩn miệng cười, nói, Bạch học trưởng là niên cấp đệ nhất. Mục Hề ngạch đầu, nguyên lai là cái học bá. Kia vấn đề không lớn, ngày mai tiền là có thể đến ngươi tài khoản thượng. Vậy nghiên cứu chế tạo thượng có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Nếu là tìm không thấy ta, có thể tìm Lục Lâm Hạo. Mục Hề nói. Bạch Thành Lễ thật mạnh gật đầu, hắn biết đây đều là ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa hắn cùng Lục Uyển Dĩnh tương lai, cũng ý nghĩa đây là chính mình nhân sinh lớn nhất bước ngoặt. Bên ngoài vũ còn tại hạ, Mục Hề ngồi ở thư viện mơ màng sắp ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại vẫn là Lục Uyển Dĩnh đem nàng đánh thức, nói là tan học phải về nhà. Mục Hề cùng Lục Uyển Dĩnh sóng vai mà đi. Mặc kệ là cái nào thời đại, mỹ nhân đều là dẫn nhân chú mục. Mục Hề bất đồng phía trước vị diện dung mạo như vậy diễm lệ, nhưng là nàng lớn lên thanh tú, giống như là trong mưa hoa bách hợp, ưu nhã cao khiết. Ở trong trường học, nàng như vậy nhưng được hoan nghênh nhất. Uyển Dĩnh học tỷ, vị này chính là. Một cái khả khả ai ai thiếu niên thò qua tới hỏi. Lục Uyển Dĩnh thành tâm muốn cho Mục Hề tiếp xúc trường Ninh xã hội thượng lưu người, vì thế liền cao hứng giới thiệu nói, vị này chính là ta hảo tỷ muội, Thiệu Mục Hề, Hề tỷ, đây là Tiếu Thừa Ân. Mục Hề lại chỉ là đối Tiếu Thành Ân gật đầu, một câu đều không nói. Từ nơi này Lục Uyển Dĩnh liền đã nhìn ra, Mục Hề căn bản là không muốn cùng những người này giao tiếp. Mặt sau Lục Uyển Dĩnh cũng không giới thiệu, mai cho đến lên xe, Lục Uyển Dĩnh mới nói, Hề tỷ, cái kia Tiếu Thừa Ân là ngân hàng lớn lên nhi tử. Mục Hề nhìn nàng giống nhau, lãnh đạm hỏi, làm sao vậy? Lục Uyển Dĩnh do dự nói, này không phải muốn cho ngươi nhiều nhận thức cái này chỉnh tự người sao? Mục Hề khép lại đôi mắt, nói, không có hứng thú. Lục Uyển Dĩnh thấy vậy, nhỏ giọng nói, này vạn nhất ngươi cùng đại đường ca không diễn, cũng có thể nhìn xem mặt khác công tử ca, cũng không phải không tồi. Cái kia Tiếu Thừa Ân là trong nhà con trai độc nhất, tuy rằng so ra kém Lục gia, nhưng vẫn là rất có tiền. Mục Hề nhàn nhạt nói, ta không thiếu tiền. Lục Uyển Dĩnh là thật không thấy ra tới Mục Hề không thiếu tiền. Hề tỷ, nếu nói trắng ra học trưởng thành tiểu chỉ là giống nhau, phòng trường chúng ta lộ vẫn là rất khó. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, hai người các ngươi có phu thê tình cảm. Lục Uyển Dĩnh cũng đương đây là Mục Hề chúc phúc, nhuận miệng cười cũng không để ở trong lòng. Trở lại Lục gia, một bàn lớn người lại vây ở một chỗ ăn một chút cơm, Thiệu phu nhân mượn này nói phải rời khỏi Trường Ninh chuyện này. Lục Lâm Hiên mẫu thân nhìn xem chính mình nhi tử, thấy hắn như cũng là cười khẽ không nói lời nào, nàng trong lòng có điểm sốt ruột, vì thế vội vàng nói, không biết này đoạn lời nói thời gian Vân Nhu hòa Lâm Hiên ở chung như thế nào. Lời này làm Thiệu Vân Nhu nói như thế nào? Nàng khả năng đánh người ra trưởng đối mặt mũi, nhưng hai người đích sắc không như thế nào ở chung. Thiệu Vân Nhu xấu hổ cười cười, nói, ở chung còn hảo. Đa tạ Tam Di Thái quan tâm. Mẫu thân, trong khoảng thời gian này nhi tử đích sắc cùng Thiệu Nhị tiểu thư ở chung một đoạn thời gian, nhưng là phát hiện lẫn nhau cũng không thích hợp. Tam Di Thái vừa nghe lời này, lập tức liền cười. Nàng chính là không nghĩ chính mình như vậy ưu tú nhi tử đi cưới một cái gia đình bình dân sinh ra nữ tử. Con trai của nàng cần thiết xứng đôi ưu tú nhất nữ tử. Lục Lao gia còn chưa nói lời nói, Lao Thái gia liền buông chiếc đũa, nói, nếu thời gian không đủ liền nhiều ở chung. Thiệu Vân Nhu nhìn xem chính mình mẫu thân, nhìn lại chính mình tỉ tỉ, cuối cùng khẽ cắn môi tính toán lấy hết can đảm mở miệng, lại không nghĩ Mục Hề lại nhàn nhạt nói, nếu là thích hợp đã sớm thích, không thích chính là không thích hợp. Chương 753 Dân Quốc Cắt Hình 16. Lao Thái gia, không bằng này hôn sự như vậy từ bỏ đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy Mục Hề quả thực quá mức to gan lớn mật, lời này là nàng là một tiểu nha đầu có thể tùy tiện nói sao. Nàng có cái gì tư cách? Nàng thậm chí ở trên bàn cơm nói chuyện tư cách đều không có hảo sao. Nhưng là liền như vậy một cái không có tư cách người ta nói ra các nàng đều nói không nên lời nói. Lục Lao gia tử hơi vẫn đục đôi mắt đối thượng Mục Hề đôi mắt. Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy đã chịu mạo phạm, như vậy trên bàn cơm, một tiểu nha đầu ngay cả nói chuyện cũng chưa tư cách. Húng chi là cảng tổ đại mụn nước nói ra nói như vậy. Nhưng là một đôi thượng Mục Hề đôi mắt, Lục Lao gia tử không thể không đoan chính chính mình thái độ. Cái này tiểu cô nương, thực không bình thường lạc. Đây là một đôi chỉ có thể nhìn đến hoang vu đôi mắt, diện tích rộng lớn vô ngần, bao hàm thiên địa. Cái này tiểu cô nương, có điểm ý tứ A. Lục Lâm Hạo kinh ngạc nhìn Mục Hề, đây là cái không giống người thường cô nương A. Lục gia là cái đại gia tộc, gia gia càng là ở trên chiến trường chém giết quá người, hiện tại liền tính là già rồi. Kia một đôi mắt cũng là sát khí mười phần, người bình thường đều khiêng không được. Nhưng là cái này tiểu cô nương cư nhiên có thể bình đạm không gợn sóng cùng Lao gia tử đối diện. Thật là cái nắm lấy không ra người. Lục Lâm Hạo biết hắn đối người này sinh ra rất cường liệt tò mò. Tò mò này rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể như thế không giống người thường. Mà Lục Lâm Hiên đây là hưng phấn chuyển động trên cổ tay Phật Châu. Hắn rõ ràng biết đây là hắn muốn người, hắn thê tử nên là cái dạng này. Thật là làm người luyến tiếc buông tay người a. Hề hề, ngươi nói cái gì đâu? Còn không cho Lục lao ra tử xin lỗi. Ai cũng không nghĩ tới cư nhiên là Thiệu phu nhân trước đánh gãy này quỷ dị không khí. Thiệu phu nhân hoảng sợ, hơn nửa ngày không có hoán lại đây. Đó là ai? Là Lục lao ra tử a, toàn bộ Lục gia cũng chưa người dám đắc tội tồn tại. Chính mình nữ nhi thật là ngẽ con mới sinh không sợ có a. Nàng lập tức liền tưởng cùng Lục lao ra tử bồi tội, nhưng là Lục lao ra tử lại là nâng lên tay, ngăn trở Thiệu phu nhân hành động. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, bọn họ hôn sự là đã sớm định ra, như thế nào có thể nói đổi ý liền đổi ý. Lục lao gia tử nhìn chằm chằm Mục Hề nói. Hai cái cho nhau không thích người mạnh mẽ ở bên nhau, sẽ tạo thành cũng không mỹ mãn hôn nhân. Mục Hề như cũ nói thẳng không cố kỵ nói. Trong lúc, nàng như cũ là không cười, cũng không túng, dừng ở người khác trong mắt liền cảm thấy này tiểu nha đầu thật sự là lá gan đại a. Này lục gia lão gia tử, có thể nói là trường ninh thiên, có được tuyệt đối khống chế quyền. Lục Lâm Hiên nói, ra ra, hôn sự bất biến, nhưng người có thể biến a. Lục lao gia tử nhìn thoáng qua chính mình tiểu tôn tôn, hắn không nói lời nào, trong lòng có chính mình tính toán. Mục Hề bình tĩnh nói, trong nhà có mấy cái muội muội, tứ gia nhìn chúng kia cái nào đó là cái nào. Bán muội không lưu tình chút nào. Lục lao gia tử đương nhiên coi thường những người khác, này Thiệu gia người cũng liền như vậy một cái nữ hoa tử làm hắn cấp nhìn tới. Kỳ thật lao tứ nói cũng là cái biện pháp. Nếu là từ hôn, có vẻ chúng ta Lục gia làm việc không địa đạo. Lục Lâm Hiên nghe vậy, tức khắc biết Lục lao gia tử là tâm động. Như vậy một cái xuất sắc nữ hài hắn khẳng định sẽ lựa chọn lưu tại Lục gia. Lục lao gia tử lại nói, các ngươi Thiệu gia mặt khác cô nương lao gia tử ta cũng chưa thấy qua, không bằng như vậy, lao gia tử hỏi trước hỏi ngươi muội muội. Tiểu nha đầu, ngươi thích lao tứ sao? Lục lao gia tử cực có áp bách ánh mắt dừng ở Thiệu Vân Nhu trên người. Thiệu Vân Nhu lập tức lắc đầu. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nàng nhất định phải bắt lấy. Thiệu phu nhân, trơ mắt nhìn sự tình chiều không chính xác phương hướng phát triển, ta còn không thể ngăn cản, này nếu là làm lao gia đã biết, nhưng làm sao bây giờ a? Lục lao gia tử ánh mắt lại dừng ở Mục Hề trên người, hắn nói, ngươi xem, ngươi muội muội không đồng ý, như vậy nếu không như vậy, lao gia tử ta có bốn cái tôn tôn, đều trừ bỏ lão nhị kết hôn, mặt khác cũng chưa kết hôn, không bằng ngươi nhìn xem thích cái nào. Như vậy hôn sự liền không tính hủy bỏ. Mục Hề. Nàng ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở Lục Lâm Hạo trên người, sau đó duỗi tay, không chút do dự chỉ hướng Lục Lâm Hạo. Lục Lâm Hạo, này tiểu cô nương lá gan thật là đủ đại. Lục lao gia tử nhìn về phía Lục Lâm Hạo, nhìn lại Mục Hề. Lục Lâm Hiên lập tức nói, ra ra, đại ca cùng Thiệu đại tiểu thư tuổi chênh lệch quá lớn, này không hợp khi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Lục lao gia tử vừa nghe, liền hỏi nói, lão đại, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Lục Lâm Hạo nói, ra ra, ta năm nay 26. Thấy thế nào đều cùng nhân gia tiểu cô nương không đáp. Lục lao gia tử lại đối Mục Hề nói, tiểu nha đầu, ngươi bao lớn rồi? 16. Kém 10 tuổi. Lục Lâm Hiên cảm thấy đây là hắn duy nhất có thể công kích cơ hội. Ai biết Lục lao gia tử nghĩ nói, không có việc gì, tuổi đại hội đau người. Mọi người. Lục lao gia chính quy phu nhân nhìn xem Mục Hề, nàng đã không có gì xa cầu. Chỉ cần chính mình nhi tử có thể kết hôn, nam nữ nàng đều không để bụng, chỉ cần là cá nhân. Ra ra, ta đều 26. Này không phải chiếm nhân gia cô nương tiện nghi sao? Lục Lâm Hạo cảm thấy chính mình vô pháp tiếp thu loại chuyện này. Hắn cũng làm không ra loại chuyện này. Hắn nếu là lại hơn mấy tuổi, không chừng đều có thể đương nhân gia ba ba. Mục Hề cũng không biết Lục Lâm Hạo trong lòng ý tưởng, nàng nếu là biết nhất định sẽ làm hắn quỳ xuống kêu ba ba. Lục Lâm Hiên nhìn về phía lão gia tử. Thanh âm thế nhưng mang theo có chút vội vàng, ra ra, chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật tôn nhi cũng thích Thiệu đại tiểu thư. Lục lao gia tử. Lục gia đại bộ phận người nhìn về phía Mục Hề ánh mắt đều không thế nào thân thiện. Người này gần nhất liền làm đến huynh đệ không mục, là cái hồng nhan họa thủy. Nhưng mà lao gia tử lại là cười ha ha, nói, này Thiệu gia chính là dưỡng cái hảo nữ nhi à. Thiệu phu nhân có điểm sợ hãi, nàng gắt gao nắm Mục Hề quần áo, Thiệu Vân Nhu nhưng thật ra còn tính hảo. Này đại khái chính là trong truyền thuyết vô tâm không phổi tồn tại không mệt đi. Một nữ bách gia cầu, đối Thiệu gia tới nói, nhưng thật ra một kiện đáng giá làm người cao hứng sự tình. Nếu lao tứ cũng có cái này ý niệm, kia không bằng tiểu nha đầu người suy xét suy xét. Lao tứ cũng không tồi, chính hắn làm buôn bán, người lớn lên xoái, cũng ôn nhu săn sóc. Lao gia tử bắt đầu thập phần công bằng đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình tôn nhi. Mục Hề. Không, ta liền phải Lục Lâm Hạo. Lục Lâm Hạo mẫu thân. Còn người trong sạch cô nương là cái có nhãn lực kính nhi, cái kia bạch thiết mẹ đen nhân láo tứ vẫn là thôi đi, khi nào bị âm cũng không biết. Phụ thân, thiên kim khó đổi thiệt tình người, nếu nhân gia cô nương thích không bằng liền định ra đi. Vẫn luôn không nói chuyện chính quy phu nhân nói lời nói, nàng nói chuyện vẫn là có trọng lượng. Lão gia tử nhìn xem chính mình con dâu, cười cười, vừa muốn gật đầu Lục Lâm Hiên lại nói chuyện, ra ra. Lục Lâm Hạo, tựa hồ cũng không có người suy xét ta cảm thụ. Chương 754 Dân Quốc cắt hình 17. Lục Lâm Hạo là chính quy phu nhân nói ra, nhưng là ở thời đại này thường thường noi theo thanh triều một ít tư tưởng, so cưới vợ cưới hiền, di thái thái có thể xinh đẹp như hoa, nhưng là chính phu nhân cần thiết ổn trọng quảng gia. Cho nên Lục Lâm Hạo mẫu thân cũng là cha mẹ chi mệnh gả cho Lục Lao gia, cũng không đến Lục Lao gia thích. Châm chọc tới nói đại khái cũng chính là Lục Lâm Hạo đầu sai rồi thai, tiến sai rồi bụng, cho nên mới làm Lục Lao gia tất cả không thích. Trước kia cổ đại có câu nói chính là, hoàng đế ái trưởng tử, bá tánh ái con út, nhưng còn không phải là nói Lục Lao gia cái này hiện tượng sao. Nhưng là Lục Lao gia tử liền bất đồng, hắn một đống tuổi, liền thích con cháu mãn đường. Hắn đối sở hữu tôn tôn đều sẽ thập phần yêu thương. Chỉ là sẽ cảm thấy Lục Lâm Hạo không có phụ thân yêu thương, hắn thoáng sẽ trọng điểm một chút. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đối mặt Lao Tứ, Lục Lao Gia Tử cũng không có biện pháp làm được ngoan tuyệt vô tình, vì thế hắn cười cười, nói, nếu Lao Tứ cứ như vậy cấp, không bằng liền nhiều cho bọn hắn người trẻ tuổi một chút thời gian. Quay đầu lại làm phụ thân ngươi cấp Thiệu Lao Gia gọi điện thoại đem tình huống nói một chút, chuyện này à, cũng không thể cưỡng cầu. Lục Lao Gia thập phần bất mãn. Lúc trước ta thành thân thời điểm ngươi như thế nào không biết không bắt buộc. Nếu là Lục Lao Gia Tử nghe được nhi tử tiếng lòng, khẳng định sẽ nói, liền ngươi kia ánh mắt vẫn là thôi đi, hắn còn muốn một cái căn chính miêu hồng hảo tôn tôn. Lục Lâm Hạo buông trong tay chiếc đũa, hắn ngự khí tràn ngập bất đắc dĩ, ra ra, ngài lại không phải không biết tình huống hiện tại, ta không tính toán cưới vợ. Hiện tại thế cục dung chuyển, bọn họ tòng quân không chừng ngày nào đó liền không có, như thế nào có thể thai họa nhân gia cô nương. Lục Lao Gia Tử bất mãn nhìn thoáng qua Lục Lâm Hạo, nói, nhân gia cô nương đều không ngại, ngươi còn gác chỗ đó làm ra vẻ cái gì? Hảo, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Thực hiện nhiên, cái này đề tài đã tạm thời họa thượng dấu chấm câu, Lục Lao Gia Tử không tính toán có cái gì thay đổi. Một hề liếc liếc mắt một cái Lục Lâm Hiên, cảm thấy hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất tiểu bạch hoa sự tình giải quyết. Một hề cũng không cảm thấy chính mình có cùng những người này chính diện cương ý nghĩa, nằm lười nàng không hương sao. Sau khi ăn xong, Mục Hề lại lần nữa biểu đạt tưởng ở Lục Phủ nhiều ở vài ngày ý niệm, Thiệu Phu Nhân đã thấy sự tình biến thành như vậy chỉ có thể đáp ứng. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi lá gan cư nhiên lớn như vậy, đây là đem mật gấu cấp ăn sao. Thiệu Phu Nhân luôn mãi dặn dò Mục Hề không cần lại như vậy cả gan làm loạn, Mục Hề cũng liền ngoài miệng đáp lời, thái độ không khỏi có chút có lệ. Thiệu Phu Nhân hung Mục Hề một lần, Mục Hề thoáng chính xác, bất quá muốn cho Mục Hề biến thành người thường như vậy nghe lời. Này thực rõ ràng là không có khả năng. Hiện tại đối Lục gia từ từ mưu tính bất quá là bởi vì vị diện này nhãi danh có điểm khó giải quyết, không có biện pháp từ chính diện thiết nhập. Bất quá nàng kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm, thật sự không được đánh hôn mê khiêng đi, lại không được liền nuốt lại, nào như vậy phiền toái. Mục Hề tuy rằng nói như vậy, nhưng là cảm mạo linh lại biết, hổ giấy thôi, từ lúc bắt đầu hiện tại, nàng nhưng không quan quá nhiệm vụ mục tiêu vài lần, cũng liền miệng thượng gào lợi hại. Đại để vì chống lại trận này làm Lục Lâm Hạo cảm thấy hoang đường hôn sự, hắn lại cơ hồ không ở nhà, mỗi ngày hướng quân doanh chạy. Mục Hề không để bụng a, tựa như nàng nói, thật sự không được đánh vượng kiêng đi. Nàng ở Lục gia ăn ngon uống tốt, nếu nói không có Lục Lâm Thu cái kia rồi bỏ mỗi ngày chạy đến sân tới liền quá tốt. Hề tỷ phơi nắng đâu? Lục Lâm Thu lén lút chạy tới cùng Mục Hề nói một câu. Mục Hề trên mặt thủ sẵn một quyển sách, nàng khoanh tay trước ngực, nói, muốn tìm người cũng đừng xảo ta. Lục Lâm Thu ngoan ngoãn câm miệng, hắn cảm thấy chính mình nếu là nhiều lời nói mấy câu nhất định sẽ tái diễn mấy ngày hôm trước bị kéo vào hẻm nhỏ đánh tơi bởi hình ảnh. Ai có thể nghĩ đến Hề tỷ như vậy yếu ớt mảnh mai bộ dáng, cư nhiên sức bật như vậy cường, cũng đúng, rốt cuộc có thể tay không tiếp viên đạn người. Hắn không thể trêu vào a. Cái kia ta ca hôm nay muốn đi vùng ngoại ô, Hề tỷ ngươi đi sao? Lục Lâm Thu còn nói thêm. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết, phi thường cần thiết tác hợp chính mình nữ thần cùng chính mình ca ca. Mục Hề lấy rớt chính mình trên mặt thư, nói, đi. Nàng đứng dậy, đi thay đổi thân phương tiện hành động quần, đây là nàng trong khoảng thời gian này chính mình mua âu phục. Váy thứ này đánh lộn không quá phương tiện, vẫn là quần có thể. Hề tỷ, ngay hiện tại kia chính là anh tư táp sảng A, bất quá lần này đi vùng ngoại thành khả năng sẽ có điểm nguy hiểm. Hề tỷ biết dùng súng sao. Lục Lâm Thu đem chính mình bên hông thương lấy ra tới đưa cho Mục Hề. Mục Hề không khách khí tiếp nhận tới. Liếc liếc mắt một cái Lục Lâm Thu. nói, đừng truy quá mạnh, nàng chống đỡ không được. Lục Lâm Thu ánh mắt sáng lên, lập tức túi đầu không lưng, được rồi Hề tỷ, ta ca ngài cứ việc mạnh liệt chút, không cần thương tiếc hắn, dốc hết sức tạo tác. Hai người cùng trao đổi ám hiệu dường như nói xong liền tách ra. Cụ thể vị trí còn muốn cảm bạo linh định vị, lúc này đây cảm bạo linh nhưng thật ra thập phân oan, nghĩ đến cái này nguy hiểm hẳn là đối Lục Lâm Hạo tới nói là thật sự nguy hiểm. Nhưng là làm Mục Hề không nghĩ tới chính là, nàng cho rằng nguy hiểm không có so nàng tưởng đem Lục Lâm Hạo tấu một đốn nguy hiểm tới mau. Đây là một cái thập phần đại khí tòa nhà, nhưng là kiến trúc nguyên tố đại bộ phận cũng không thuộc về Z quốc, ngược lại như là mặt khác quốc gia nguyên tố. Mục Hề nhìn lướt qua canh giữ ở cửa người, sau đó mặt vô biểu tình đi đến một bên, trèo tường đi vào. Nàng tưởng không bị người phát hiện vẫn là một kiện rất đơn giản sự tình. Vào tòa nhà càng thêm có vẻ phương Tây nguyên tố chiếm đa số. Nghĩ đến đây là cái không an phận tòa nhà. Nói ngắn gọn, là cái này tòa nhà chủ nhân không an phận. Đi vào chính đường, Mục Hề còn không có xuất hiện liền nghe được Lục Lâm Hạo thanh âm. Cốc Kiến Nghĩa, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là Hán gian, là phản bội tổ quốc Hán gian. Mục Hề tựa hồ là lần đầu tiên nghe được Lục Lâm Hạo mang theo sát khí thanh âm, hắn tựa hồ thực tức giận. Lục Thượng Tướng, chỉ sợ ngươi đã quên, ta là cái người làm ăn, cùng ai làm buôn bán không phải làm buôn bán đâu. Đúng không? Mục Hề từ một bên xem qua đi, người nọ cũng là cái mang mắt kính, bất quá tuổi đã không nhỏ, lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Lục Thượng Tướng, trực tiếp đem người này bắt đi. Mục Hề lại nhìn về phía một người khác, đây là cái ăn mặc quân trang nữ nhân, đều nói nam nhân ăn mặc quân trang xoáy khí, kỳ thật nữ nhân cũng không kém. Ngãi con bên người còn có nữ nhân. Mãnh liệt chiếm hữu dục làm nàng muốn cho cái này cái gọi là nguy hiểm tới sớm hơn một ít, hảo cấp Lục Lâm Hạo một cái giáo huấn. Mỗi ngày tránh nàng. Kết quả ra tới ra cái nhiệm vụ còn mang theo nữ nhân. Đương nhiên này rất có khả năng là cái thủ hạ, nhưng là này cũng không gây trở ngại đó là cái nữ nhân, ngươi đổi cái nam nhân không được sao. Lục Thượng Tướng, các ngươi nhưng không có bắt lệnh. Cốc Kiến Nghĩa nói, a, ta Lục Lâm Hạo tưởng bắt một người còn không cần cái gọi là bắt lệnh. Ngọc Vân, đem người mang đi. Lục Lâm Hạo là ai? Hắn là Lục gia trưởng tử, Lục gia chính là nhiều thế hệ quân phiệt. Hắn tuy rằng tuổi trẻ nhưng là ở Trường Ninh vẫn là có được tuyệt đối quyền lợi. Chương 755 Dân Quốc Cắt Hình 18. Bất quá làm người không nghĩ tới chính là, Cốc Kiến Nghĩa vẫn là cái người biết võ, nữ nhân kia không có bắt được hắn ngược lại chính mình cánh tay thượng bị chắt một cây ống tiêm. Cái này ống tiêm làm Trần Mộng Vân cùng Lục Lâm Hạo sắc mặt đại biến. Vẫn luôn là thực nghiệm không có có tác dụng, hiện tại nhưng thật ra có cơ hội hảo hảo xem thành quả. Lục Thượng Tướng, đây chính là ngươi bức ta nhưng chỉ là tưởng hảo hảo làm sinh ý thôi. Trần Mộng Vân cánh tay bắt đầu run rẩy, nàng không chịu khống chế buông ra Cốc Kiến Nghĩa. Chúng ta đi. Lục Lâm Hạo duỗi tay đi đỡ Trần Mộng Vân. Trần Mộng Vân là nữ nhân không sai, nhưng là ở nữ nhân cơ sở thượng, nàng vẫn là Lục Lâm Hạo chiến hữu. Nhưng là bị chát ống tiêm vào dược tề Trần Mộng Vân thực mau bị không biết tên đồ vật cắn nuốt thần trí, nàng điên cuồng chiều Lục Lâm Hạo xông tới. Lục Lâm Hạo đối thượng Trần Mộng Vân là bó tay bó chân, hắn không có khả năng chân chính đối chính mình chiến hữu hạ tử thủ. Nhưng Trần Mộng Vân bản thân thực lực cũng không tầm thường, hai người kia không khỏi liền lâm vào giằng co. Nhưng là còn có một người không thể không phòng, chính là cái kia Cốc Kiến Nghĩa. Nghe nói Lục Thượng Tướng là xuất sắc nhất hạng nhất Thượng Tướng, kia không bằng khiến cho ta nhìn xem ngươi chân chính thế lực. Cốc Kiến Nghĩa lại lấy ra một cây ống tiêm, không chút khách khí chiều Lục Lâm Hạo bối chắt qua đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ nghe một tiếng súng vang, Cốc Kiến Nghĩa liền ôm chính mình cánh tay, bất quá là thực ngắn ngủi thời gian, máu tươi bừng lên. Giống như là một đóa nộ phóng huyết hoa. Người tới, mau cho ta người tới. Cốc Kiến Nghĩa hô to một tiếng, không ít ngoại quốc binh lính bọt vào. Mục Hề từ cửa sổ trèo tường mà nhập, vừa lúc này Lục Lâm Hạo đã trở tay đem Trần Mộng Vân kiềm chế ở. Mục Hề móc ra vạn năng dây thừng bó yêu tác, đem nó đương dây thừng dùng, không khách khí bó thượng Trần Mộng Vân tay, đem người cấp bó thành bánh trưng. Trần Mộng Vân đối với Lục Lâm Hạo cùng Mục Hề nhe răng niết miệng, trước mắt hung ác, nguyên bản không tính trắng nón làn da hiện tại đã che kín tơ máu. Phảng phất dây tiếp theo máu tươi liền sẽ trương phá mạch máu. Mục Hề nhưng không sợ thứ này. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lục Lâm Hạo gắt gao như mày, hắn một hơi nghẹn trong lòng, đặc biệt tưởng buộc phát ra tới, nhưng là hắn hiện tại càng nhiều lại là lo lắng. Trong chốc lát ta dắt lấy bọn họ, ngươi rời đi, nếu là có thể mang theo Ngộng Vân liền đem nàng cùng nhau mang đi. Lục Lâm Hạo đối Mục Hề nói. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể kiềm chế như vậy nhiều viên đạn. Nhược kê. Lục Lâm Hạo đại khái là lần đầu tiên bị người gọi là nhược kê. Hắn như thế nào chính là nhược kê? Giải dược ở đâu? Lục Lâm Hạo nhìn chằm chằm Cốc Kiến Nghĩa, cười lạnh nói, ngươi sẽ không thật cho rằng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị liền tới tìm ngươi đi. Cốc Kiến Nghĩa cười lạnh, hắn bộ mặt dữ tợn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, nói, không có việc gì, này đó viên đạn toàn bộ đều phao quá dược tề, ngươi cảm thấy ngươi những người đó có thể chạy trốn. Nghe nói này lục thượng tướng mang binh nhưng đều là nhất đẳng nhất xuất sắc, đến đây đi, ta dược tề có thể cho các ngươi càng cường đại hơn. Mục Hề Quang Minh chính đại che chở Lục Lâm Hạo, nói, ngươi sau này lui. Lục Lâm Hạo sao có thể làm Mục Hề một cái yếu ớt mảnh mai nữ hải tử che ở phía trước. Cùng với hắn nhẹ giọng đếm đếm thanh âm, không bao lâu, bên ngoài liền dũng manh vào rất nhiều binh lính, này đó đều là Lục Lâm Hạo người. Cốc Kiến Nghĩa, ngươi không ngại thử xem là ngươi thương mau, vẫn là ta thương mau. Cốc Kiến Nghĩa sắc mặt biến đổi, nay cùng Lục Lâm Hạo so thương pháp khẳng định là so bất quá. Lục Lâm Hạo lại nói, ngươi dược tề khoảng cách hoàn toàn làm người mất đi thần trí là có thời gian nhất định, ngươi có nắm chắc ta sẽ ở mất đi thần trí phía trước sẽ không đem ngươi một bắn chết mệnh. Cốc Kiến Nghĩa thực rõ ràng túng. Ngươi liền thật sự muốn cùng ta đối nghịch. Chúng ta liên thủ, toàn bộ Trường Ninh đều là chúng ta, đúng rồi, còn có Z quốc, hiện tại Z quốc đại thế đã mất, ngươi hà tất còn muốn đau khổ dãy rủa. Cốc Kiến Nghĩa cảm thấy ổn thỏa khởi kiến vẫn là muốn xúi dục Lục Lâm Hạo. Nhưng là Lục Lâm Hạo là người nào? Hắn là cái quân nhân, nếu làm quân nhân, vậy muốn bảo vệ quốc gia. Hắn là không có khả năng bị Cốc Kiến Nghĩa xúi dục. Như vậy một khi đã như vậy, hôm nay trận này đại chiến liền tất nhiên sẽ bùng nổ. Lục Lâm Hạo không nghĩ sát Cốc Kiến Nghĩa, bởi vì hắn còn biết mặt khác manh mối, nhưng là Cốc Kiến Nghĩa cũng không nghĩ dừng ở Lục Lâm Hạo trong tay. Hai người cũng không dám ra tay. Lúc này cái kia thoạt nhìn nhu nhược vô cùng thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, người muốn người kia. Lục Lâm Hạo hơi hơi như mày, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, sau đó bất động thanh sắc đem Mục Hề kéo đến phía sau chống đỡ. Nhưng mà Mục Hề lại đẩy ra Lục Lâm Hạo, nhanh chóng ra tay, động tác nhanh như tia chớp, cơ hồ là nháy mắt thời gian Lục Lâm Hạo không có biện pháp thu phục Cốc Kiến Nghĩa đã bị Mục Hề chộp trong tay, cả người cũng trói thành bánh trưng. Cái này không chỉ là Cốc Kiến Nghĩa ngậm bức, Lục Lâm Hạo cũng là cảm thấy thần kỳ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết khinh công là chân thật tồn tại? Không muốn chết khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Mục Hề lạnh lùng nói. Cốc Kiến Nghĩa trong lòng nhảy dựng, hắn nói, các ngươi không dám giết ta. Ân, Lục Lâm Hạo không dám giết ngươi, ta dám, ta không phải quân nhân, sinh vật thực nghiệm cùng ta không quan hệ. Mục Hề không khách khi nói. Cốc Kiến Nghĩa sợ, đều nói liền sợ này đó không có nguyên tắc người, không sai, Mục Hề chính là cái không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt người. Hắn đối thượng Lục Lâm Hạo sở dĩ còn có thể chấn định, đó là bởi vì hắn biết Lục Lâm Hạo có điều kiêng kỵ, nhưng là nữ nhân này, nàng lời nói tựa hồ là thật sự. Đi ra ngoài, các ngươi cho ta đi ra ngoài. Nhưng mà này đàn binh lính lại căn bản không nghe Cốc Kiến Nghĩa nói. Bọn họ như cũ nhìn chằm chằm Mục Hề cùng Lục Lâm Hạo, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị đưa bọn họ một bắn chết mệnh. Lao tử cho các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi nghe không hiểu tới nói sao? Cốc Kiến Nghĩa lúc này sợ, hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình không thích hợp. Làm hắn gian, người trong nước xem thường, ngươi cảm thấy những người đó sẽ trọng dụng ngươi. Chính mình quốc gia đều có thể phản bội người, bọn họ cũng không dám dùng. Lời này rơi xuống, vang lên vỗ tay, hai người đi ra, nói, này Lục Thượng Tướng nói thật là không sai, một cái tùy thời có thể phản bội tổ quốc người, thật sự là không có nửa điểm tác dụng. Cậu đều không bằng. Thanh âm này Mục Hề cảm thấy có điểm quen hay, tiện đà nàng thấy được người quen. Xuyên Kỳ Thái Chí. Lục Lâm Hiên hẳn là không biết chuyện này. Hắn nếu làm thiên đạo tuyển ra tới khí vật tử, là không có khả năng ở hắc hóa phía trước làm ra phản quốc việc. Nha, tiểu mỹ nhân nhi cũng ở. Một cái Lục Lâm Hiên không đủ, còn thông đồng hắn đại ca. Là cái có bản lĩnh. Lục Lâm Hạo nghe vậy, ánh mắt không khỏi dừng ở Mục Hề trên người. Mục Hề lại hỏi Lục Lâm Hạo, hai người kia muốn hay không? Lục Lâm Hạo nghĩ đến Mục Hề phía trước thân thủ, hắn gật đầu, muốn. Nhưng là Xuyên Kỳ Thái Chí cùng một cái em mở người trong nước cũng không phải là Cốc Kiến Nghĩa. Bọn họ thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Nổ súng. Xuyên Kỳ Thái Chí tiếng nói vừa dứt, sở hữu binh lính toàn bộ nổ súng. Lục Lâm Hạo theo bản năng đi che chở Mục Hề, nhưng là Mục Hề động tác có thể so hắn mau nhiều, chỉ cần là có thể tiếp xúc đến bọn họ thân thể viên đạn toàn bộ bị Mục Hề ôm đồm. Chương 756 Dân Quốc Cắt Hình 19. Tay không tiếp viên đạn. Lục Lâm Hạo trong đầu nhảy ra mấy chữ này, sau đó liền nhớ tới lúc trước ở xe lửa thượng Lục Lâm thu lời nói. Cho nên lúc trước không phải kia tiểu tử thúi đang địa chuyện. Mục Hề xoa lập tức đạn, sau đó những cái đó viên đạn toàn bộ rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tay không chảo viên đạn, đây là cái gì thao tác? Quá, thái lợi hại đi. Còn muốn thử xem sao? Mục Hề lạnh nhạt nhìn này nhóm người. Đây là trong truyền thuyết Z quốc công phu. Xuyên Kỳ Thái Chí lại một lần phát ra kinh ngạc cảm thán. Quá thần kỳ. Xuyên Kỳ Thái Chi đối Mộc Hề tung ra cành ô liu, tiểu cô nương, ngươi gia nhập chúng ta đi, chúng ta có thể hứa hẹn ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Lục Lâm Hạo quỷ dị cảm thấy Mộc Hề sẽ không bị xúi dục. Nàng là cái cực kỳ kiêu ngạo người, nhìn như không có điểm mấu chốt, kỳ thật điểm mấu chốt vẫn luôn đều ở. Chỉ là Lục Lâm Hạo cũng không biết Mộc Hề điểm mấu chốt là cái gì. Không tới. Mộc Hề nhìn thoáng qua trên mặt đất viên đạn, ngược lại vô vô Lục Lâm Hạo bả vai, nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi không phải nhược kê, bọn họ mới là. Lục Lâm Hạo, chẳng lẽ ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Mộc Hề thân thể lại lần nữa động, nhưng là liền Lục Lâm Hạo đôi mắt cũng chỉ có thể thấy tàn ảnh. Mộc Hề cho cũ trong thi, lại lần nữa đem hai cái người nước ngoài cấp bắt lên. Bất quá Xuyên Kỳ Thái Chi cùng cái kia em mở người trong nước nói có thể so Cốc Kiến Nghĩa nói dùng được nhiều. Bên ngoài binh lính lui ra, Lục Lâm Hạo hỏi Xuyên Kỳ Thái Chi, giải dược đâu? Các ngươi giải dược ở phòng thí nghiệm. Xuyên Kỳ Thái Chi nói, giải dược còn không có nghiên cứu ra tới. Lục Lâm Hạo đã mất đi kiên nhẫn, hắn nắm lên bên Cốc Kiến Nghĩa trong tay ống trích, sau đó không khách khí chát nhập em mở người trong nước làn ra. Xuyên Kỳ Thái Chi trong lòng nhảy dựng, hắn nói, thật sự còn không có nghiên cứu ra tới. Hơn nữa này vốn dĩ chính là dùng để đối phó các ngươi rét người trong nước, sao có thể sẽ nghiên cứu chế tạo giải dược. Lời này Lục Lâm Hạo không tin, nhưng là Mộc Hề là tin tưởng. Nàng đã trải qua như vậy nhiều vị diện, tuy rằng dân quốc vị diện không có, nhưng là không ít hiện đại vị diện cùng cổ đại vị diện hàm tiếp điểm chính là dân quốc. Dân quốc hết thể bị ký lục trong lịch sử, vũ khí sinh hóa đó là một trong số đó. Không có giải dược cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Bọn họ khả năng thật sự không có. Mộc Hề nói. Lục Lâm Hạo hít sâu một hơi, chúng ta đi trước. Hôm nay cũng không phải toàn không thu hoạch, Lục Lâm Hạo đầu tiên là đem Trần Mộng Vân an trí hảo, sau đó lại đem Xuyên Kỳ Thái Chi đám người nhốt lại, lúc này mới tới tìm kiếm Mộc Hề. Hôm nay đa tạ Thiệu đại tiểu thư ra tay cứu giúp. Lục Lâm Hạo thành khẩn nói. Hôm nay xem như ân cứu mạng. Mộc Hề hỏi. Lục Lâm Hạo ngẫm lại, gật gật đầu, này có thể so ân cứu mạng còn đại. Thiệu đại tiểu thư về sau nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lục Lâm Hạo nói. Mộc Hề làm bộ thực cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, đích xác có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lục Lâm Hạo mặt mày nhếch cười, nói, Thiệu đại tiểu thư mời nói. Lấy thân báo đáp đi. Lục Lâm Hạo sửng sốt, tiện đà banh mặt, trên thực tế lỗ tai đã ửng đỏ, hắn nói, Thiệu đại tiểu thư không thể vui đùa. Ngươi thấy ta như là nói giỡn người sao? Lục Lâm Hạo cảm thấy Mộc Hề là thật không giống nói giỡn người. Rõ ràng chỉ là cái 16 tuổi tiểu cô nương, mỗi ngày banh mặt, cũng bất hòa mặt khác tiểu cô nương chơi đùa. Thiệu đại tiểu thư, ngươi biết ta là toàn quân, hiện tại thế cục dung chuyển, vạn nhất xảy ra điểm sự, ngươi muốn thủ tiết sao? Huống hồ, hắn tuổi tác còn lớn nàng nhiều như vậy. Châu già gặm cỏ non thật sự là quá đáng giận. Không thủ tiết. Lục Lâm Hạo gật đầu, che giấu hạ trong lòng không thể hiểu được nhiều ra tới như vậy một tia mất mát, nhưng là lại cười. Nhưng là ngay sau đó, Mộc Hề lại nói. Chúng ta sẽ cùng chết. Lục Lâm Hạo. Sinh hoạt vô lý vở, ngươi thiếu xem chút này đó thoại bản tử. Lục Lâm Hạo bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ lại thảo luận về hôn sự sự tình, hắn xoay đề tài nói, ta xem Thiệu đại tiểu thư thân thủ không tồi, không biết có hay không hứng thú tới quân doanh. Mộc Hề lắc đầu, ta chỉ đối với ngươi phu nhân cái này trước vị cảm thấy hứng thú. Lục Lâm Hạo, cô nương này như thế nào liền không biết xấu hổ. Hai người câu thông thất bại. Mộc Hề cùng Lục Lâm Hạo này cảm tình phát triển đó chính là rùa đen tốc độ, trái lại Lục Lâm Thu cùng Thiệu Vân Nhu, kia tốc độ quả thực cùng ngồi hỏa tiễn dường như. Bất quá là mấy ngày thời gian, Lục Lâm Thu đã cùng Lục Lao Gia Tử cầu hôn sự. Như thế làm không ít người ngoài ý muốn sự tình. Lục Lao Gia Tử sửng sốt, lại cũng thập phần cao hứng. Hắn cùng Thiệu Lao Gia gọi điện thoại, ước định hảo thời gian gặp mặt tâm sự. Dù sao này hôn sự là tuyệt đối chạy không được. Hôm nay Mộc Hề thật sự là không có gì kiên nhẫn. Nàng ở đầu phố ngăn chặn Lục Lâm Hạo, nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, hoặc là ngươi chủ động đính hôn, đệ nhị ta đem ngươi đánh hôn mê mạnh mẽ mang đi. Lục Lâm Hạo nghe xong lời này thế nhưng là dở khóc dở cười. Trên thực tế cư nhiên còn có như vậy nữ hài tử, như thế nào cùng cái lưu manh dường như. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Lục Lâm Hạo một chút đều không nghi ngờ Mộc Hề thân thủ. Hắn tiến lên một bước, túi đầu nhìn Mộc Hề, hỏi, ta so ngươi đại 10 tuổi. Bất quá 10 tuổi mà thôi. Ta đây khả năng tùy thời chết trận xa trường. Khả năng so ngươi chết sớm. Mộc Hề cãi lại. Lục Lâm Hạo thế nhưng có điểm dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu, nói, ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại Lao Tứ. Lao Tứ tuổi cùng ngươi sắp xỉ, tuy rằng hắn quan niệm có chút ta không phải thực tán đồng, nhưng là ta cảm thấy lấy bản lĩnh của ngươi tưởng chế trụ hắn không phải cái gì việc khó. Mục Hề lắc đầu, không cần hắn. Lục Lâm Hiên không phải không có tới đi tìm nàng, chỉ là nhiều lần đều bị Mục Hề nhốt ở ngoài cửa. Lục Lâm Hiên ý tưởng là không ít, chính là không chịu nổi quan xứng đã xuất hiện, nhiều ít bị hấp dẫn một ít ánh mắt đi. Không hối hận. Lục Lâm Hạo hỏi lại. Mục Hề. Không hối hận. Đây là cuối cùng một vấn đề, hỏi lại ta liền đem người khiêng đi. Lục Lâm Hạo bật cười, hắn không tự chủ được nhẹ nhàng quát một chút Mục Hề cái mũi, sùng lịch nói, hảo, hoan nên nhận lời mời Lục gia đại thiếu nãi nãi chức vị, quãng đời còn lại, thỉnh nhiều chỉ giáo. Có lẽ quãng đời còn lại không dài, nhưng là Lục Lâm Hạo lại không cảm thấy hối hận chính mình nói ra nói vậy. 10 ngày, gần dùng 10 ngày, vạn năm cây vạn tuế bất khai hoa Lục gia đại thiếu cư nhiên bị người bắt lấy. Này thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Lục Lâm Hạo cùng cha mẹ nói một chút, sau đó lại cùng Lục Lao Gia Tử nói một chút. Lục Lao Gia Tử nghe nói việc này gõ định rồi, kia cao hứng. Như vậy nữ hải có thể lưu tại Lục Gia, đó là tương đương không tồi a. Vui mừng nhất không gì hơn Lục Phu Nhân, Lục Phu Nhân hỉ cực mà khóc, trước mặt mọi người cởi ra chính mình nhất bảo bối vòng ngọc tử đưa cho Mục Hề. Hơn nữa hứa hẹn nếu là Lục Lâm Hạo dám đối với Mục Hề có nửa phần bất kính, nàng đều không tha cho hắn. Đây chính là chính mình tâm tâm niệm niệm mau 10 năm con dâu à, không dễ dàng à, về sau ra cửa đánh mã điếu đều có thể không cần nghe người khác thổi phồng chính mình con dâu. Nàng về sau cũng là có con dâu người, hơn nữa vẫn là gần nhất tới hai. Đều là hảo hài tử. Lục phu nhân cao hứng không thôi. Chương 757 Dân Quốc Cắt Hình 20. Phía trước bởi vì có chuyện không có biện pháp tới Thiệu Lao gia ở nhận được điện thoại lúc sau thực mau an bài sự tình tốt liền tới rồi Trường Ninh. Đối với con rể thay đổi người loại chuyện này Thiệu Lao gia là thập phần kinh ngạc, hắn trong lòng là có chút bất mãn. Này Lục gia tứ gia đó là Trường Ninh vùng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, có thể làm hắn cha vợ, kia tuyệt đối là chính mình phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Này đại gia cũng không kém, hạng nhất thượng tướng, đó là Trường Ninh đệ nhị đại quan quân, hắn là có quyền, mà Lục Lâm Hiên là có tiền. Chính là này Lao Tam. Thiệu Lao gia nghe nói cái này Lao Tam là Lao đại thân đệ đệ, hiện tại cũng là quan quân. Tựa hồ là nhị đẳng thượng tướng, cũng là thập phần khó được. Chính là thấy thế nào đều so lão tứ kém một đoạn. Thiệu Lao gia tuy rằng lòng có bất mãn, cũng không dám cùng Lục gia ngạnh tới. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, này Lục gia muốn làm cái gì sự tình, nói là cùng ngươi thương lượng, kỳ thật bất quá là đi cái lưu trình, thông chi một chút ngươi thôi. Thiệu Lao gia thử một chút Lao gia tử miệng lưỡi, phát hiện việc này vẫn là chính mình hai cái nữ nhi chủ quan ý thức tương đối nhiều, nhưng là sự thành kết cục đã định. Hắn cũng không có biện pháp sửa đổi. Này hôn sự xem như định ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, hai cái nữ nhi đều gả vào Lục gia, đây cũng là một kiện quang tông diệu tổ sự tình. Thiệu Lao gia tìm được chính mình thê tử, vừa thấy đến chính mình thê tử, hắn lập tức quán trách, không phải nói tốt tới xem Vân Nhu vị hôn phu sao. Như thế nào người còn cấp xem thay đổi. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện gì. Thiệu phu nhân có chút có quáp, nàng rũ mắt ôn nhu nói, Lao gia, này hôn sự cũng là cưỡng, cầu không được. Kia Lục tứ gia vốn dĩ cũng liền không thích chúng ta Vân Nhu, không cần thiết ngạnh cột vào cùng nhau. Thiệu Lao gia một mông ngồi xuống, tức giận nói, kia Mục Hề đâu? Nói tới đây, hắn nghĩ tới Lục Lâm Hạo thân phận, lập tức lại câm miệng. Hạng nhất thượng tướng chính là cái không thể chơi vào. Thoạt nhìn là đệ nhị đại quân quan, nhưng là dựa theo Z quốc quân hàm chế độ, thực lực của hắn đã cùng đệ nhất quan quân cùng ngồi cùng ăn. Huống chi Lục Lâm Hạo phía sau còn có Lục gia. Hắn là không được Lục Lao gia thích, chính là Lao gia tử còn ở. Lão gia tử nhưng đối chính mình cái này đại tôn tử bảo bối thực. Nói trắng ra là, Lục gia cái nào người hắn đều không thể chơi vào. Thiệu Lao gia càng muốn liền càng không cao hứng. Hắn một phách cái bàn, nói, vốn dĩ hảo hảo hôn sự ngươi liền cho ta lăn lộn không có, ngươi được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều sao. Lời này vừa ra, Lục Lâm Thu khoanh tay trước ngực từ nội thất đi ra, cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Thiệu Lao gia như vậy không hài lòng việc hôn nhân này a. Thiệu Lao gia như thế nào cũng không nghĩ tới cái này, trong lời đồn vẫn luôn đi theo Lục gia đại gia Lục Tam gia hôm nay sẽ ở bọn họ trong viện. Này sau lưng nói người nói bậy bị chảo bao vẫn là quái xấu hổ. Thiệu Lao gia thấy vậy, vội vàng xua tay, như thế nào sẽ? Sao có thể đâu? Ta thực vừa lòng, thật sự thực vừa lòng. Thiệu Vân Nhu kéo kéo Lục Lâm Thu ống tay áo, Lục Lâm Thu nháy mắt túi đầu, quả thực giống như là chó săn nháy mắt thuần phục vì nãi cẩu trung cực bộ dáng. Nhu Nhi làm sao vậy? Lục Lâm Thu nhỏ giọng đối Thiệu Vân Nhu nói, ngươi yên tâm, ta không phải muốn thu thập hắn, chính là làm hắn về sau ít nói ngươi, ngoan. Thiệu Vân Nhu gật gật đầu, đảo cũng không nói cái gì. Được đến Thiệu Vân Nhu khẳng định, Lục Lâm Thu sống lưng lại thẳng thắn, nói, Thiệu Lao gia à, ngươi nếu là không hài lòng việc hôn nhân này có thể đi tìm ta ra ra, các ngươi có thể hảo hảo thương lượng một chút. Thiệu lao ra khỏe miệng vừa kéo, việc này lại không phải không thương lượng quá, này không phải không có kết quả sao. Không dám không dám, này Vân Nhu hòa ngài quan hệ không phải khá tốt sao. Thiệu lao ra cũng liền sau lưng dám tất tất vài câu, ngươi muốn cho hắn ở Lục Lâm Thu trước mặt nói, hắn là không cái kia lá gan. Nhu Nhi tâm tính thiện lương, vừa mới Thiệu lao ra cũng thấy, nàng một lòng hướng về ngươi, Thiệu lao ra cũng đừng làm cho Nhu Nhi thương tâm Nga. Lời này nói được, Thiệu lao ra tổng cảm thấy chính mình nếu là thật sự dám làm ra điểm cái gì, cái này Lục Tam gia sẽ đem chính mình cấp băm. Hắn sau lưng ra một thân hãn, trên mặt lại chỉ có thể bảo trì xấu hổ không mất lễ phép tươi cười. Nhu Nhi, đi, nghe nói hôm nay có tân điện ảnh ra, chúng ta đi xem. Lục Lâm Thu bàn tay to bao vây lấy Thiệu Vân Nhu tay nhỏ, nắm người, công khai từ Thiệu lao ra bên người tránh ra. Thiệu lao ra, này có phải hay không quá không đem chính mình nhạc phụ tương lai đặt ở trong mắt một chút. Hắn vừa định tàu nhào, kia Lục Lâm Thu giống như là phía sau lưng dài quá đôi mắt dường như, lập tức quay đầu, nói, Thiệu lao ra tàu xe mệt nhọc vẫn là hảo hảo nghỉ tạm, bằng không quay đầu lại ngươi tưởng tàu nhào nhưng không có thể lực. Thiệu lao ra, đây là cảnh cáo, này tuyệt đối là cảnh cáo. Chờ Lục Lâm Thu hoàn toàn đi xa lúc sau, Thiệu lao ra mới chiều Thiệu phu nhân giống lên một câu, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nói xong quay đầu liền đi. Thiệu phu nhân yên lặng mà thừa nhận, nhưng là nàng không cảm thấy việc này làm không ổn. Nếu lão gia liền muốn cho Vân Nhu gả vào Lục gia, đó là Lục gia ai lại quan trọng sao? Hùng chi kia Lục tứ gia đã thuyết minh không thích nàng Vân Nhu, kia không cần thiết tiếp tục thấu đi lên. Thiệu lão gia tìm một vòng, sau đó vội vã đi ra, tức giận nói, Mục Hề kia nha đầu đâu? Đi đâu? Thiệu phu nhân nói, bị Lục gia đại gia mang đi. Thiệu lão gia hít sâu một hơi, vốn định nói cái gì, nhưng là cố kỵ Lục Lâm Hạo thân phận, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Mục Hề giờ phút này đang ở quân doanh, cổ đại quân doanh là không cho phép nữ tử tiến vào, nhưng là dân quốc bất đồng, dân quốc đều có nữ binh. Một đám người biết nhà bọn họ thượng tướng muốn kết hôn, lăng là tò mò lại đây nhìn xem cái này có thể làm vạn năm cây vạn tuế ra hoa người rốt cuộc trông như thế nào. Nay vừa thấy thật là cái mỹ nhân, vẫn là cái yếu ớt mảnh mai mỹ nhân. Mỹ nhân là thực mỹ, nhưng thượng tướng lại không phải chưa thấy qua mỹ nhân, hẳn là không phải điểm này hấp dẫn bọn họ thượng tướng đi. Chẳng lẽ bọn họ thượng tướng liền thích loại này yếu ớt mảnh mai, không hề sức chiến đấu tiểu cô nương. Một đám binh lính có điểm thất vọng. Mục Hề ánh mắt xẹt qua những người này, nói, muốn luận bàn sao. Một đám người vừa nghe lời này, sôi nổi lắc đầu. Vui đùa cái gì vậy? Nhìn nhìn kia tiểu cô nương thủ đoạn, tinh tế, trắng nõn, vừa thấy chính là cái loại này nhẹ nhàng một bẻ liền chặt đứt. Còn có kia tế cổ, không chừng không cẩn thận liền chặt đứt. Bọn họ lao đại thật vất vả mới có tức phụ. Tuy rằng bọn họ không xem trọng, nhưng là cũng không thể làm nhân gia tức phụ không có đi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện cái này Thiệu đại tiểu thư quen mắt sao? Một cái quan quân bỗng nhiên nói. Một đám người nhìn kỹ xem Mục Hề, thật là có điểm quen mắt. Đám người bên trong không biết là ai nói, úc úc úc úc, ta nhớ ra rồi, hơn 10 ngày trước có một phần báo chí, xe lửa người trên tao ngộ cướp bóc, kết quả xuất hiện một cái thần kỳ nữ tử, nàng tay không tiếp viên đạn, hơn nữa lấy tay vì thương nhưng cứu toàn bộ thùng xe người. Không chỉ có như thế, còn làm bọn cướp đem tiền toàn bộ đều trả lại cho hành khách. Này như vậy xem, đều như là báo chí người trên A. Mục Hề ánh mắt nhạt, thanh âm khinh phiêu phiêu, không sai, đó chính là ta. Chương 758 Dân Quốc cắt hình 21. Tức khắc mọi người trợn mắt há hốc mồm, này thật sự gặp trong truyền thuyết người. Nám dựa. Không phải là thật sự đi. Này thật sự bị ta gặp. Đây chính là nữ thần A. Một đám hán tử châu đầu ghé thai. Mục Hề là đại lao dáng ngồi, nếu không phải nàng thân thể này thoạt nhìn thập phần mảnh mai, nếu không bọn họ cũng sẽ không cho rằng Mục Hề là một đóa kiều hoa. Tới luận bàn, Mục Hề lại nói, nàng lời nói là mọi người dừng díu dít thanh âm. Kỳ thật bọn họ hiện tại cũng tưởng cùng Mục Hề luận bàn, chính là không có lao đại cho phép, bọn họ không dám a. Ta đây đi xin chỉ thị một chút lao đại đi. Một cái tiểu quan quân nói, không cần xin chỉ thị, các ngươi nếu là tưởng cùng nàng luận bàn một chút liền đi. Lục Lâm Hạo trầm thấp thanh tuyến từ Mục Hề phía sau vang lên. Lục Lâm Hạo nhẹ giọng đối Mục Hề nói, "Hề bảo lưu bọn họ tánh mạng liền hảo." Một đám người cảm thấy nhà bọn họ lao đại thật là quá khoa trương, bọn họ tốt xấu cũng là trải qua huấn luyện người, như thế nào sẽ như vậy nhược. Mục Hề đứng dậy, cởi ra trên tay bao tay trắng, nói, "Các ngươi là cùng nhau thượng vẫn là từng bước tới." Mọi người đều là nhướng mày, bọn họ cái này đại tẩu tựa hồ có điểm tiêu ngạo a. Một đám người một mực chắc chắn. Đại tẩu chúng ta vẫn là từng bước đến đây đi, không thể chiếm ngươi tiện nghi. Mục Hề nhàn nhạt nói, không sao, kết cục đều giống nhau. Thật kiêu ngạo. Kiêu ngạo cái này từ kỳ thật có để người chán ghét còn phải xem người cùng sự, ngươi nếu là không có năng lực chỉ là kêu gào, kia khẳng định là làm nhân sinh ghét, nhưng ngươi nếu là có năng lực, nhân gia chỉ biết cảm thấy người này có tư cách kiêu ngạo. Hiện tại một đám người bọn họ trong lòng nhiều ít sinh ra một ít bất mãn, nói như thế nào đều là cái tiểu cô nương nào có như vậy lợi hại. Nhưng là cũng có một bộ phận người tỏ vẻ nhà mình nữ thần chính là xoáy khí, quá xoáy khí. Chính là như vậy có tự tin. Lục Lâm Hạo ngồi xuống, nói, ta xem các ngươi vẫn là cùng lên đi, ít nhất sẽ không thua đến quá thảm. Một đám người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở nhà mình lão đại trên người, nói, lão đại, ngươi có phải hay không quá xem thường chúng ta điểm. Lục Lâm Hạo sửa sang lại một chút chính mình mũ, nói, các ngươi là ta một tay dạy dỗ ra tới, ta có thể không biết các ngươi có mấy cân mấy lượng. Cùng nhau thượng, cảm thấy khi dễ nàng một cái tiểu cô nương liền mười phần sai. Đây là Lục Lâm Hạo đối bọn họ lời khuyên, cũng không phải mệnh lệnh. Đương nhiên các ngươi cũng có thể từng bước thượng, nhưng là trong chốc lát đừng nói lao đại không nhắc nhở các ngươi. Một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lao đại của mình. Lao đại nói chuyện khi nào không đáng tin cậy quá. Kia tự nhiên là không có. Vì thế một đám đều đối Mộc Hề được rồi cái quân lễ, nói, đại tẩu chúng ta quyết định cùng nhau thượng, đắc tội. Mộc Hề đứng dậy, đạm nhiên lên tiếng. Một đám người đi vào sân huấn luyện mà, này khiến cho không ít người ánh mắt, chỉ cần là không có quan trọng sự tình trong người người đều sẽ theo sau coi một chút. Mộc Hề như cũ xuyên chính là quần, ước chừng chính là vì hôm nay tới đánh người. Một đám hán tử sôi nổi cấp Mộc Hề hành lễ, đắc tội. Sau đó một đám người vây quanh đi lên, bọn họ vốn dĩ đích sắc có khinh địch ý niệm, nhưng là khi bọn hắn chú ý tới chính mình căn bản vô pháp bắt giữ đến Mộc Hề thân pháp lúc sau, mọi người trước tiên điều chỉnh trạng thái, sôi nổi thực nghiêm túc đối thượng Mộc Hề. Thoạt nhìn là cái tiểu bạch hoa, kỳ thật là một đóa bá vương hoa. Trên sân người đánh đến kịch liệt, bên ngoài người xem kinh hãi. Không bị xem trọng tiểu cô nương cư nhiên có như vậy cường thực lực. Đây là lão đại tân chiêu tiến vào người. Nay không chỉ có thực lực rất mạnh, này bề ngoài còn cực có lửa gạt tính, người này nếu là đi làm nằm vùng, kia tuyệt đối là cái như bức nhân vật. Mọi người đều còn không có xem qua nghiện, ngắn ngủn thời gian mọi người bị lược ngã xuống đất, trừ bỏ cái kia nhược chất nữ lưu đứng ở trên sân. Này, quá không thể tưởng tượng. Tức khắc, mọi người tuôn ra tiếng sấm vỗ tay. Cường, rất mạnh. Lục Lâm Hạo đứng dậy, hắn tôn quý mắt phượng trung mang theo nồng đậm ý cười. Đây là chính mình coi trọng cô gái nhỏ. Hắn cảm thấy kiêu ngạo, có chung vinh dự. Nám Thảo, này lão đại nơi nào tìm tới bảo tàng? Quá không thể tưởng tượng đi. Mộc Hề nhìn như đem người lực đến, nhưng là đích xác chưa thương tổn bọn họ, một đám ai ra bỏ dậy trên thực tế cũng không có bị thương. Đại tẩu, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Trong đó một cái tiểu quan quân nói, cũng không phải là sao. Bọn họ nhưng đều là lão đại thân thủ huấn luyện ra người, kia không phải giống nhau quân đội có thể bằng được, nhưng là người như vậy cư nhiên ở Mộc Hề trong tay ba chiêu đều quá không được, quá đả kích người. Đại tẩu, chúng ta muốn cùng ngươi so mặt khác. So cái gì? Mục Hề hỏi. Người nọ từ bên hông rút ra một khẩu súng, nói, so cái này. Làm quân nhân, này tuyệt đối là môn bắt buộc. Mục Hề cư nhiên cũng gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Lục Lâm Hạo đối Mục Hề tín nhiệm nơi phát ra với Mục Hề đáp ứng những việc này, hắn cho rằng nếu Mục Hề có thể đáp ứng, như vậy khẳng định có năm chắc mới có thể nói lời này. Hắn đi tới đem chính mình thương đưa cho Mục Hề, ôn hòa nói, dùng ta. Những người khác, tựa hồ cây vạn tuế bất khai hoa còn muốn tốt một chút. Ít nhất bọn họ đều là độc thân cẩu, ai cũng đừng nói ai, chính là nhìn xem hiện tại lao đại đều đã thực quang minh chính đại ngược cẩu. Mục Hề nhận lấy, nói, hảo. Từ Lục Lâm Hạo mang đội, một đám người lại tới nữa trường bán. Nơi này còn có rất nhiều người ở luyện thương, lại thu hoạch một đợt người xem. 10 mét có hơn khoảng cách, nếu là người bình thường chỉ sợ liền bia ngắm đều thấy không rõ lắm. Đứng ở 10 mét ngoại địa phương bắn bia tử. Đại khái là dựa vào ngông. Một đám hán tử lúc này đây không dám đại ý, bọn họ tuyển ra bọn họ trong đó thương pháp tốt nhất vài người cùng Mộc Hề tỉ thí. Bọn họ vừa mới đem người được chọn ra tới liền thấy Mộc Hề thuần thục đem viên đạn rỡ xuống tới. Lục Lâm Hạo đè lại Mộc Hề tay, nói, cho bọn hắn chừa chút cơ hội, tam phát đạn. Mộc Hề vốn định liền một phát, nhưng là nàng ngãi con đều mở miệng cầu tình, nàng như thế nào có thể không nghe đâu. Kỳ thật Lục Lâm Hạo là lo lắng Mộc Hề bắn không chuẩn. Nhiều một phát chỉ có thể chính là nhiều một chút cơ hội. Mục Hề đem băng đạn lại thuần thục trang hảo. Này động tác cũng quá thuần thục đi. Này tuyệt đối là cái tay ra đời. Một đám người càng thêm không dám xem thường Mục Hề. Vì thi đấu công bằng, bọn họ cũng chỉ là để lại tam phát đạn. Đại tẩu, thỉnh. Mục Hề nói, ngươi trước tới, miễn cho có áp lực. Một đám người. Đại tẩu, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Mặc dù là như vậy tưởng, bọn họ vẫn là kiềm chế trong lòng sao động. Phía trước bị lược đến sự tình còn ở trước mắt, cái này làm cho bọn họ ý thức được cái này yếu ớt mảnh mai nữ tử cũng không như bề ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Hảo, đại tẩu, ta đây liền không khách khí. Nam nhân nâng lên súng lục, nhắm chuẩn hồng tâm nhanh chóng xạ kích. Đệ nhất thương, 9 hoàn. Này đã rất mạnh. Kế tiếp 2 thương tất cả đều là 9 hoàn, bất quá lần thứ 3 thiên một chút chính là 10 hoàn. Cái này tiêu chuẩn đã là cực cường. Phải biết rằng người thường 10 mét ở ngoài đều thấy không rõ lắm thứ 9 hoàn, 10 hoàn. Mục Hề tùy ý nâng lên tay, cái này động tác thật sự là quá tùy ý, thế cho nên bọn họ đều hơi hơi nhíu mày. Chương 759 dân quốc cắt hình 22. Bọn họ rất muốn nhắc nhở Mục Hề này thủ pháp không đúng, nhưng là lại rõ ràng lúc này không phải quấy rầy Mục Hề thời điểm. Viên đạn thoát thang mà ra, ở không trung bay nhanh, bất quá là ngắn ngủi thời gian liền ngừng lại. 10 hoàn. Trọng tài thanh âm vừa ra, toàn bộ trường bắn yên tĩnh không tiếng động. 10 hoàn. Bọn họ không có nghe lầm. Đại tẩu xạ kích tư thế đều không đúng, sao có thể sẽ 10 hoàn? Mục Hề nói, còn muốn so sao? Mọi người ngây ra như phỗng. Này quá cường đi. Bọn họ nhất định là không có ngủ tỉnh. Phải biết rằng bọn họ luyện thương luyện nhiều ít năm. Thứ 9 hoàn đã là cực hạn trình độ, như thế nào còn có thể đánh trúng 10 hoàn? Làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, còn có 2 thương. Lục Lâm Hạ ôn hòa nói. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối chính là vốn tưởng rằng tương lai tức phụ chỉ là võ công lợi hại, nhưng là thương pháp khẳng định không được. Bởi vì Thiệu gia như vậy gia đình là như thế nào cũng không có khả năng giáo hải tử thương pháp. Nhưng là không nghĩ tới chính mình cũng bị vả mặt. Hảo đáng tiếc, tưởng giáo tức phụ thương pháp, nhưng là không nghĩ tới tức phụ đã lợi hại như vậy. Thật sự là, làm người lau mắt mà nhìn a. Mục Hề lại lần nữa giơ tay, bắn một phát súng. 10 hoàn. Mọi người điên rồi. Một lần bọn họ có thể nói là Mục Hề vận khí tốt đến nổ mạnh, nhưng là lần thứ 2 vẫn là vận khí. Vẫn là trùng hợp. Trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp, này tuyệt đối là tất nhiên. Mục Hề lại lần nữa bắn ra viên đạn, trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, như cũ là 10 hoàn. Khủng bố, bọn họ đại tẩu đại khái chỉ có dùng khủng bố tới hình dung. Sở hữu hán tử đều chịu phục, đây là cái đại lão, tuyệt đối là cái đại lão a. Còn so cái gì? Mục Hề nhàn nhạt hỏi. Một chúng hán tử mau khóc. Bọn họ sở trường kỹ năng cư nhiên ở tiểu cô nương trước mặt một chút dùng đều không có. Này hảo đả kích người. Hủy đi đúng giờ khí. Mục Hề đem súng lục còn cấp Lục Lâm Hạo, lại hỏi, hoặc là nói mặt khác thương. Mọi người động tác nhất trí lắc đầu, đại tẩu, ngài vẫn là cho chúng ta chừa chút tôn nghiêm đi. Chỉ cần là đại tẩu nói ra, bọn họ chút nào không nghi ngờ đối phương cũng sẽ cái này. Này quả thực là đả kích người a. Mục Hề gật gật đầu, nói, kia hảo, về sau ta chính là các ngươi đại tẩu. Mọi người động tác nhất trí gật đầu. Nói giỡn, cái này thoạt nhìn tiểu bạch hoa, kỳ thật là bá vương hoa tiểu cô nương kia cần thiết chỉ có lao đại mới có thể chấn áp. Hơn nữa lợi hại như vậy người có thể gả cho bọn họ lao đại kia quả thực thật tốt quá. Đại tẩu, ngài muốn tòng quân sao? Ngài nếu là tòng quân, kia tuyệt đối là cái nhân vật phong vân A. Sinh thanh lệ đẹp, khí chất thanh lãnh, hơn nữa võ công lợi hại, thương pháp lợi hại, phỏng trừng mặt khác cũng rất lợi hại, người như vậy chính là toàn năng A. Nếu là có thể tòng quân, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Mục Hề lại lắc đầu, nàng đối tòng quân cũng không có cái gì hứng thú. Mọi người thấy vậy, không khỏi cảm thấy có điểm tiếc hận, nhưng là cũng tôn trọng Mục Hề lựa chọn. Mặc kệ nói như thế nào ít nhất không phải địch nhân. Kia nếu là địch nhân, bọn họ chính là tưởng cũng không dám tưởng có bao nhiêu khó giải quyết. Buổi chiều Mục Hề cũng không có hồi Lục ra mà là bị Lục Lâm Hạo đi tìm cái kia phòng thí nghiệm. Có Xuyên Kỳ Thái Chi cùng Cốc Kiến Nghĩa ở, muốn tìm đến phòng thí nghiệm vẫn là không khó. Chỉ cần làm cho bọn họ mở miệng là được. Mục Hề phỏng trừng cái kia phòng thí nghiệm liền ở cái kia tòa nhà ngầm, như vậy mới tương đối phù hợp lẽ thường. Hai người đơn thương độc mã đi vào nhà cửa. Bất quá hai người cũng không phải quang minh chính đại tới, đó là lén lút lưu tiến vào. Nguyên nhân vô hắn, tuy rằng ba cái chủ sự người đều bị bắt, nhưng là không đại biểu nơi này liền không nhất định liền không ai. Mục Hề cùng Lục Lâm Hạo vừa mới trèo tường đi vào liền nghe được động tĩnh. Lời nói cũng không phải tiếng Trung, nghĩ đến lại là một đám người nước ngoài. Mục Hề nghe hiểu được tiếng Nhật, cho nên đại khái biết bọn họ nói chính là cái gì. Xuyên Kỳ bọn họ chẳng lẽ liền không cứu sao? Một người nói, bọn họ dùng chính là tiếng Nhật, nhưng là này đối Mục Hề cùng Lục Lâm Hạo tới nói là không có nửa điểm chướng ngại. Mục Hề nhìn thoáng qua Lục Lâm Hạo đối nàng gật gật đầu. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hoa. Một lúc sau một người nói, cứu. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, liền bởi vì bọn họ chúng ta thực nghiệm căn cứ mới thiếu chút nữa bị bại lộ ra tới, nếu không phải chúng ta rời đi mau, phỏng chừng đã bị phiên đế hướng lên trời. Lục Lâm Hạo ánh mắt hơi ám, phòng thí nghiệm bị rời đi. Chuyển rời đến địa phương nào? Mục Hề đối Lục Lâm Hạo so khẩu hình, muốn hai người kia sao? Lục Lâm Hạo trả lời, cùng nhau. Mục Hề trên dưới đánh giá giống nhau Lục Lâm Hạo, cuối cùng vẫn là đồng ý. Nhà mình nhãi con chính mình sủng. Mục Hề ra tay nhanh như tia chớp, trong phòng người đều còn không có phản ứng lại đây đã bị trói chặt. Lục Lâm Hạo khỏe miệng vừa kéo, đây là nói tốt cùng nhau. Vì cái gì cùng hắn trong tưởng tượng cùng nhau có điểm xuất nhập? Bất quá, nàng rốt cuộc đâu ra như vậy nhiều dây thừng. Trên người nàng cũng nhìn không ra tới có chỗ nào có thể tàng đồ vật. Hiển nhiên lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, Lục Lâm Hạo nhanh chóng ra tới, súng lục để ở một người huyệt thái dương thượng, nói, đừng lên tiếng, bằng không ta làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Trong phòng cũng chỉ có hai người, tựa hồ chính là ở mưu đồ bí mật những việc này. Hai người ai đều không có nghĩ đến sẽ gặp được một hề như vậy một cái cùng người thường không giống nhau người, kia tốc độ quả thực. Ít nhất bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nháy mắt công phu đã bị người cấp bó thành bánh trưng. Các ngươi nói rời đi phòng thí nghiệm là chuyện như thế nào? Lục Lâm Hạo tiếp tục dùng ngày văn cùng hai người câu thông. Người nọ có điểm kinh ngạc người này cư nhiên còn sẽ bọn họ ngôn ngữ, nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc, sự tình là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Một hề có thể so Lục Lâm Hạo dứt khoát nhiều. Nàng rút ra bóng lưỡng truy thủ, chấp nhập một người thủ đoạn. Nhưng là ở phía trước Mộc Hề là ngăn chặn người nọ miệng, cho nên hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng là không có biện pháp phát ra âm thanh. Nói hay không? Mộc Hề rút ra trùy thủ thượng máu tươi tích tắc tích trên sàn nhà. Mộc Hề tựa hồ cảm thấy trùy thủ quá bẩn, lại dùng một người khác quần áo xoa xoa, chút nào mặc kệ người nọ có hay không bị dọa đến. Ba người đều không có nghĩ đến Mộc Hề sẽ đột nhiên ra tay, Lục Lâm Hạo là căn bản không có nghĩ tới muốn ra tay, này vạn nhất phát ra âm thanh. Bọn họ hai người không chừng liền đi không ra đi. Nhưng là hắn hề bảo thật là cái dứt khoát người. Người nọ vẫn là lắc đầu, ta nguyện trung thành thiên hoàng, tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi cúi đầu. Một hề nghe vậy, cũng không nói cái gì, chủy thủ lại lần nữa chắt nhập phía trước người nọ mặt khác một cái cánh tay, máu tươi lưu càng thêm dũng. Vẫn là không nói. Người nọ cắn răng, liền tính lại sợ hãi đều không có nói. Đem người mang đi, ta có biện pháp. Một hề nói. Lục Lâm Hạo gật gật đầu. Người đi trước. Ta cản phía sau. Mục Hề lại nói. Lời này Lục Lâm Hạo liền không muốn nghe, hắn sao lại có thể làm chính mình tương lai tiểu tức phụ cản phía sau. Mục Hề nhìn chằm chằm Lục Lâm Hạo, phun ra hai chữ, nói, nghe lời. Lục Lâm Hạo, chú ý an toàn. Ta chờ ngươi, ngươi chỉ có 10 phút thời gian, 10 phút ngươi không ra, ta liền tới tìm ngươi. Chương 760 dân quốc cắt hình 23. Lục Lâm Hạo rời khỏi sau, Mục Hề hỏi Cảm Mạo Linh, có thể đổi hai cái con rối sao? Con rối, có là có, nhưng là không có như vậy cao cấp. Đổi đi, nhớ rõ bộ dáng tạo thành vừa mới kia hai người bộ dáng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi này đổi lúc sau phòng trừng liền không có tích phân.